Đói bụng a. Thẩm Mặc Thần hiểu do nói. Thủy Minh mang nắm hắn tay, đặt ở chính mình trên bụng, cảm giác được hắn bàn tay độ ấm, nàng cũng cảm thấy tương đối ấm áp. Ta hiện tại hai người ăn đâu, đương nhiên đói bụng. Thẩm Mặc Thần quát một chút nàng cái mũi, nhu tình nhìn nàng, vất vả ngươi. Không vất vả, vì Thẩm Mặc Thần phục vụ. Thủy Minh mang xinh đẹp cười. Thẩm Mặc Thần cũng cười, cũng nắm tay nàng đặt ở hắn bụng mặt trên. Hôn nàng thời điểm, hắn liền có cảm giác. Bất quá, hắn biết nàng hiện tại thân thể chẳng huống, chỉ là hôn, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Thủy Minh mang mặt đỏ, liếc về phía cửa, nếu có điều chỉ nói, ngươi đi giữ cửa khóa kỹ a. Tưởng cái gì đâu? Ngươi đi trước ăn cơm, ta tắm rửa một cái ra tới. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói. Thủy Minh mang nhướng mày đầu, dụ hoặc nói, ngươi thật sự không cần. Thẩm Mặc Thần ở nàng trên môi hôn một cái, ôn nhu nói, chờ ngươi qua 3 tháng lại nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, trong lòng ngọt ngào, từ trên giường ngồi dậy. Thẩm Mặc Thần ngồi xổm xuống, tìm nàng dép lê, giúp nàng mặc vào. Thủy Minh mang đứng lên, hít sâu, làm khuếch ngực vận động. Hiện tại liều ám hoa minh cảm giác thật tốt ta, liền không khí đều tươi mát thật nhiều. Thủy Minh mang di động văng lên, nàng từ trên bàn cầm lấy, xem là hình tôn, tiếp nghe. Buổi tối có rảnh sao? Hình tôn hỏi. Không rảnh a, làm sao vậy? Thủy Minh mang dứt khoát từ chối nói. Có một nhà khách sạn ta cảm thấy không tồi, có chút đặc sắc đồ ăn, tưởng thỉnh ngươi cùng nhau ăn. Hình tôn ôn nhuận nói. Thủy Minh mang ngừng lại một chút. Nàng hiện tại có bạn trai, không thích cùng nam nhân ái muội, cũng không hy vọng làm người hiểu lầm. Cười hì hì nói, khách sạn ở nơi nào a? Ta làm Thẩm Mặc Thần mang ta đi ăn. Hình tôn đôi mắt trầm hạ tới, có ý tứ gì? Nga, ta quên nói cho ngươi, vừa rồi, ta cùng Thẩm Mặc Thần hòa hảo đâu. Thủy Minh mang cố ý nói. Hình tôn trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, khẩu khí không tốt nói, Thủy Minh mang, ngươi không giải đầu óc sao? Thẩm Mặc Thần phía trước đối với ngươi như vậy, ngươi một hồi liền cùng hắn hòa hảo. 1006 chương 1006 đào hoa nhiều đóa khai hai. Có chút hiểu lầm giải trừ, đương nhiên liền hòa hảo. Không nói chuyện với ngươi nữa ha, chúng ta muốn ăn cơm, túi chảo. Thủy Minh mang nói xong, không cho hình tôn một chút nói chuyện đường sống, liền đem điện thoại treo. Nàng nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần sắc mặt cũng không thế nào đẹp, ngóng nhìn nàng. Hắn như thế nào có loại, nàng không có hắn sau. Đào hoa nhiều đóa khai cảm giác. Làm nàng nuôi thả, hắn quá không yên tâm. Nàng trong bụng đều có hắn bảo bảo, hình tôn còn tới trêu chọc hắn, thật là tức chết hắn. Thủy Minh mang, ngươi là hoa tâm đại củ cải sao? Thẩm Mặc Thần không vui hỏi. Thủy Minh mang đôi tay chống nạnh, phản bác nói, ngươi mới hoa tâm đại củ cải. Ta từ đầu đến cuối liền ngươi một nữ nhân, ta nơi nào hoa tâm, ngươi đâu, Dạ Lăng, Dở, Nghiêm Quân, Nghiêm Thành, hình tôn. Ta biết đến liền 4 cái. Thẩm Mặc Thần bật thốt lên nói. Thủy Minh mang mặt trầm xuống sắc, xoay người, đem điện thoại ném ở trên bàn, trầm thấp hỏi, ngươi tin Lý Tư Tư không tin ta à? Thẩm Mặc Thần tiến lên, duỗi tay ôm Thủy Minh mang eo, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Nàng phía sau lưng nương tựa hắn cơ ngực. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói, ta tin ngươi, mặc kệ ngươi trước kia làm sự tình gì, ta đều có thể không để bụng, nhưng là, Minh mang. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta, chỉ thuộc về ta Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang quay đầu xem hắn, thủy mắt tươi đẹp, lưu chuyển, ta từ đầu đến cuối cũng chỉ có ngươi một người nam nhân đâu, cho nên đi, ngươi cũng không có mệt, ta còn cho ngươi sinh một cái nhi từ đâu. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên tươi cười. Nàng nói, hắn liền tin. Lý Tư Tư cuối cùng ném cho hắn những lời này đó, đã từng đè ở hắn trong lòng không thoải mái, hiện tại toàn bộ tan thành mây khói. Minh mang, chúng ta kết hôn đi. Thẩm Mặc Thần thâm tình nhìn nàng, mở miệng nói. Thủy Minh mang cũng tưởng cùng hắn ở bên nhau, đối chính mình tâm ý thực xác định, sảng khoái trả lời, hảo a. Thẩm Mặc Thần sung sướng cười. Bất quá, hoa cũng không có. Nhẫn cũng không có. Thủy Minh mang có chút tiếc nuối nói. Thẩm Mặc Thần từ trong túi lấy ra nhẫn, tiền kẹp, ở Thủy Minh mang trước mặt ngồi xổm xuống, thành khẩn nói, nhẫn là phía trước chúng ta kết hôn nhẫn. Ta vẫn luôn phóng trên người, không có hoa, ta có thể cho ta chính là ta sở hữu tài sản, ngân hàng mật mã là ngươi sinh nhật. Ngươi vẫn luôn đem nhẫn phóng trên người a? Thủy Minh mang kinh ngạc hỏi. Ân, như vậy tương đối kiên định, cũng có phấn đấu động lực. Thẩm Mặc Thần mỉm cười nói, chờ đợi chung chua xót chỉ có chính hắn biết. Hắn cầm tay nàng, đem nhẫn tròng lên nàng ngón áp út mặt trên. Thủy Minh mang xem thật là nàng phía trước kia chỉ, tâm như là bị cái gì va chạm một chút, trong mắt sáp cay chát ướt át, nhu hòa nhìn Thẩm Mặc Thần, nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc Thần, ta có tài đức gì, có thể được đến ngươi thích. Thẩm Mặc Thần đứng lên, đem tiền kẹp cũng nhét vào Thủy Minh mang trong tay, nhìn xuống nàng, biết ta thích được đến không dễ, ngươi nên hảo hảo quý trọng, đã biết sao. Thủy Minh mang, nàng vốn dĩ đầu góc trung tưởng chính là, hắn sẽ nói, gặp được ngươi là của ta may mắn à, ta không thích ngươi, còn có thể thích ai tới, mọi việc như thế. Kết quả, không phải nàng trong tưởng tượng như vậy. Nàng mới vừa ấp ủ ra tới cảm động cảm xúc đã không có, mở ra bốc ra, nhìn đến rậm rạp đến tạp, nàng từ bên trong lấy ra 500, đưa cho Thẩm Mặc Thần, nói, một tháng sinh hoạt phí, đủ rồi sao? Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Thủy Minh Mang cũng cười một tiếng. Các có các thâm ý. 1007 chương 1007 kết hôn đi. Nàng đem tiền kẹp trả lại cho Thẩm Mặc Thần, lấy về đi thôi, tỷ hiện tại là hàng tỷ phu ông, không hiếm lạ ngươi tiền. Thẩm Mặc Thần đem bóp ra phóng tới Thủy Minh Mang trong tay. Không hiếm lạ cũng cho ta cầm. Không cần. Thủy Minh Mang ném còn cho hắn. Tiền kẹp rớt tới rồi trên mặt đất. Môn bị đẩy ra, nắng hẹ trói trang dò ra một cái đầu, nhìn bọn họ nói, nếu đều không cần, có thể cho ta sao? Thủy Minh Mang cười. Nàng đứa con trai này như thế nào như vậy tặc tinh tặc tinh. Thẩm Mặc Thần từ trên mặt đất nhặt lên tiền kẹp, nhẹ nhàng đánh một chút Thủy Minh Mang đầu. Nàng không nghĩ lấy hắn tiền, hắn liền tính ngạnh đưa cho nàng, tựa như phía trước như vậy, nàng căn bản liền không cần. Thủy thị là ta tặng cho ngươi kết hôn lễ vật, ta sẽ một lần nữa mua trở về tặng cho ngươi. Thẩm Mặc Thần hứa hẹn nói. Hảo A, cái này ta nhận lấy. Thủy Minh Mang cũng không làm ra vẻ, loạn choạng hắn tay, ta thật đói bụng, trước đi ra ngoài ăn cơm ha, cố lên. Thẩm Mặc Thần điểm một chút nàng cái mũi, cùng nhau đi. Thủy Minh Mang theo bản năng nhìn mắt hắn bụng. Nguyên lai ở bất chi bất giác đã tiểu đi xuống. Hôm nay hồ tẩu làm thịt kho tẩu sư tử đầu, cá trích canh, ớt xanh than bò, heo chảo đậu nành canh. Thẩm Mặc Thần gắp một khối cá trích trên bụng thịt phóng tới Thủy Minh Mang trong chén, nói, ngày mai chúng ta cùng đi tìm hạ đại sư, tuyển cái ngày hoàng đạo. Nắng hẹ trói trang đen lúng liếng đôi mắt nhìn mắt Thẩm Mặc Thần, lại nhìn mắt Thủy Minh Mang, hỏi, bà nương, các ngươi lại muốn kết hôn sao? Thẩm Mặc Thần cười một tiếng, đối với Thủy Minh Mang nói, ngươi còn nhớ rõ cái kia nho nhỏ sao? Nắng hẹ trói trang xem ba ba đề nho nhỏ, đại khí cũng không dám xuyễn, nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Thần. Ân, rất đáng yêu cô nương, làm sao vậy? Thủy Minh Mang khó hiểu hỏi. Nàng ba ba là nổi danh trang phục thiết kế sư, ta muốn cho hắn hỗ trợ thiết kế mấy bộ kết hôn lễ phục, này cuối tuần đi nhà hắn phòng làm việc bái phỏng, nắng hẹ trói trang làm hoa đồng, thuận tiện mời nho nhỏ cũng làm hoa đồng, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Mặc Thần hỏi Thủy Minh Mang nói. Ân, cũng tốt. Thủy Minh Mang đáp. Nắng hẹ trói trang cười tủm tỉm, đối bọn họ giải kết hôn không có một chút phản đối tiếng động, nói, bà nương, 7 nguyệt 12 hảo là ta sinh nhật, lại là trường học nghỉ, ta có thể mời đồng học tới trong nhà ăn cơm sao? Hảo A, ngươi đến lúc đó sau nói cho ta mời mấy cái, ta hảo chuẩn bị. Thủy Minh Mang dễ nói chuyện nói, ăn Thẩm Mặc Thần đặt ở nàng trong chén thịt cá. Bà nương, ngươi quá tuyệt vời, lão ba cưới đến ngươi thật là tam sinh hữu hạnh, ta chúc các ngươi bạch đầu giai lão, sinh ra sớm nữ nhi à, ha ha. Nắng hẹ trói trang vui dạo dựng nói. Thủy Minh Mang bị nắng hẹ trói trang chọc cười. Hồ Thẩm xem bọn họ không khí không tồi, trêu chọc nắng hẹ trói trang nói không chừng ngươi có thể thêm một cái đệ đệ đâu. Gì, ta không cần đệ đệ, là đệ, ta liền vứt bỏ. Nắng hẹ trói trang bài xích nói. Nói đệ cái này đề tài, Thủy Minh Mang nhớ tới Hình Tôn cùng Thẩm Mặc Thần chi gian quan hệ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, hỏi, Hình Tôn ba ba biết là ai sao? Thẩm Mặc Thần nhìn về phía Thủy Minh Mang hỏi, ngươi tìm hắn ba có việc. Thủy Minh Mang đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn sẽ không còn không biết Hình Tôn là hắn đệ đi. Cho nên, lần trước Hình Tôn nói, hắn cùng Thẩm Mặc Thần nói là đệ, Thẩm Mặc Thần mới buông tha bọn họ. Là giả la. Thẩm Mặc Thần, ngươi lần trước không phải nhằm vào Hình Tôn sao, còn tìm ba cái nữ hài làm chứng, sau lại vì cái gì buông tha hắn a? Thủy Minh mang nguyện truyền hỏi. 1008 chương 1008 ghen. Ngươi nói đi. Thẩm Mặc Thần hỏi ngược lại, trong mắt xuất hiện một đạo không vui. Thủy Minh mang liền biết là bởi vì liên lụy nàng, cho nên, Thẩm Mặc Thần mới buông tha Hình Tôn. Như vậy nói đến, Hình Tôn không có nói hắn là Thẩm Mặc Thần đệ đệ. Hình Tôn mục đích là cái gì, hắn vì cái gì không nói, nhưng là lại cố ý làm nàng biết, Hình Tôn là muốn nàng nói ra sao. Vì cái gì? Ngươi làm ta không vui, uống nhiều quá, ở hắn trên xe ngủ rồi, không nghĩ tới hắn trực tiếp đem ta mang đi hắn nơi đó. Thủy Minh mang giải thích nói. Ta cảm thấy bà nương ngươi là xuẩn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, cái kia Hình Tôn đối với ngươi có mặt khác ý tứ, ngươi còn ở hắn trên xe ngủ. Ngươi này cùng dẫn sói vào nhà có cái gì khác nhau? Nắng hè trói trang ghét bỏ nói. Câm miệng. Thủy Minh mang ném một cái thịt kho tàu sư tử đầu đến nắng hè trói trang trong chén, nói, phía trước ngủ quá hắn nơi đó, hắn không đối ta thế nào, cho nên mới sẽ yên tâm. Nguyên lai không ngừng một lần a. Thẩm Mặc Thần âm dương quái khí nói. Thủy Minh mang cắn chiếc đũa, không nói. Thẩm Mặc Thần thật cảm thấy làm nàng đơn quá nguy hiểm, không vui túi đầu ăn cơm. Thủy Minh mang lôi kéo hắn ống tay áo. Thẩm Mặc Thần không để ý tới nàng, đem tay nàng lấy ra. Nàng cũng sinh khí. Làm nàng suy nghĩ một chút à, nàng cùng Hình Tôn xin nghỉ đi Lâm Nam Vũ nơi đó trộm đồ vật, thật vất vả giúp Thẩm Mặc Thần bắt được giải dược, Thẩm Mặc Thần muốn cùng nàng chia tay. Nàng đáp ứng bồi Hình Tôn đi một chỗ, nơi đó quá xa, cho nên nàng quá mệt mỏi, ở trên xe ngủ, sau đó mới bị Hình Tôn mang đi hắn nơi đó. Hắn vì cái gì có thể không hỏi xanh đỏ đen trắng quái nàng. Hắn cùng Lý Tư Tư như vậy thương tổn nàng, nàng đều dễ dàng tha thứ đâu. Hắn hiện tại bãi mặt, là cho nàng xem. Thủy Minh mang cũng không nghĩ nói chuyện. Phía trước bọn họ hai người chi gian xuất hiện quá nhiều khó khăn, làm nàng quên suy nghĩ bình đẳng sự tình. Bị ủy khuất, nàng mới đột nhiên nhớ tới, nguyên lai, nàng vẫn là ái nhiều kia phương, cho nên dễ dàng đi tha thứ, dễ dàng đi không so đo, dễ dàng đi dung túng. Thủy Minh mang gấp hai cái thịt kho tàu sư tử đầu, bái cơm ăn. Nắng hè trói trang xem bọn họ chi gian không khí không tốt, không nghĩ bọn họ thật vất vả hòa hảo, lại nháo không có. Tiểu hai tử, dễ dàng xem chính là mặt ngoài. Hắn tưởng lão ba sinh bà nương khí, điều hòa nói, lão ba, tính, bà nương không mang theo đầu góc đã lâu, ta về sau xem trọng nàng. Nắng hè trói trang còn không có nói xong, Thủy Minh mang đem chiếc đũa ném tới rồi trên bàn. Ngươi nói cái gì đâu? Ai không mang theo đầu góc đã lâu? Nắng hè trói trang xem bà nương đối hắn sinh khí, không nghĩ bà nương cho rằng hắn là thiên vị lão ba, lại đối với Thẩm Mặc Thần nói, ta cảm thấy nam sinh hẳn là nhường nữ sinh. Thủy Minh mang cúi đầu, rào hợp trong chén cơm. Nắng hè trói trang nhìn nhìn Thủy Minh mang, lại nhìn nhìn Thẩm Mặc Thần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, mắt trông mong nhìn Thủy Minh mang. Nắng hè trói trang, về phòng đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Nắng hè trói trang chạy nhanh, về phòng. Thủy Minh mang xem nắng hè trói trang như vậy nghe Thẩm Mặc Thần nói, tức khắc rất thất bại. Nắng hè trói trang nói cũng không phải không có đạo lý, Hình Tôn là cái dạng gì người, ngươi như thế nào có thể như vậy yên tâm cùng hắn ở bên nhau đâu. Thẩm Mặc Thần thuyết giao nói. Vậy ngươi cảm thấy mẹ ngươi là một cái dạng gì người? Thủy Minh mang hỏi ngược lại. Ta cùng ngươi nói Hình Tôn vấn đề. Ngươi nhắc lên ta mẹ làm gì? Cùng Hình Tôn ăn cơm, uống rượu, ngủ hắn nơi đó, ngươi liền không nghĩ tới hắn đối với ngươi tâm tư không đơn giản sao? Nếu là hắn tưởng đối với ngươi làm chút cái gì, ngươi cho rằng lấy ngươi tay nhỏ chân nhỏ có thể phản kháng cái gì? Thẩm Mặc Thần nghĩ đến nàng cùng Hình Tôn ở bên nhau trường hợp, ghen tuông mọc lan tràn, trong lòng thực không thoải mái, liền sợ nàng một không cẩn thận chạy theo người khác, trong lòng lại toan lại sáp. 1009 chương 1009 ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Ngươi hiện tại là cùng ta lôi chuyện cũ đúng không? Ngươi cùng Lý Tư Tư đâu? Ngươi làm nàng ở tại ngươi nơi đó đi, ta có nói quá ngươi cái gì sao? Chúng ta chi gian điểm này tín nhiệm đều không có sao. Thủy Minh mang ngưng trọng nhìn nàng. Ta cùng nàng là bị bất đắc dĩ mới ở bên nhau diễn, mà ngươi cùng Hình Tôn là tự nguyện mà, chúng ta tình tiết không giống nhau. Không thể đánh đồng. Thẩm Mặc Thần cũng buông chiếc đũa, sắc mặt trầm xuống dưới. Ngươi làm mỗi một sự kiện luôn có ngươi lý do chính đáng, ta làm mỗi một sự kiện ở ngươi trong mắt thoạt nhìn đều là sai. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, ta cảm thấy ta còn là một người sinh hoạt tương đối tiêu dao tự tại. Ăn xong này đốn ngươi liền có thể đi. Thủy Minh mang đứng dậy, hướng tới phòng đi đến. Thẩm Mặc Thần bước nhanh đi lên, nắm lấy tay nàng, tâm bị dây đằng cuốn lấy, gai độc đâm vào trái tim trùng, lại toan lại sáp, trong nháy mắt liền bừng lên. Hắn cho mày, bất đắc dĩ nói, chúng ta thật vất vả mới ở bên nhau, ta liền nói ngươi một hai câu, ngươi liền cùng ta chia tay à, chẳng lẽ ngươi muốn ta dung túng ngươi cùng hình tôn ở bên nhau. Thủy Minh mang ném ra hắn tay, đôi mắt kiên định nhìn Thẩm Mặc Thần, vừa rồi ta cùng hình tôn lời nói, ngươi không phải cũng ở đây sao? Ta cảm thấy, không phải ta đối với ngươi không tín nhiệm, mà là ngươi đối ta tín nhiệm không đủ, ở ngươi Thẩm Mặc Thần trong lòng. Chính là cảm thấy ta là lả lơi ong bướm nữ nhân, cho nên, mới có thể nhiều như vậy nghi kỵ, hoài nghi. Ta thật sự phải hảo hảo suy xét một chút, kết hôn là cả đời sự tình, không nghĩ xúc động. Không tiễn. Thủy Minh mang vào phòng, khóa lại môn, ghé vào trên giường. Đôi tay đặt ở cằm phía dưới, ánh mắt vài phần ảm đạm. Thầm Mặc Thần thâm u nhìn Thủy Minh mang cửa phòng. Hắn không phải nghi kỵ nàng, mà là quá để ý nàng, trước kia. Hắn trước nay không như vậy để ý một nữ nhân, hiện tại, chỉ cần nhìn đến nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau, hắn liền khó chịu. Hắn biết, hắn là thật sự yêu nàng, mới có thể trở nên không tự tin, lo sợ bất an. Cơ trí như hắn, như thế nào đụng tới chuyện của nàng thời điểm, chỉ số thông minh liền linh đầu. Thẩm Mặc Thần gõ cửa. Thích thích thích. Thủy Minh mang quay đầu lại, nhìn về phía cửa, không nghĩ đi mở cửa. Đợi một hồi. Tiếng đập cửa đã không có, nàng nghe được tiếng đóng cửa, từ trên giường xuống dưới, đi đến cửa sổ, nhìn phía dưới xe. Chỉ chốc lát, Thẩm Mặc Thần từ cửa ra tới, lập tức lên xe tử, lái xe rời đi. Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm xuống dưới, lại nằm về tới trên giường, nhìn bạch bạch trần nhà phát ngốc. Nàng không có cảm thấy chính mình sai, nếu lại xin lỗi, như vậy, bọn họ cả đời chính là hắn cao cao tại thượng, nàng ép dạ cầu toàn. Tình yêu. Không nên chính là bình đẳng sao. Nàng vẫn là nữ sinh đâu, còn mang thai đâu. Thủy Minh mang cảm thấy ủy khuất, trong mắt có chút ướt át, nàng tưởng niệm ba ba. Lập tức nắng hè trói trang liền phải nghỉ hè, chờ giúp nắng hè trói trang qua sinh nhật sau, nàng liền đi bồi ba ba. Nửa đêm, Thủy Minh mang cẳng chân rút gân, đem chính mình chịu tỉnh. Trên mạng nói, thai phụ rút gân là thiếu canxi. Thủy Minh mang nhớ rõ phía trước Thẩm Mặc Thần mua rất nhiều thai phụ thực phẩm chức năng, trong đó liền có canxi, phim gay. Nàng giống như đặt ở trong phòng bếp trong ngăn tủ. Thủy Minh mang rời giường, mở cửa, mở ra đèn. Thẩm Mặc Thần đang ngồi ở trên sofa, thâm u ánh mắt nhìn về phía nàng. Thủy Minh mang một đốn, trong lòng có chút quái dị chua xót, oán hận nói, ngươi không phải đi rồi sao? Ngươi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào? Đi như thế nào xa? Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, hướng tới nàng đi qua đi, cao lớn thân ảnh bao phủ nàng, ôn nhu giải thích nói, vừa rồi trở về lấy hành lý. 1010 chương 1010 vì cái gì ngươi không biết sao? Đừng nóng giận. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang liếc hắn, nước gợn ở trong mắt lưu chuyển. Nàng hạng nhất là một cái thực dễ nói chuyện người, liền tính sinh khí, cũng sẽ không khí thật lâu. Thẩm Mặc Thần đều mềm thái độ. Nàng cũng sẽ không có lý không tha người. Thủy Minh mang mềm lòng, bắt tay đặt ở hắn trong lòng bàn tay, nhu hòa nói, Thẩm Mặc Thần, về sau không cần hoài nghi ta, ta trong bụng đều có ngươi bảo bảo, sao có thể còn sẽ cùng người khác phát sinh cái gì? Thẩm Mặc Thần méo méo tay nàng, hắn tin nàng. Tin về tin, trong lòng vẫn là không thoải mái. Thẩm Mặc Thần lưu luyến nhìn nàng, biểu tố nói, ta không thích ngươi cùng hình tôn ở bên nhau. Thủy Minh mang dơ dơ lên khỏe miệng, tế hắn một chút, ngọt ngào hỏi, vì cái gì a? Thẩm Mặc Thần nhìn nàng rảo hoạt bộ dáng. Vì cái gì ngươi không phải biết đến sao? Nói ra mới biết được. Thủy Minh mang nhẹ giọng nói. Thẩm Mặc Thần ninh nàng cái mũi, bá đạo tuyên bố nói, ngươi chỉ có thể là của một mình ta. Thủy Minh mang khẽ cười một tiếng. Nàng phiêu liếc mắt một cái đồng hồ, đều rạng sáng 12:20, xem ở hắn vẫn luôn canh giữ ở nàng ngoài cửa phân thượng, bất hòa hắn so đo. Ngươi hành lý đâu? Bỏ vào ta trong phòng, ta một hồi tới sửa sang lại, ngươi mau đi tắm rửa, đều đã khuya. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Thẩm Mặc Thần bắt tay đặt ở nàng bụng mặt trên, ta tới sửa sang lại đi, ngươi như vậy vãn ra tới là muốn uống thủy sao? Không phải đâu, vừa rồi rút gân, ta nhớ rõ ngươi phía trước cho ta mua quá canxi, phim gay, ta đặt ở phòng bếp mặt trên trong ngăn tủ. Thủy Minh mang giải thích nói, ta đi lấy, chờ hạ. Thẩm Mặc Thần xoay người đi phòng bếp, mở ra ngăn tủ, từ bên trong tìm ra thai phụ ăn canxi, phim gay, đổ nước ấm, mang sang tới cấp nàng. Canxi, phim gay, là khẩu nhai. Thủy Minh mang ném một cái canxi, phim gay, đến trong miệng, bưng ly nước đi theo Thẩm Mặc Thần mông mặt sau. Hắn từ sofa mặt sau lấy ra hành lý, đi vào nàng phòng ngủ, đem quần áo lấy ra tới, bỏ vào nàng tủ quần áo. Thủy Minh mang như suy tư gì nhìn hắn. Hình tôn là hắn đệ đệ nếu không nói cho hắn đi. Loại chuyện này, hình tôn nếu có tâm cho hắn biết, hắn tóm lại sẽ biết, nếu là Thẩm Mặc Thần biết nàng đã sớm biết không nói cho hắn, nói không chừng sẽ quái nàng. Hảo, liền như vậy quyết định, ngày mai buổi sáng, chờ hắn tỉnh ngủ, liền nói cho hắn. Thủy Minh mang ăn xong canxi, phim gay, đem cái ly thủy cũng đều uống hết, ly nước đặt ở trên tủ đầu giường, bò lên trên giường, nhìn Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần đem tắm rửa quần áo lấy ra tới, nhìn nằm ở trên giường Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ngươi chưa ngủ, không cần chờ ta. Ân. Thủy Minh mang lên tiếng. Ban ngày ngủ nhiều, hiện tại lại ngủ không được, ở trên giường phiên hai cái thân, cảm thấy đã đói bụng, nàng muốn ăn đồ vật. Thủy Minh mang lại từ trên giường bỏ dậy, ra cửa, mở ra tủ lạnh. Tủ lạnh bên trong trừ bỏ mấy cái trứng gà, mấy cái cà chua ngoại, cái gì cũng chưa. Thủy Minh mang giặt sạch một cái cà chua, một bên gặm vừa đi trở về. Chuông cửa tiếng vang lên. Thủy Minh mang kinh ngạc, như vậy tiệc tối có ai tới, đi tới cửa, nhìn về phía mắt mèo, bên ngoài người nào đều không có a. Nàng lại cắn một ngụm cà chua, chuẩn bị trở về thời điểm, tiếng đập cửa lại vang lên. Cho đùa dai. Thủy Minh mang sinh khí, mở cửa, thăm dò nhìn về phía ngoài cửa. Hình tôn dựa vào tường, một thân mùi rượu. Mắt say lờ đờ ngông lung nhìn nàng, ngực phập phồng, chất vấn nói, vì cái gì là hắn? Ta có cái gì không bằng hắn, ngươi vì cái gì lựa chọn hắn, không lựa chọn ta? 1011 chương 1011 Thẩm Mặc Thần sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Thủy Minh mang hơi hơi một đốn, minh bạch hình tôn nói chính là cái gì? Ngươi có phải hay không đến nhầm địa phương, ta sao có thể sẽ lựa chọn ngươi? Thủy Minh mang không để lối thoát nói. Hình tôn đứng ở nàng trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thủy Minh Mang, đôi tay cầm nàng bả vai, Minh Mang. Ta không rõ, ta so với hắn soái, tính cách so với hắn hảo, nhân duyên cũng so với hắn hảo, ngươi vì cái gì sẽ thích hắn không thích ta. Hắn bất quá là dắt chìa khóa vàng sinh ra mà thôi. Thủy Minh Mang cắn một ngụm cà chua, khơi mào một cây mày, hỏi, ngươi tự tin là bán sỉ tới sao? Thủy Minh Mang ý vị thâm trường dơ lên tươi cười. Ngươi nơi nào so với hắn soái, tính cách nơi nào so với hắn hảo. Ngươi nói nhân duyên chỉ chính là ngươi phan náo tàn. Ít nhất ta so với hắn tuổi trẻ không phải sao. Minh mang, ngươi biết ta thích ngươi. Hình tôn ngực phập phồng, trong mắt canh hồng nói. Trước kia không quá xác định, có chút mông lung ảo giác, cho nên làm ngươi không cần lại liên hệ ta. Hiện tại xác định, cảm thấy, càng không có liên hệ tất yếu, bất quá, ta còn là muốn nói hạ. Ta cảm thấy ngươi không phải thích ta, chỉ là ngươi không có được đến ta. Ngươi lão cùng Thẩm Mặc Thần đua đòi, tăng tử thích hắn, ngươi liền phải được đến tăng tử. Ta thích hắn, ngươi cũng tưởng được đến ta. Ngươi chỉ là thông qua nữ nhân tới chứng minh chính mình so với hắn cường. Chính là, chứng minh không được thời điểm, ngươi liền khó chịu. Bằng tâm mà nói, ngươi là thật sự thích ta sao? Ta là lý tưởng của ngươi đối tượng sao? Đều không phải. Thủy Minh mang phân tích nói, ta thích ngươi, thật sự thích ngươi, ta rõ ràng, không phải bởi vì ngươi là Thẩm Mặc Thần nữ nhân, mà gần là bởi vì ngươi là Thủy Minh mang, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hình tôn thổ lộ nói, một tháng cảm tình sẽ không có bao sâu, nhân lúc còn sớm điều chỉnh xuống dưới, vẫn là tới kịp, người ta thích là Thẩm Mặc Thần, liền tính không phải Thẩm Mặc Thần, thân phận của ngươi, ta cũng không có khả năng thích ngươi, thực xin lỗi. Thủy Minh mang quyết tuyệt nói. Hình tôn buồn bực, nắm nàng bả vai lực đạo lớn một ít, ánh mắt sắc nhọn lên, ngươi liền như vậy xác định, sẽ không thích ta sao? Nếu Thẩm Mặc Thần hai bàn tay trắng đâu, ngươi còn sẽ thích hắn sao? Hắn như thế nào sẽ hai bàn tay trắng đâu, ít nhất còn có ta a. Thủy Minh Mang trả lời nói. Hình Tôn cảm thấy, nàng thật là nhất tuyệt tình nữ nhân, cố tình hắn rất thích như vậy Thủy Minh Mang. Nàng mặc dù hư không, cũng bất hòa nam nhân ái muội, mặc dù đối phương hai bàn tay trắng, vẫn là yên lặng mà chờ đợi. Hắn ghen ghét Thẩm Mặc Thần, cũng muốn được đến nàng, loại này tâm tư, giống như là ma chú giống nhau gặm cắn hắn tâm, làm hắn hóa thân ác mà. Hình Tôn túi người hôn lên nàng ngôi. Thủy Minh Mang hoảng sợ, khó lòng phòng bị, chạy nhanh sau này thối lui. Hình Tôn không có cho nàng thối lui cơ hội, tay kéo nàng cái hót, cưỡng hôn nàng, đem nàng mềm mại như là cái đỉnh giống nhau ăn ngon môi hàm ở trong miệng, hận không thể nuốt vào bụng, chiếm làm của riêng. Ngô ngô nô. Thủy Minh Mang liều mạng đẩy Hình Tôn, dùng ăn mãi sức lực, cũng đẩy không khai. Đột nhiên, cánh tay thượng một cái cường thế lực đạo, nàng bị kéo ra, đụng vào Thẩm Mặc Thần trong lòng ngực. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn ánh mắt quét Hình Tôn, lạnh như băng xương. Bởi vì mới vừa tắm rửa xong duyên cớ, tóc bọt nước dọc theo hắn lưu hải tích đến hắn anh tuấn trên mặt, gợi cảm, mê hoặc, lại nguy hiểm. Thủy Minh Mang chột dạ, vừa rồi Thẩm Mặc Thần nhìn đến nàng bị hôn, khẳng định tức chết rồi. Nàng cũng không nghĩ. Thủy Minh Mang hồng vành mắt xoa miệng mình. 1012 chương 1012 vậy thử xem đi. Ngươi có thể đi rồi. Thẩm Mặc Thần lạnh băng nhìn hắn, bắn ra tới quang giống như là băng giống nhau, muốn cho hắn đương trường mất mạng. Ta ái nàng, một ngày nào đó nàng sẽ là của ta, Thẩm Mặc Thần, ngươi đã giả rồi. Hình Tôn thẳng tắp đứng, nhìn lại Thẩm Mặc Thần, nâng lên cằm, tự tin nói. Thẩm Mặc Thần mặt trầm xuống sắc, bộc lộ mũi nhọn nói, cho nên ngươi là miệng còn hôi sữa, uống say rượu, đến ta nữ nhân trước mặt cuồng vọng tự đại. Đừng quên, ta lần trước buông tha ngươi, cũng có thể dễ như trở bàn tay hủy hoại ngươi. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Hình Tôn quát. Thẩm Mặc Thần gợi lên khoe miệng, vài phần tà mị, vậy thử xem đi. Hắn làm cho Hình Tôn mặt giữ cửa đóng sầm, xoay người, nhìn về phía Thủy Minh Mang. Thủy Minh Mang đang thương hề hề mong chờ hắn, bởi vì làm sai sự, cho nên mặc không lên tiếng. Vừa rồi ngươi như thế nào đáp ứng? Thẩm Mặc Thần nhíu mày nói. Ta không nghĩ tới. Ngươi nào thứ nghĩ đến, ta nhắc nhở quá ngươi rất nhiều lần, ly Hình Tôn xa một chút, liền nói chuyện đều không cần thiết, nếu các ngươi vừa rồi an toàn khoảng cách có một mét, hắn sẽ dễ như trở bàn tay hôn lên ngươi sao. Thẩm Mặc Thần tức giận nói, duỗi tay xoa nàng ngôi. Thủy Minh Mang rũ xuống đôi mắt, lông mi run rẩy, thấp giọng nói, bị thân chính là ta, ta cũng thực ủy khuất, ngươi còn muốn mắng ta. Thẩm Mặc Thần khí không đứng dậy, xem nàng hồng vành mắt bộ dáng, trong lòng cũng mềm mại. Chuyện này liền tính, không có lần sau, đi đánh răng đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hảo. Thủy Minh Mang xoay người, đi vào toilet. Thẩm Mặc Thần lấy ra di động cấp thường Kevin gọi điện thoại, phân phó nói, ta không nghĩ nhìn đến Hình Tôn ở xuất hiện ở giới giải trí. Thủy Minh Mang đứng ở cửa, một bên soát nhà, một bên muốn nói lại thôi ngóng nhìn hắn. Làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần hỏi. Nàng vốn dĩ quyết định ngày mai nói cho hắn về Hình Tôn sự tình, nhưng là, nàng có loại dự cảm, Hình Tôn thân phận thực mau liền sẽ tuôn ra tới. Thẩm Mặc Thần, ta có kiện chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói. Thủy Minh Mang mơ hồ không do nói, chuyển tiến toilet, trước xuất khẩu, trở ra. Ngươi muốn nói gì? Thẩm Mặc Thần đã ngồi ở nàng phòng ngủ trên giường. Thủy Minh Mang cũng ở hắn bên cạnh người ngồi xuống, hỏi, ngươi còn nhớ rõ có một lần. Ta cùng Hình Tôn đi Ninh Hương trấn sao? Chính là ta bị hoan uổng giết ngươi tiểu cứu cứu lần đó. Ân, làm sao vậy? Hình Tôn mang ta đi nơi đó, cố ý làm ta thấy được một tổ ảnh chụp, là mẹ ngươi cùng Hình Tôn khi còn nhỏ. Hình Tôn nói cho ta, hắn là ngươi thân đệ đệ, nhưng là, các ngươi không phải cùng cái ba ba. Thủy Minh Mang đem nói ra tới. Thầm Mặc Thần kinh ngạc nhìn Thủy Minh Mang, thâm ú trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ta lúc ấy cùng ngươi ở dùng mình, không có nói, sau lại có rất nhiều sự tình, tạm thời đem chuyện này cấp quên mất, ta cảm thấy Hình Tôn là cố ý làm ta nói cho ngươi, ta không biết hắn là cái gì mục đích, bất quá, hắn nói cũng không nhất định là chân thật ta ngươi muốn trước cha cha. Thủy Minh Mang hữu nghị nhắc nhở nói, Thẩm Mặc Thần như mày, lại cấp thường Kevin gọi điện thoại qua đi, phân phó nói, tạm thời bất động Hình Tôn, ta có một số việc muốn lộng minh bạch. Thủy Minh Mang chờ Thẩm Mặc Thần treo điện thoại sau, suy đoán hỏi, ngươi nói, ngươi ba ba chết, có thể hay không cùng Hình Tôn thân sinh phụ thân có quan hệ a? Thẩm Mặc Thần trong mắt xẹt qua một đạo sắc nhọn. Xem ra, giống như, hắn bị Lâm Mỹ quên lửa, hơn nữa là lửa rất nhiều năm. 1013 chương 1013 cục trung cuộc. Đêm đã khuya. Thẩm Mặc Thần nằm ở trên giường, duệ mắt nhìn đen nhánh bóng đêm, tay đắp ở Thủy Mênh Mang cánh tay thượng, như suy tư gì. Thủy Mênh Mang còn không có ngủ, dựa vào trong lòng ngực hắn, ngẩng đầu, lo lắng xem hắn. Thẩm Mặc Thần thoạt nhìn Vân Đạm Phong khinh mặt không đổi sắc thâm trầm, nhưng là, ai đụng tới chuyện như vậy cũng sẽ không bình tĩnh đi. Thẩm Mặc Thần. Thủy Mênh Mang nhu nhu hô một tiếng Thẩm Mặc Thần, trấn an nói, ngươi trước không cần nghĩ nhiều, Hình Tôn nói không nhất định là thật sự, hơn nữa, chuyện này đều qua đi như vậy nhiều năm, cũng tương đối khó tra, chúng ta từ từ tới, tổng hội biết sự tình chân tướng. Thẩm Mặc Thần nhu hòa nhìn về phía Thủy Mênh Mang. Trong bóng đêm, nàng như cũ có thể xem tới được hắn ánh mắt nóng rực, tựa hồ, có nói mạch nước ngầm từ trong mắt hắn chạy xuôi mà qua, có chút yêu thương. Nếu Hình Tôn thật là ta cùng mẹ khác cha đệ đệ, ta đây ba ba liền quá đáng thương. Hắn cũng không giống người khác trong miệng ăn chơi chắc táng, tương phản, hắn thực chăm chỉ, thực nghiêm túc, chỉ là, trời sinh thiểu năng trí tuệ. Thẩm Mặc Thần thương cảm nói, ngươi ba ba là thiểu năng trí tuệ. Thủy Mênh Mang thực kinh ngạc, trước nay không nghe Thẩm Mặc Thần nói lên quá. Ta mãi mãi khó sinh sinh hạ ta ba ba bởi vì não bộ thiếu oxy, tuy rằng cứu về rồi, nhưng từ nhỏ liền thiểu năng trí tuệ, ông nội của ta thỉnh rất nhiều bác sĩ, rất nhiều lao sư. Ta ba ba từ nhỏ cũng nỗ lực, thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Chính là cùng dạng đồ vật, người khác xem một cái là có thể hiểu, hắn nếu muốn vải thiên tài minh bạch. Ta nhìn ta mụ mụ cả ngày mắng hắn, đánh hắn, oán hận hắn, thường xuyên đem hắn nhốt ở ngoài cửa, nhưng là ta ba ba luôn là bao dung, cẩn thận, săn sóc. Bởi vì mãi mãi sinh hắn khó sinh chết, ông nội của ta không thế nào thích hắn, lại bởi vì Thẩm Gia Xương quá thông minh, công ty rất nhiều sự tình, Gia Gia đều làm Thẩm Gia Xương đi làm. Ta mẹ đến tính tình càng thêm quái đản, ủy khuất, oán giận. Ta ba ba lo lắng chúng ta mẫu tử hai sẽ bị khi dễ, hắn thật là dùng hết sức lực cũng ở bảo hộ chúng ta. Hắn không quá có thể nói, nhưng là làm mỗi dạng sự tình đều là thành thật kiên định. Chiêu đãi khách hàng, uống nhất say chính là hắn, kết quả, một lần đi vào Thẩm Gia Xương thiết kế bây giờ. Người khác đều cảm thấy ta ba ba là đỡ không dậy nổi a đấu, chỉ biết say rượu, phá của, nhưng là ta biết, hắn là thật sự nỗ lực. Hắn nhảy lầu, ta vẫn luôn tưởng bị ta đến, sau lại, ta mẹ nói là bởi vì Thẩm Gia Xương, bởi vì nàng lúc ấy mang thai. Ta ba sẽ không muốn chết, ta ba là đã biết Thẩm Gia Xương bí mật bị mưu sát. Khi ta tra được Thẩm Gia Xương lợi dụng Thẩm Thị buôn lậu ma túy thời điểm, ta cũng cơ hồ nhận định, chính là Thẩm Gia Xương đem ta ba ba đẩy đi xuống lầu. Nhưng là hiện tại lại xuất hiện ta cùng mẹ khác cha đệ đệ, Hình Tôn ba ba là ai? Ta ba ba lại là chết như thế nào? Ta bắt đầu phân không rõ ràng lắm. Thẩm Mặc Thần nghi hoặc nói, ngươi ba ba là ngươi bao lớn thời điểm nhảy lầu A? Thủy Minh mang hỏi, 22 tuổi thời điểm, cùng ngươi ngủ đêm đó, ta thu được hắn tự sát tin tức. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, Hình Tôn bao lớn rồi a? Thủy Minh mang lại hỏi, Thẩm Mặc Thần cũng đã nhận ra không phù hợp logic địa phương. Hình Tôn đang nói dối. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói, ta không biết hắn có phải hay không đang nói dối, nhưng là, hắn là cố ý làm ta biết hắn là người đệ đệ chuyện này, ta cảm thấy hắn còn có mặt khác mục đích, mặt khác. Hắn không nói là ngươi đệ đệ thời điểm, ta thật không phát hiện hắn cùng ngươi có cái gì giống. Thủy Minh mang biểu đạt ý nghĩ của chính mình. 1014 chương 1014 tam sinh tam thế một. Hắn có phải hay không ta đệ đệ, làm một cái DNA là được, nếu xác định hắn là ta đệ đệ, kia giết ta ba ba hung thủ, liền không nhất định là Thẩm Gia Xương. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, hầu nghi nói. Còn có một việc vật, ta cảm thấy rất kỳ quái. Ta xem Hình Tôn bộ dáng, hẳn là đã sớm biết ba ba mụ mụ là ai. Vì cái gì hắn sớm không nói vãn không nói, cố tình lúc này mới nói đâu. Luận sự nghiệp, hắn rất sớm liền thành công đi. Thủy Minh mang khó hiểu nói. Ta tra quá Hình Tôn bối cảnh tư liệu, hắn dưỡng phụ 3 tháng trước qua đời. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói. Cho nên, phía trước Hình Tôn không nói thân phận của hắn, là bởi vì dưỡng phụ quan hệ, hiện tại dưỡng phụ đã qua đời. Hắn liền nói ra tới, hắn hình như là có bị mà đến, mục đích không đơn giản. Thủy Minh mang lo lắng nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, duệ mắt nhìn không khí trầm tư. Thủy Minh mang nhìn thoáng qua di động, đã 3 giờ sáng. Nàng lại đem điện thoại nhét trở lại gối đầu phía dưới. Đừng nghĩ, nghỉ ngơi đủ rồi, mới có thể hảo hảo tự hỏi, thật sự đã khuya đâu. Thủy Minh mang ôn nhu nói. Thẩm Mặc Thần xoay người, mặt hướng Thủy Minh mang, bắt tay đặt ở nàng gáy, nhìn nàng đôi mắt, gật gật đầu. Ngày hôm sau, Thủy Minh mang tỉnh lại thời điểm, Thẩm Mặc Thần đã không ở bên người. Nàng nhìn về phía thời gian, mới 8 giờ. Thẩm Mặc Thần ngày hôm qua đã khuya ngủ, tỉnh như vậy sớm. Thủy Minh mang có chút đau lòng. Nàng tiến toilet đánh răng rửa mặt sau ra tới, Thẩm Mặc Thần ngồi ở cửa sổ, ánh mắt chuyên chú ở trên màn hình, bùm bùm đánh tự, sắc mặt ngưng trọng. Cơm sáng ăn sao? Thủy Minh mang đi qua đi chào hỏi nói. Ân. Thẩm Mặc Thần lên tiếng, nhìn màn hình, tay dựa vào nắm tay, chống ở môi phía dưới, như là nghĩ đến cái gì, lại bùm bùm đánh tự. Thủy Minh mang theo bản năng đi đến hắn phía sau xem. Hắn mở ra khung thoại, cùng đối phương nói chuyện thiếm. Đem hắn mấy năm gần đây có thể tra được đến đều cho ta phát lại đây. Thẩm Mặc Thần mệnh lệnh nói, đánh xong tự, nhìn về phía Thủy Minh mang, hỏi, Minh mang, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, nàng phỏng trừng hắn quá chuyên chú nói chuyện thiếm, tùy ý ứng nàng một tiếng. Thủy Minh mang lại lần nữa hỏi một lần, ăn cơm sáng sao? Còn không có, chúng ta một hồi cùng nhau đi ra ngoài ăn, có ra Dương Châu người Tân Khai Phú Trà Xuân Lâu, nghe nói không tồi. Thẩm Mặc Thần nói, khép lại laptop, ưu nhã đứng lên, hướng tới Thủy Minh mang đi tới, ôm nàng eo, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Thủy Minh mang ngẩng đầu nhìn hắn màu xanh lá trước mắt, đau lòng xoa hắn đôi mắt phía dưới, sự tình tổng hội có thủy lộ thạch ra một ngày, không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng. Ta hiện tại tưởng nhiều nhất chính là trước đem ngươi cưới trở về, ăn xong điểm tâm sáng, chúng ta đi bái phỏng đại sư. Hảo! Phú Trà Xuân Lâu sinh ý tốt đến không được, lầu trên lầu dưới đều ngồi đầy, trong tiểu lâu là bánh bao nồng đậm mùi hương. Thủy Minh mang đã sớm đói bụng. Thẩm Mặc Thần trước đó định rồi ghế lô. Hắn nắm Thủy Minh mang tay đi vào, mỗi loại bất đồng khẩu vị bánh bao nhỏ, Thẩm Mặc Thần đều điểm thượng một phần, còn điểm một bàn tiểu thái. Nắng hè trói trang nếu là biết chúng ta ăn ngon, không mang theo hắn, phỏng trừng sẽ tức giận. Thủy Minh mang có chịu tội cảm nói. Cho nên ta đã định rồi thứ 7 ghế lô. Thẩm Mặc Thần mỉm cười trả lời. Tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Minh mang theo bản năng nhìn về phía cửa. Hình tôn mang theo kính râm cùng khẩu trang đứng ở cửa. Hào xào A. 1015 chương 1015 tam sinh tam thế hai. Thẩm Mặc Thần nhìn chăm chú hắn. Thâm u trong mắt thoạt nhìn trầm tĩnh như là biển chết giống nhau, không có nửa điểm gợn sóng, tới sớm, không bằng tới xảo, ngồi. Hình tôn cong cong khoe miệng, cũng không khách khí, ngồi ở Thẩm Mặc Thần đối diện, bắt lấy mắt kính cùng khẩu trang, dựa vào ghế trên, nhìn Thẩm Mặc Thần. Nghe Minh Mang nói, ngươi là ta cùng mẹ khác cha đệ đệ. Thẩm Mặc Thần nói thẳng hỏi. Hình tôn nhìn thoáng qua Thủy Minh Mang, dơ lên ôn nhuận tươi cười. Thủy Minh mang xem không hiểu hình tôn tâm tư, kia cười, qua ý vị thâm trường. Hình tôn ánh mắt lại phóng tới Thẩm Mặc Thần trên người, thứ này, xét nghiệm ADN, một nghiệm, liền biết thật giả. Người phục vụ thượng tiểu thái cùng bánh bao nhỏ. Thẩm Mặc Thần hỏi xong những lời này sau, không có nói nữa, gắp một cái bánh bao nhỏ, đặt ở Thủy Minh mang mâm. Giống như chỉ là như vậy nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Hắn liền đối hình tôn không còn có hứng thú. Hình tôn sờ không rõ ràng lắm Thẩm Mặc Thần, hơi có chút nôn nóng, dứt khoát cũng buồn ở đầu ăn bánh bao nhỏ. Thủy Minh mang nhìn xem hình tôn, lại nhìn xem Thẩm Mặc Thần. Đây là hai chỉ cáo giả quyết đấu, nàng vẫn là an tĩnh làm mỹ nữ liền hảo. Ăn nửa giờ, Thủy Minh mang ăn no. Nàng xem bọn họ cũng ăn no. Thẩm Mặc Thần lẳng lặng nhìn hình tôn, nhàn nhạt hỏi, biết ngươi ba ba là ai sao? Hình tôn cuối cùng chờ đến hắn hỏi, giơ lên tươi cười. Vung chiếc búa, lấy khăn giấy xoa xoa miệng, nói, biết, là một cái ngươi vĩnh viễn cũng không thể tưởng được người. Cho nên, ngươi là muốn nói cho ta, vẫn là không nghĩ nói cho ta. Thẩm Mặc Thần trầm ổn hỏi, ta có thể nói cho ngươi, cũng có thể không nói cho ngươi, nhưng là, ta cảm thấy, có chuyện ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú. Hình tôn dư quang liếc về phía Thủy Minh mang nói. Nói đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Ta biết là ai bức ngươi ba ba nhảy lầu. Hình tôn rất có tự tin nói. Bức. Thẩm Mặc Thần nhíu mày. Uy hiếp ngươi ba ba, nói đã bắt cóc ngươi ba ba, sau đó nói cho ngươi ba ba, nếu không như vậy làm. Như vậy liền giết hắn yêu nhất nữ nhân cùng với thương yêu nhất nhi tử. Ngươi ba ba vì giữ được mụ mụ ngươi mệnh, liền từ trên lầu nhảy xuống, như thế đơn giản. Hình tôn cười nói, khóa Thẩm Mặc Thần, ý có điều chỉ hỏi, mẹ ngươi không có nói cho ngươi, ngươi ba ba nhảy lầu đêm đó, nàng bị bắt cóc sao? Là ai bắt cóc nàng, là ai bức ta ba ba nhảy lầu? Thẩm Mặc Thần truy vấn nói, hình tôn thân thể trước huynh, đôi tay khuỷu tay chống ở trên bàn, song trưởng đắp thành cầu hình vòm, chống ở hắn cằm, dơ lên tươi cười, đàm phán nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi là thương nhân, hẳn là biết, bình đẳng trao đổi. Ngươi muốn cái gì điều kiện? Thẩm Mặc Thần khóa hình tôn hỏi. Hình tôn cầm liếc về phía Thủy Mênh Mang, nàng, ngươi đem nàng nhường cho ta, ta liền nói cho ngươi kẻ thù giết cha là ai. Thẩm Mặc Thần cười nhạo một tiếng, cầm Thủy Mênh Mang tay, đối với hình tôn nói, không cần ngươi nói cho, ta cũng có thể tra ra sau lưng người là ai, ngươi nói cho, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Thẩm Mặc Thần nói xong, nhìn về phía Thủy Mênh Mang, ôn nhu nói, chúng ta đi rồi. Hảo! Thủy Mênh Mang đi theo Thẩm Mặc Thần đứng dậy. Hình tôn sắc mặt lạnh xuống dưới, trong mắt hiện lên một đạo sắc nhọn, nhắc nhở nói, Thẩm Mặc Thần, ta khuyên ngươi vẫn là không cần điều tra hảo, bằng không, kết quả có thể là ngươi vô pháp gánh vác. Thẩm Mặc Thần liếc xéo hướng hắn, giơ lên cười, xác định nói, ta đi điều tra, còn không phải là mục đích của ngươi sao. Ngươi về điểm này kích tướng tâm tư, chính như ngươi tuổi tác giống nhau, quá ngây thơ. 1016 chương 1016 tam sinh tam thế ba. Hình tôn sắc mặt xanh mét, huyệt thái dương thịch thịch thịch nhảy. Hắn liếc hướng Thủy Mênh Mang, mệnh lệnh nói, ngươi cho ta lại đây. Thủy Mênh Mang điểm cái mũi của mình, ta, ngươi này không phải tìm được sao. Vừa rồi ngươi một người ăn một nửa, chúng ta quyết định không thỉnh ngươi, á á chế. Hình tôn. Thẩm Mặc Thần dơ dơ lên khỏe miệng, nắm Thủy Mênh Mang tay đi ra ngoài. Trên xe, Thủy Mênh Mang xem Thẩm Mặc Thần sắc mặt thực ngưng trọng. Cái kia, kỳ thật. Dựa theo hình tôn cách nói, nếu mụ mụ ngươi bị bắt cóc, như vậy nàng nên biết là ai bức tử ngươi ba ba à. Còn có, hình tôn như thế nào sẽ biết? Không cảm thấy rất kỳ quái sao? Thủy Mênh Mang hỏi ra chính mình hoài nghi địa phương, cắn ngón tay, đánh giá Thẩm Mặc Thần sắc mặt. Hắn như là không có nghe được, như cũ trầm tĩnh ở chính mình suy nghĩ chung, duệ mắt hơi hơi nheo lại. Ai? Thủy Mênh Mang thở dài một hơi, nhìn về phía trước mặt. Tay kéo đai an toàn. Đây là bọn họ đến gia thất, nàng đúc kết không tốt, nói nhiều, ngược lại có vẻ như là bà ba hoa giống nhau. Thẩm Mặc Thần nghe được Thủy Mênh Mang tiếng thở dài, nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, nếu hình tôn nói chính là sự thật, ta mẹ xác thật đối ta che giấu bị bắt cóc sự tình, loại sự tình này, nàng kỳ thật không cần phải giấu giếm, nếu nàng giấu giếm nói, ta hoài nghi, nàng nếu không phải bị uy hiếp, nếu không phải vì bảo hộ người nào đó. Nếu không, nàng tham dự trong đó. Ngươi nói ngươi ba ba kỳ thật là mẹ ngươi giết chết. Thủy Mênh Mang căng lớn đôi mắt, trong lòng lột bột một tiếng, có loại quái dị chua xót ở trong thân thể mặt chảy xuôi. Kia, Thẩm Mặc Thần ba ba cũng quá đáng thương. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khỏe miệng, trong mắt nhiều một đạo lương bạc, thâm thúy nhìn phía trước. Thủy Mênh Mang tin tưởng lấy hắn cơ trí, khẳng định thực mong là có thể đến xảy ra chuyện chân tướng. Đại sư ở trên núi chùa Miếu Trung. Cái này đại sư phi thường nổi danh, mỗi tháng chỉ ở sơ năm xem một lần, sơ năm hôm nay tới xem người, từ trên núi bãi đến dưới chân núi. Ngày thương xem, muốn hẹn trước. Hôm nay chỉ là bốn hảo, đã có người ở xếp hàng. Thẩm Mặc Thần nắm Thủy Mênh Mang trên tay đi, hắn lo lắng nàng mệt, đi đến nửa đường thời điểm, hẳn là muốn bối nàng. Thủy Mênh Mang không lay chuyển được hắn, đành phải bỏ lên trên hắn bối. Dựa vào Thẩm Mặc Thần ấm áp trên lưng. Thật là thoải mái, nàng bung rủ, thường thường giúp hắn lau mồ hôi. Nếu là cả đời như vậy quá, cũng khá tốt. Một giờ sau, Thẩm Mặc Thần cùng Thủy Mênh Mang tới rồi chùa Miếu cửa hông, bị đạo đồng dẫn đi vào. Thủy Mênh Mang xem có vị tóc trắng xóa lão nhân ngồi ở trong chính điện, râu rất dài, tóc bàn thành tận trời đầu, gây ốm, ăn mặc đạo bào, thoạt nhìn nhưng thật ra thanh phong ngạo cốt. Thẩm Tổng, lão nhân hiền lành chào hỏi nói. Thẩm Mặc Thần mang theo Thủy Mênh Mang ở lão nhân trước mặt ngồi xuống, nói, ta cùng Mênh Mang muốn ở năm nay kết hôn, tưởng tính một cái tương đối tốt nhật tử. Đạo nhân đánh giá Thủy Mênh Mang mặt, lại nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, viết xuống các ngươi tên họ, sinh thần bát tự, cũng trên giấy các viết xuống một chữ. Lẫn nhau chỉ gian không cần xem. Đạo nhân cho bọn họ một người một trương giấy tuyên thành, một cái một con bút lông. Thủy Mênh Mang cùng Thẩm Mặc Thần liếc nhau, nhanh chóng trên giấy viết xuống tên họ, sinh nhật, sau đó viết một cái miểu tự, đưa cho đạo nhân. Thẩm Mặc Thần cũng viết hảo, đem giấy đưa cho đạo nhân. Hắn viết, cũng là một cái miểu tự. Đạo nhân hơi hơi mỉm cười, đỡ rất dài râu dê, đem hai tờ giấy mở ra, đặt lên bàn. Thủy Mênh Mang xem Thẩm Mặc Thần cũng viết miểu tự, cảm thấy rất thần kỳ, đối với Thẩm Mặc Thần xinh đẹp cười. 1017 chương 1017 tam sinh tam thế bốn. Đạo nhân nhìn về phía Thủy Mênh Mang, thản nhiên nói, ngươi kiếp trước sinh ra ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, là Đốn Quốc công chúa, tài mạo song tuyệt, kinh diễm các quốc gia. Năm đó Đốn Quốc bị Trần Quốc tấn công, ngươi phụ vương vì bình ổn chiến loạn, đem ngươi đưa đi chính quốc, trở thành nhị hoàng tử thê thất. Lúc ấy, ngươi cùng Đốn Quốc một vị tướng quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, đã sớm tư định trung thân. Ngươi vì quốc gia xã tắc, chỉ có thể chạy đi tư tình nhi nữ, gả cho nhị hoàng tử. Chính là, không lâu, Đốn Quốc vong, tướng quân chết trận xa trường, ngươi cực kỳ bi thương, từ Trịnh Quốc rời đi, hồi Đốn Quốc tìm chết ở tướng quân trước mộ, bị Trần Quốc một người tướng quân cứu, hiến cho Trần Vương. Ngươi từ Trần Vương kia chạy thoát, đi Sở Quốc, mị hoặc Sở Vương, diệt Trần Quốc. Thủy Mênh Mang nghe xong, dơ dơ lên khỏe miệng, không thể tưởng được ta trước kia còn rất lợi hại, bất quá, ta gả lão công có điểm nhiều a, còn có, Xuân Thu đều qua đã lâu như vậy, ta liền không có lại đầu thai. Đầu cái thai không dễ dàng a. Đó là bởi vì ngươi vẫn luôn đang đợi Sở Vương. Đạo nhân mỉm cười nói. Sở Vương. Thủy Mênh Mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, lại nhìn về phía đạo nhân, chỉ vào Thẩm Mặc Thần nói, hắn kiếp trước. Là, Sở Vương đối với ngươi sùng ái đến cực điểm, dùng hết sở hữu, vì ngươi tạo rất nhiều giết chóc, cuối cùng bị giết, không được chết giả. Hắn trước khi chết, nàng trói lại tơ hồng, cắt thủ đoạn, cùng hắn thay đổi huyết, ương thuận tam sinh tam thế. Sở Vương oán niệm trùng, đã khuya mới đầu thai, ngươi cũng đã khuya mới đầu thai. Đạo sĩ nói, Thủy Mênh Mang xem hắn nói ra dáng ra hình, hỏi, cho nên đâu? Ta cùng Thẩm Mặc Thần sẽ ở bên nhau đi. Ngươi thiếu vài đoạn tình kiếp, cùng ngươi thanh mai trúc mã tướng quân, hộ ngươi nhất thời an toàn nhị hoàng tử, cùng với đối với ngươi dùng tình sâu vô cùng Trần Vương, cho nên, ngươi kiếp này sẽ thu được cảm tình ràng buộc. Đạo nhân nói, ánh mắt lại phóng tới Thẩm Mặc Thần trên người. Nói, ngươi kiếp trước giết chóc quá nặng, liền tính đời này trọng sinh, chú định nhiều tai nạn, không được thái bình. Trần Vương, tướng quân, cùng với nhị hoàng tử, đều sẽ tại đây một đời luân hồi, tái ngộ. Có giải sao? Thủy Mênh Mang sốt ruột hỏi. Đạo nhân giơ lên ý vị thâm trường tươi cười. Các ngươi nhân duyên thiên chú định, vạn vật sinh với thủy, không thể thiếu với thủy, ngươi vốn là báo ân, hết thể nhân với ngươi, cũng kết với ngươi, đoạn với ngươi. Trải qua ngàn hoa, liền có thể nắm lấy tay người. Đạo nhân nói, tiên sinh, ta thư đọc thiếu, ngươi có thể hay không giảng thông tục dễ hiểu a? Thủy Mênh Mang truy vấn nói, triệu chứng xấu, nhưng có biến số, nếu hóa giải không được, các ngươi còn có về sau lượng thế tình duyên đâu. Đạo nhân cười nói, ha ha. Thủy Mênh Mang kéo kéo khoe miệng, nhẹ giọng chế môi reo lên, lại chờ cái mấy ngàn năm, ta đời này sự tình đều nhớ không được. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Mênh Mang tay, đặt ở chính mình trên đùi, nhéo nhéo, hỏi nhân đạo, chúng ta khi nào kết hôn tương đối hảo? Còn hy vọng tiên sinh giúp chúng ta chọn lựa một cái ngày lành. Xem các ngươi hiện tại tướng mạo, không thích hợp kết hôn, nếu mạnh mẽ kết hôn, sẽ có huyết quang thai hương, ít nhất, 5 năm trong vòng đều không thích hợp. Đạo nhân thanh nha nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt trầm đi xuống. Thủy Mênh Mang trong lòng cũng ẩn ẩn không thoải mái, hỏi, có giải đến đi. Đạo nhân nhìn về phía Thủy Mênh Mang, hơi hơi mỉm cười, phàm là tồn tại biên số, hoặc là, sang năm lúc này lại đến nhìn xem đi. Trên xe, hai người đều không nói lời nào, trên xe an tĩnh quỷ bí. Đạo nhân nói cái kia chuyện xưa có chút nguy hiểm, nhưng là, lại có như vậy một chút chân thật. Thủy Mênh Mang có chút hoài nghi, cái kia thanh mai trúc mã chính là Dạ Lăng Giật, Trần Vương là Nghiêm Quân, mà nhị hoàng tử. Không phải là hình tôn đi. 1018 chương 1018 ngươi là ta quan trọng nhất. Nghĩ đến nàng kiếp trước gả cho quá hình tôn, nàng trong lòng nghĩ như thế nào không thoải mái. Thủy Minh mang nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trấn an nói, ta cảm thấy hắn là hồ ngôn loạn ngữ, đừng tin, nói không chừng, chính là gạt chúng ta sang năm lại đi tiêu tiền. Thẩm Mặc Thần thâm u nhìn về phía Thủy Minh mang, hạ xuống nói, hắn xu chưa lấy. Thủy Minh mang, mánh lưới, tổng muốn lộng điểm mánh lưới, tiếp theo, thể một lần tàn nhẫn, cho nên, chúng ta nên kết liền kết, không cần bị hắn ảnh hưởng. Thủy Minh mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần gắt gao cầm Thủy Minh mang tay, ôn nhu nói, cùng ngươi kết hôn so sánh với, ta càng muốn ngươi bình bình an an lưu tại bên cạnh ta. Chúng ta phía trước không kết hôn quá sao? Không phải cũng là khá tốt. Thủy Minh mang nói. Thẩm Mặc Thần duệ mắt càng thêm sâu nặng vài phần. Thủy Minh mang trầm mặc. Nàng nhớ tới gần nhất bọn họ chi gian phát sinh như vậy nhiều chuyện, xác thật nhiều tai nạn. Đạo nhân không nói sao. Chúng ta là tam sinh tam thế tình duyên, thiên chú định, tổng hội ở bên nhau. Thủy Minh mang nói, phản nắm lấy Thẩm Mặc Thần tay, đầu dựa vào cánh tay hắn mặt trên. Minh mang, ta trước đưa ngươi trở về, ta muốn đi hạ ta mẹ nơi đó. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nói. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng, đôi mắt lưu chuyển. Thẩm Mặc Thần việc nhà, nàng không hảo nhúng tay, có thể làm, chính là nghe lời hắn, vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Thẩm Mặc Thần tới Lâm Mỹ Quyên trong nhà thời điểm, Lâm Mỹ Quyên đang ở nhàn nhã mà lấy ra móng tay, thoạt nhìn tâm tình không tồi bộ dáng. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần tiến vào, lập tức đứng lên, chính là nhìn đến Thẩm Mặc Thần lạnh băng sắc mặt, tươi cười lại chìm xuống, hầu nghi hỏi, Mặc Thần, như thế nào lúc này tới? Thẩm Mặc Thần đi đến Lâm Mỹ Quyên trước mặt, mặt vô biểu tình nhìn xuống nàng, lạnh giọng hỏi, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi tốt nhất thành thành thật thật trả lời. Làm sao vậy a? Lâm Mỹ Quyên khó hiểu hỏi, có loại dự cảm bất hảo. Ba ba xảy ra chuyện ngày đó, ngươi có phải hay không bị bắt cóc? Thẩm Mặc Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không có a, ai nói với ngươi, ta bị bắt cóc? Lâm Mỹ Quyên kinh ngạc hỏi. Ngươi trừ bỏ ba ba bên ngoài, hôn nội có hay không cùng nam nhân khác phát sinh qua quan hệ? Thẩm Mặc Thần vấn đề, một cái so một cái bén nhọn. Lâm Mỹ Quyên trong mắt hiện lên một đạo hoàng hốt, lập loè nói. Đương nhiên không có, có phải hay không có cái nào tiện nhân ở ngươi trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ta sao có thể cùng nam nhân khác từng có quan hệ đâu. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, ánh mắt càng thêm lương bạc, tựa hồ đem nàng nói dối xem ở trong mắt, trầm giọng nói, ba ba nhảy lầu sự thật là, ngươi cùng nam nhân khác sinh một cái nam hài, ngươi sợ ba ba biết, hoặc là ba ba đã biết, ngươi sợ hắn nói ra đi, liền bịa đặt ngươi bị bắt cóc sự tình, ngươi biết ba ba tưởng thiếu, sẽ không hoài nghi. Lại thâm ái ngươi, buộc ba ba từ trên lầu nhảy xuống đi. Ngươi ở nói bậy gì đó a? Ta sao có thể cùng nam nhân khác sinh một cái nam hài, thần thần, loại chuyện này cũng không thể nói bậy. Lâm Mỹ Quyên sắc mặt tái nhợt, khẩn trương nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói bậy sao? Đứa bé kia đã tìm ta. Thẩm Mặc Thần lạnh băng nói. Lâm Mỹ Quyên trong lòng lột bột một chút, nắm chặt nắm tay, nói, ta phía trước bị cứng gì, mới có cái kia nam hài. Ta không phải muốn phản bội ngươi ba ba. Nam nhân kia là ai? Thẩm Mặc Thần hỏi, xem kỹ Lâm Mỹ Quyên mặt. 1019 chương 1019 hủy thiên diệt địa, long trời lở đất. Lâm Mỹ Quyên nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, nắm tay nắm chặt, muốn nói lại thôi. Thẩm Mặc Thần gợi lên khỏe miệng, châm chọc nói, ngươi sẽ không còn muốn bao che một cái cường gì phạm đi. Vẫn là, ngươi cùng hắn có tình, cho nên không hy vọng hắn có việc. Lâm Mỹ Quyên cúi đầu. Hàm hồ nói, ta cũng không biết là ai. A Thẩm Mặc Thần cười khẽ một tiếng, ngươi hiện tại còn muốn nói dối đúng không? Ta là thật sự không biết, thần thần, không nên ép ta, không nên ép ta. Lâm Mỹ Quyên khẩn cầu nói, ngươi hiện tại làm ta không nên ép ngươi, ngươi lúc ấy lại là như thế nào bức ba ba đâu, ngươi làm hắn từ mái nhà thượng nhảy xuống, là ngươi làm đi. Thẩm Mặc Thần chất vấn nói, không phải, không phải, ta thể, thật sự không phải ta làm. Nếu là ta làm, như vậy, khiến cho ta thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Lâm Mỹ Quyên tay đặt ở mặt sườn, thề nói. Kia nam nhân rốt cuộc là ai? Thẩm Mặc Thần sắc bén hỏi, đôi mắt âm trầm xuống dưới, ta chỉ cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ta không thể nói, ta thật sự không thể nói, ta tình nguyện chết, cũng không thể nói. Lâm Mỹ Quyên hồng vành mắt nói. Nếu là nam nhân kia hại chết ta ba ba đâu, ngươi cũng không nói sao. Thẩm Mặc Thần truy vấn nói. Lâm Mỹ Quyên lắc đầu. Thẩm Mặc Thần minh bạch, xem ra, ở ngươi trong lòng, trừ bỏ danh lợi, địa vị ngoại, liền nam nhân kia nặng nhất, mặc kệ là ai, hại chết ta ba ba, ta đều sẽ đưa đi ngục giam, bao gồm ngươi. Thẩm Mặc Thần lạnh giọng nói xong, xoay người, đi ra Lâm Mỹ Quyên chỗ ở. Lâm Mỹ Quyên sợ tới mức thân thể đều sắp phát run. Nếu kia một ngày sự tình bị run lên ra tới, ai đều không chịu nổi, sẽ nghiêng trời lệch đất, sẽ hủy thiên diệt địa. Cho nên, nàng thật sự không thể nói. Thẩm Mặc Thần từ Lâm Mỹ Quyên trong phòng đi ra, một bên lên xe, một bên cấp Hình Tôn gọi điện thoại, đơn giản dứt khoát trực tiếp hỏi, cho ngươi bao nhiêu tiền, đem ngươi thân sinh phụ thân cung ra tới. Hình Tôn lộ ra tươi cười, tiền ta có sự, ta muốn Thủy Minh mang. Thẩm Mặc Thần trực tiếp đem điện thoại treo. Hình Tôn sắc mặt không quá đẹp. Thẩm Mặc Thần tuyệt đối là hắn gặp qua nhất cuồng vọng, không có đệ nhị. Thủy Minh mang xem Thẩm Mặc Thần sau khi trở về, liền đem chính mình buồn ở trong thư phòng mặt, bùm bùm đánh máy tính, sắc mặt âm trầm hình như là bão táp tiến đến phía trước. Nàng rất lo lắng hắn trạng thái, phao một ly sữa bò đoan đi vào, đặt ở Thẩm Mặc Thần trong tầm tay. Thẩm Mặc Thần khóa chặt màn hình, trong mắt phản xạ ra màn hình ánh sáng, chảy xuôi đen tối. Thủy Minh mang nói cái gì đều không có nói, ghé vào trên bàn, bình tĩnh nhìn hắn. Nàng biết, hiện tại hắn rất khó chịu. Bị thân ái giống như bằng hữu giống nhau tiểu cứu phản bội. Khả năng mụ mụ là hại chết ba ba hung thủ. Này đó đặt ở ai trên người, đều sẽ không hảo quá. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh mang ôn nhu hô. Thẩm Mặc Thần thu hồi nhìn màn hình tầm mắt, rơi xuống Thủy Minh mang trên người. Nàng nắm lấy hắn tay, phân tích nói, ta cảm thấy, Hình Tôn căm hận mụ mụ ngươi, hắn sở hữu ngôn hành cử chỉ, đều lộ ra một cái tin tức, hắn ghen ghét ngươi, hâm mộ ngươi, cho nên, ta vừa rồi thử dùng hắn tâm thái tưởng vấn đề, nếu ta là Hình Tôn, mục đích của ta hẳn là cho các ngươi mẫu tử thành thù, bởi vì hắn hâm mộ ngươi được đến mụ mụ ngươi sở hữu ái. Thẩm Mặc Thần tán thành Thủy Minh mang cách nói, ta hiện tại chỉ muốn biết Hình Tôn ba ba là ai, rốt cuộc là ai bức tử ta ba ba, bọn họ phạm phải tội nghiệt. Cần thiết nợ máu trả bằng máu. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, nói, ta có biện pháp có thể biết. 1020 chương 1020 ta càng ngày càng thích ngươi. Biện pháp gì? Thẩm Mặc Thần hỏi. Tục ngữ nói, binh bất thiếm trá, ngươi có thể làm bộ đem ta cấp Hình Tôn, lừa hắn nói ra là ai hắn ba ba, sau đó ta lại chạy về tới là được. Thủy Minh mang trong sáng nói. Thẩm Mặc Thần bắn một chút Thủy Minh mang chán. Ngươi đương Hình Tôn là ăn chay a? Loại này phương pháp đối hắn vô dụng. Cũng không nhất định, ta cùng ngươi nói a, lần trước, ngươi còn nhớ rõ sao? Chính là cảnh sát cho rằng ta giết Lâm Nam Vũ, sau đó Hình Tôn nói, muốn ta trở thành hắn bạn gái, mới giúp ta làm nhân chứng, ta trước đáp ứng rồi hắn, hắn cùng cảnh sát vừa nói, ta liền cùng hắn phân. Thủy Minh mang cười hì hì nói, vậy ngươi có biết hay không, ta tìm được ngươi không ở tràng chứng cứ. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. A, Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần. Nàng thật đúng là không biết. Thẩm Mặc Thần xem nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, nói, ta tìm đoạn đường theo dõi cấp cảnh sát. Thủy Minh mang minh bạch, nguyên lai lại là hắn sau lưng giúp nàng. Hắn càng là giúp nàng, nàng càng là không nghĩ hắn một mình một người gánh vác. Người trước vội đi, ta không quấy rầy người công tác. Thủy Minh mang nói đứng lên. Hắn rôi tay nắm lấy nàng sau cổ, đem nàng kéo đến hắn bên người, cái chán chạm vào cái chán của nàng, ôn nhu nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là an tâm sinh hạ chúng ta bảo bảo. Ân, tốt, ta đi nằm xe trước. Thủy Minh mang trong sáng nói. Thẩm Mặc Thần dơ lên khỏe miệng, buông lỏng ra Thủy Minh mang, thâm tình ngóng nhìn nàng. May mắn có nàng tại bên người, làm hắn mới không đến nỗi như vậy cô đơn. Thủy Minh mang từ Thẩm Mặc Thần trong phòng ra tới, đi ra cửa phòng, về đến nhà rừng cây nhỏ, đem Hình Tôn từ sổ đèn chung kéo lại, gọi điện thoại đi ra ngoài. 3 tiếng, Hình Tôn liền tiếp nghe xong. Có việc. Hình Tôn thanh âm thực lãnh, không giống ngày thường như vậy thân thiện. Ta biết, kỳ thật ngươi hận Lâm Mỹ Quyên, chúng ta làm trao đổi đi, ta giúp ngươi ngược Lâm Mỹ Quyên, ngươi nói cho ta, ngươi ba ba là ai? Thủy Minh mang thực nghiêm túc đàm phán nói. Hình Tôn khép cười một tiếng, hiện tại Thẩm Mặc Thần cũng đã có thể ngược Lâm Mỹ Quyên, ngươi ngược vô dụng. nhưng là ta cũng có biện pháp làm Thẩm Mặc Thần không ngược Lâm Mỹ Quyên. Thủy Minh Mang mỉm cười nói. Hình Tôn trầm mặc. Thủy Minh Mang làm hắn suy xét, cũng không có quải điện thoại. Hình Tôn nâng lên cằm, ngéo một cái lương bạc khỏe miệng, hỏi, ngươi thật sự muốn biết ta ba ba là ai sao? Ta không nghĩ phải biết rằng gọi điện thoại cho ngươi làm gì. Tìm ngược sao? Thủy Minh Mang sảng khoái nói. Làm Thẩm Mặc Thần đem Lâm Mỹ Quyên đưa vào ngục giam, ta liền nói cho ngươi là ai. Hình Tôn tàn nhẫn nói. Muốn cho Thẩm Mặc Thần đem Lâm Mỹ Quyên đưa vào ngục giam, tổng nên có chứng cứ đi, nói đi, chứng cứ ở nơi nào? Thủy Minh Mang hỏi. Hình Tôn giơ lên tươi cười, dựa vào ghế trên, tư thái lười biếng lên, ngươi như thế nào biết ta trên tay có chứng cứ? Ngươi không phải nói ngươi biết là ai bức tử Thẩm Mặc Thần ba ba sao? Ngươi nếu biết, sao có thể sẽ không có chứng cứ đâu? Ngươi hiện tại bất quá là ghen ghét Lâm Mỹ Quyên vứt bỏ ngươi lại yêu thương Thẩm Mặc Thần. Cho nên, muốn cho Lâm Mỹ Quyên tự thực hậu quả xấu, lấy ra chứng cứ, hết thể sẽ dựa theo ngươi muốn phát triển, cớ sao mà không làm. Thủy Minh Mang xác định nói. Minh Mang, ngươi thực thông minh, ta phát hiện, ta càng ngày càng thích ngươi. Hình Tôn trầm giọng nói. Vậy ngươi thật đúng là tìm ngược. Chứng cứ khi nào cho ta, khi nào nói cho ta ngươi ba ba là ai? Thủy Minh Mang truy vấn nói. Ta hiện tại liền đem chứng cứ cho ngươi. Đến nỗi ta ba ba là ai, chờ Lâm Mỹ Quyên hình phạt thời điểm nói cho ngươi. 1021 chương 1021 bởi vì ái, cho nên ái một. Ta như thế nào xác định, ngươi nhất định sẽ nói đâu. Hơn nữa, thật là Lâm Mỹ Quyên làm sao? Thủy Minh Mang hồ nghi hỏi. Ta chỉ có một chương ảnh chụp, nay bức ảnh xác thật không đủ để chứng minh là Lâm Mỹ Quyên làm, cho nên, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, làm Thẩm Mặc Thần xác định là Lâm Mỹ Quyên làm. Đến nỗi, ta có thể hay không nói, vì biểu đạt thành ý, ta có thể nói cho ngươi, thứ bảy buổi tối, Ninh Xuyên có chàng từ thiện đấu giá hội, Thẩm Mặc Thần hẳn là sẽ đi, ta phụ thân liền ở bên trong, ngươi đoán xem là ai. Hình Tôn gợi lên tà mị khỏe miệng nói, ta tận lực. Thủy Minh Mang nói, ngươi đem ảnh chụp phát lại đây đi. Hình Tôn treo điện thoại. Chỉ chốc lát, Thủy Minh Mang thu được một chương ảnh chụp. Cơ lạc mở tới. Là một chương thực lao ảnh chụp, độ phân giải không cao, giả quét tiến máy tính. Ảnh chụp Lâm Mỹ Quyên còn thực tuổi trẻ. Lâm Mỹ Quyên tuổi trẻ thời điểm chính là một cái mỹ nhân phôi, dáng người cao gầy. Ảnh chụp chung nàng, chỉ ăn mặc bờ dạ, tay bị cà vạt trói tay sau lưng ngồi ở trên giường, phi đầu tán phát, đôi mắt sưng đỏ, trên mặt, cánh tay thượng còn có ứ thanh, đáng thương hề hề. Thủy Minh Mang liếc mắt một cái liền nhìn ra ảnh chụp vấn đề. Theo lý thuyết, Thẩm Mặc Thần ba ba là 7 năm trước xảy ra chuyện, Lâm Mỹ Quyên không nên như vậy tuổi trẻ. Ảnh chụp nhan sắc, độ phân giải, trình tự, cũng đều không nên là 7 năm trước. Cho nên, nay bức ảnh không phải Thẩm Mặc Thần ba ba xảy ra chuyện thời điểm chụp, càng như là 90 niên đại lao ảnh chụp. Hình Tôn là như thế nào được đến này bức ảnh đâu. Hơn nữa, mơ hồ có thể nhìn đến Lâm Mỹ Quyên phía sau màu đỏ thám giường dựa thượng biểu hiện ra, vài cá nhân thân ảnh. Lộ ra tới trên tủ đầu giường, chụp một chút khách sạn tiêu chí. Chỉ là khách sạn tên rất nhỏ, thực mơ hồ, thấy không rõ lắm ở nơi nào. Thủy Minh Mang đem ảnh chụp mở rộng đến lớn nhất, nhìn đến Hưu Khang hai chữ, còn lại đều nhìn không tới. Thủy Minh Mang lập tức bài đủ Hưu Khang khách sạn, Hưu Khang khách sạn, Hưu Khang tiệm cơm, không có bất luận cái gì tin tức. Ngẫm lại cũng đúng, đều như vậy nhiều năm đi qua, nói không chừng cái này khách sạn đã sớm đóng cửa. Thủy Minh Mang di động vang lên tới, nàng xem là Thẩm Mặc Thần, lập tức tiếp nghe. Ở nơi nào đâu? Thẩm Mặc Thần lo lắng hỏi. Ta ở phía sau trong rừng tàn bộ, làm sao vậy? Thủy Minh Mang chột dạ hỏi. Ta lại đây bồi ngươi. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Nga, hảo, ta hiện tại đến cửa sau tới. Thủy Minh Mang nói, treo điện thoại, phun ra một hơi. Nay ảnh chụp nàng là cho Thẩm Mặc Thần xem, vẫn là không cho đâu. Cho, căn bản không có khả năng làm Thẩm Mặc Thần tin tưởng Lâm Mỹ Quyên là hung thủ, ngược lại, làm Thẩm Mặc Thần lâm vào lớn hơn nữa phiền muộn bên trong. Rốt cuộc, ảnh chụp vai chính là chính mình mẫu thân, còn xuyên như vậy. Bại lộ. Thủy Minh Mang đầu góc chung một cái linh quang. Nay ảnh chụp có thể hay không là Hình Tôn ba ba chụp đâu. Nàng nghĩ tới một cái càng tốt biện pháp, có lẽ, có thể biết Hình Tôn ba ba là ai. Thủy Minh Mang tâm tình rộng mở thông suốt. Đem điện thoại đặt ở túi chung, hướng tới cửa sau đi đến. Thẩm Mặc Thần từ cửa sau ra tới, nhìn đến tinh thần phấn chấn bồng phát nàng, hậm hực tâm tình cũng hảo rất nhiều. Thẩm Mặc Thần nhìn thoáng qua bốn phía, hít sâu, nói, này phiến cánh rừng không tồi, này đó thụ có đã nhiều năm đi. Thủy Mênh mang tiến lên vãn trụ Thẩm Mặc Thần cánh tay, mỉm cười nói, nghe nói, là ta ba ba vì ta mụ mụ gieo, ta mụ mụ đều qua đời 24 năm, ngươi nói đi. Thủy Mênh mang, ngươi bà ngoại già không có người sao? Thẩm Mặc Thần tùy ý hỏi. 1022 chương 1022 bởi vì ái, cho nên ái hai. Thủy Mênh mang nhún vai, không sao cả nói, ta mẹ là cô nhi viện, cho nên, có lẽ bà ngoại ra bên kia có người, chỉ là ta cũng không biết là ai. Đúng rồi, chờ hạ, ta lấy điểm đồ vật, chúng ta đi ta mẹ mộ phần nhìn xem nàng, ta cảm thấy, ta cũng nên chính thức đem ngươi giới thiệu cho nàng nhận thức. Ta giúp ngươi lấy. Thẩm Mặc Thần đi theo nàng xoay người vào phòng. Thủy Mênh mang từ tủ lạnh cầm hôm nay hồ tẩu mới vừa mua chuối, quả táo, dâu tây, còn có một lọ trong nhà rượu vang đỏ, hai cái chén, một cái bật lửa, chính mình điệp 18 cái giấy nguyên bảo, toàn bộ đều đặt ở bao ni lon chung. Thẩm Mặc Thần xách theo bao ni lon, nàng kéo Thẩm Mặc Thần tay, đến mụ mụ mộ phần. Thủy Mênh mang đem trái cây bày biện ở mộ phần, lại thiêu giấy nguyên bảo, lấy ra rượu, ngã vào trong chén. Nàng nhìn mộ phần thượng ảnh chụp. Nàng từ sinh ra bắt đầu, đã bị đổi. Nàng tìm trở về thời điểm, nàng mụ mụ đã qua đời. Luận cảm tình, trên ảnh chụp nữ nhân đối Mênh mang tới nói, là xa lạ. Nhưng là, máu mủ tình thâm, nàng đối chiếu phiến chung nữ nhân vẫn là có một loại đặc biệt cảm tình. Mẹ, ta tìm được ta thích nam nhân, hán, Thẩm Mặc Thần, thực xin lỗi, như vậy vãn mới mang cho người xem. Này ly rượu, ta kính ngươi. Thủy Mênh mang lời ít mà ý nhiều nói, đoan chén, chuẩn bị uống. Thẩm Mặc Thần đoạt lấy Thủy Mênh mang trong tay chén, đối với Thủy Mênh mang mụ mụ nói, a di, Mênh mang mang thai, này ly rượu, ta đại nàng kính ngươi, thỉnh ngài yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Thủy Mênh mang giơ lên tươi cười, làm Thẩm Mặc Thần thế nàng uống lên. Nàng trong lòng yên lặng mà đối với mụ mụ nói, nếu ở thiên có linh, hy vọng mụ mụ phù hộ bọn họ tìm được bức tử Thẩm Mặc Thần ba ba hung thủ, làm cho bọn họ bình bình an an, khỏe mạnh ở bên nhau, cũng phù hộ ba ba nhanh lên khang phục, nắng hẻ trói trang thông minh lanh lợi. Ăn cơm chiều sau, Thẩm Mặc Thần tiếp tục về thư phòng công tác. Thủy Mênh mang chờ Thẩm Mặc Thần nói từ thiện sẽ đến sự tình, nhưng là hắn một chữ đều không có để, là không chuẩn bị đi sao. Thủy Mênh mang trở lại phòng sau, gọi điện thoại cấp Lê Bảo Y Y. Bảo, ngươi có nhận thức hay không tương đối đáng tin cậy thám tử tư? Thủy Mênh mang hỏi. Nhận thức A, ta có bằng hữu là làm cái này. Hắn phía trước là cục cảnh sát, sau lại chính mình ra tới khai thám tử tư xã, có 3 năm, nghe nói khai không tồi. Lê Bảo Y kìa nói, làm sao vậy, ngươi muốn tìm thám tử tư A? Ngươi giúp ta ngày mai ước hạ, ta có chuyện tìm hắn làm. Thủy Mênh mang nói. Hảo A, không thành vấn đề. Liền ước ở giữa trưa đi, cùng nhau ăn một bữa cơm, ha ha, ta ca không cho ta đi làm, ta gần nhất ở nhà nhàn sắp mốc nghèo. Lê Bảo Y cười hì hì nói. Ân, hảo. Thủy Mênh mang cùng Thẩm Mặc Thần chào hỏi, hôm nay giữa trưa cùng Lê Bảo Y ở bên ngoài ăn cơm, Thẩm Mặc Thần đồng ý, hắn cũng muốn hồi công ty mở họp, gần nhất vài cái bọn họ công ty phim truyền hình chiếu, trong đó có bộ cổ trang huyền huyễn kịch hiệu quả không tồi, cho nên phải làm game mobile, còn phải làm kế hoạch mở rộng, sự tình các loại. Buổi sáng 10 giờ thời điểm, Lê Bảo Y đi tỉnh ngủ lại đây tiếp Thủy Mênh mang đi ra ngoài ăn cơm. Ta bằng hữu định rồi một nhà cá phủ, đều là buổi sáng ngư dân đưa lại đây mới mẻ nhất cá, chúng ta đi ăn. Lê Bảo Y thì cười nói. Thủy Mênh mang nhìn thoáng qua Lê Bảo Y thì, sắc mặt ngưng trọng, nói, Bảo, ta cùng ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi nhớ rõ nhất định phải bảo mật. Yên tâm, ngươi còn không yên tâm ta sao? Lê Bảo Y kìa đưa nước Mênh mang một cái xem thường. 1023 chương 1023 bởi vì ái, cho nên ái bà. Cho ngươi xem bức ảnh. Thủy Mênh mang nói, mở ra di động, đem ảnh chụp đưa cho Lê Bảo Y kìa xem. Dựa. Lê Bảo Y kìa căng lớn đôi mắt, đem xe đỉnh tới rồi bên cạnh, lấy quá Thủy Mênh mang di động, khóa trên màn hình ảnh chụp nói. Cái này không phải Thẩm Mặc Thần mụ mụ sao? Bọn họ là ở chơi cái loại này sao? Nhìn không ra tới, mụ già này tuổi trẻ thời điểm rất tiền vệ a. Ngươi cũng cảm thấy bọn họ là ở chơi cái loại này, đúng không? Thủy Minh mang nhíu mày nói. Đúng vậy, chỉ xuyên điểm này quần áo, ngươi xem, cánh tay thượng, trên đùi đều ứ thanh. Ngươi này bức ảnh nơi nào tới, chụp này bức ảnh là nàng lão công sao? Lê Bảo Y thì hồ nghi hỏi. Ngươi xem sau lưng giường dựa thượng, có mấy cái bóng ma, ta cảm thấy, không ngừng là một người. Thủy Minh mang ngưng trọng nói. Không phải đâu. Cái này là nàng không có kết hôn thời điểm chụp. Lê Bảo Y thì hỏi. Chụp ảnh thời gian cụ thể không biết, ta muốn biết, là cái nào nam nhân cho nàng chụp ảnh chụp. Thủy Minh mang nói. Như thế nào biết ta? Ta bằng hữu chỉ là một cái thám tử tư, cũng không phải thần tiên. Xem cái này ảnh chụp, hắn có thể nhìn ra cái mau tới. Lê Bảo Y thì đem điện thoại còn cấp nước Minh mang. Nếu ta lấy ảnh chụp người nắm giữ thân phận uy hiếp Lâm Mỹ quên đâu? Ngươi nói nàng có thể hay không mắc mưu? Thủy Minh mang hỏi, trong mắt hiện lên một đạo duệ quang. Ý của ngươi là, ngươi làm tiền nàng. Ngươi thiếu tiền sao? Thiếu tiền ta cho ngươi là được, đây chính là phạm tội, không tốt. Lê Bảo Y ỉa khuyên đủ. Ta không làm tiền, chỉ là làm bộ là chụp ảnh người, làm nàng đến nhà ta tới nói chuyện. Lâm Mỹ Quyên khẳng định biết ảnh chụp là ai chụp. Thủy Minh mang giải thích nói. Ta hiểu được. Sau đó ngươi làm thám tử tư đi theo Lâm Mỹ Quyên, xem nàng đi nơi nào, tới phán đoán ai chụp ảnh chụp. Lê Bảo Y ghi bừng tỉnh đại ngộ nói. Thủy Minh mang dơ lên khỏe miệng, thông minh, nhưng là có mấy chỗ chi tiết chỗ. Tỉ như, nếu là Lâm Mỹ Quyên có người kia số điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại qua đi hỏi, chúng ta liền hủy đi rút. Nàng khẳng định sẽ gọi điện thoại qua đi hỏi a, đây là người đại não làm được phản ứng đầu tiên. Lê Bảo Y ghi lo lắng nói. Ta biết có loại máy móc, nó có thể che chắn di động tín hiệu, chính là Lâm Mỹ Quyên đánh ra đi điện thoại đều sẽ bị cái loại này máy móc cắt đứt, người khác cũng đánh không đi vào, thông qua loại này phương pháp, cũng có thể biết, nàng đánh cấp chính là ai. Phía trước ta cùng Thẩm Mặc Thần như vậy bị nhân thiết kế quá. Thủy Minh mang đưa ra chính mình phương pháp. Như vậy thần khí, ta hỏi một chút ta bằng hữu, hắn làm trinh thám này hành, hẳn là hiểu này đó. Cá phủ. Thủy Minh mang thấy Lê Bảo Y trinh thám bằng hưu, là một cái 40 tuổi tả hưu trung niên nam tử. Thủy Minh mang rất tò mò, Lê Bảo Y là như thế nào nhận thức hắn. Thủy Minh mang đem ý nghĩ của chính mình cùng trinh thám đại thúc nói một lần. Có thể, các ngươi nói loại này máy móc là một cái trang phục, ta công ty cũng có, chủ yếu có di động tín hiệu máy che chắn, cùng giả thuyết internet truyền khí, cùng giả thuyết con số bắt chước khí tạo thành. Sử dụng là... Nó có thể ở nhất định trong phạm vi che chắn đương sự di động tín hiệu, làm sở hữu điện thoại đều đánh không đi vào. Đương nhiên, giả thuyết tin tức ngoại trừ. Đương sự sẽ gọi điện thoại đi ra ngoài, nàng khả năng đánh cho nàng bằng hữu, nhưng là, cái này tín hiệu sẽ không tới nàng bằng hữu di động đi lên, mà là bị cắt đứt, tiến vào chúng ta trưởng máy, dãy số sẽ ở chúng ta trưởng máy thượng biểu hiện, sau đó chúng ta giả thuyết một cái đồng dạng số di động, có thể phát tin nhắn cho nàng. Nhưng là, cũng có khuyết điểm, che chắn phạm vi tiểu, nếu đương sự là di động tới, cần thiết theo sát sau đó, bảo đảm nàng tin tức vẫn luôn ở che chắn chung. Lê Bảo Y ghi bằng hữu giải thích nói, 1024 chương 1024 bởi vì ái, cho nên ái 4. Nga, ta nhớ ra rồi, phía trước xem TV mặt trên nói qua, loại này máy móc đặt ở trên xe mặt, sau đó một bên khai, một bên che chắn người khác di động tín hiệu. Giả thuyết 95.588A này đó ngân hàng đoàn hào cho bọn hắn phát lừa dối tin tức. Lê Bảo Y ghi rực rỡ hiểu ra. Này tin tức Thủy Minh mang cũng xem qua. Muốn nhiều ít phí dụng ngài nói, ta cầu 100% đạt tới mục đích. Thủy Minh mang đi thẳng vào vấn đề nói. 10 vạn nhất thứ. Lê Bảo Y ghi bằng hữu mở miệng nói. Không thành vấn đề, nếu có thể nói, buổi chiều liền làm, có thể chứ. Ta tưởng mau chóng biết. Thủy Minh mang ngưng trọng nói. Lê Bảo Y ghi bằng hữu đừng một cái ok tư thế. Bởi vì Thủy Minh mang sốt ruột biết chụp ảnh nam nhân là ai, cơm trưa không như thế nào ăn, liền đi Lê Bảo Y ghi bằng hữu trinh thám xã. Ở ăn cơm trong quá trình, nàng biết Lê Bảo Y ghi bằng hữu kêu Lao Chu. Lao Chu lộng chiếc màu đen cửa sổ xe minibus, đem máy móc dọn tới rồi trên xe, trừ bỏ Lê Bảo Y ghi bằng hữu ngoại, hắn còn tìm một người tuổi trẻ trợ lý. Tiểu Trần, cũng là từ cảnh giáo tốt nghiệp, ta quá khứ đồng sự, bị ta đảo lại đây. Lao Chu đơn giản giới thiệu nói. Thủy Minh mang hơi hơi mỉm cười, xem như chào hỏi. Nàng mang theo Lão Chu bọn họ đi Lâm Mỹ Quyên ra phụ cận. Cái này máy móc thực thần kỳ, đưa vào số di động, là có thể tìm thấy được tín hiệu nguyên, bao trùm phạm vi là phạm vi 2 km trong vòng. Thủy Minh mang trong lòng tức khẩn trương, lại hưng phấn. Trước mắt, hết thể đều là không biết bao nhiêu. Bọn họ trước dùng một cái giả thuyết số di động đã phát một cái tin nhắn qua đi. Còn nhớ rõ Hưu Khang khách sạn sao? Ta tưởng ngươi. Thủy Minh mang khẩu thuật, Tiểu Trần ở trên máy tính đưa vào, phát ra. Thủy Minh mang khóa chặt màn hình máy tính, chờ Lâm Mỹ Quyên tin tức. Một phút sau, Lâm Mỹ Quyên tin nhắn mới phát lại đây. Ngươi là ai? Cái gì Hưu Khang khách sạn, ngươi phát sai rồi đi. Lâm Mỹ Quyên hồi phục nói. Đem ảnh chụp cho nàng phát qua đi, làm nàng 1 giờ sau đến nhà ta tới, nói cho nàng nhà ta không có người. Làm nàng nhất định phải lại đây, nếu không đem ảnh chụp đặt ở buổi tối. Mặt khác, cảnh cáo nàng, không cần nói cho bất luận kẻ nào. Thủy Minh mang phân phó Tiểu Trần. Tiểu Trần dựa theo Thủy Minh mang khẩu thuật, đem ảnh chụp cùng tin nhắn đã phát qua đi. Thủy Minh mang nôn nóng chờ đợi. 1 phút sau, Lâm Mỹ Quyên tin nhắn đã phát lại đây. Người rốt cuộc là ai? Ngươi làm ta đi nhà ngươi, dù sao cũng phải nói cho ta ngươi địa chỉ đi. Nàng hình như là thử ngươi. Lê Bảo Y hồ nghi nhìn Thủy Minh mang nói. Thủy Minh mang nheo lại đôi mắt, trầm giọng nói, ta địa chỉ ngươi không biết sao. Ta chỉ chờ ngươi 1 giờ, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ngươi là ai, đừng tàng đầu xúc đuôi. Lâm Mỹ Quyên 3 giây sau liền phát lại đây. Đừng lý nàng. Thủy Minh mang phân phó nói. Nàng vừa dứt lời, Lâm Mỹ Quyên điện thoại đánh lại đây. Quải rớt. Thủy Minh mang trầm giọng nói. Tiểu Trần treo điện thoại. Trên máy tính biểu hiện Lâm Mỹ Quyên lại gọi điện thoại ra tới. Thủy Minh mang nhìn đến một tổ không phải giả thuyết tín hiệu phát ra đi dây số, có chút ức chế không được hưng phấn. Treo. Thủy Minh mang phân phó nói. Hiện tại phải dùng cái này nàng gọi dây số phát tin nhắn cho nàng, làm nàng về đến nhà đi sao? Lao Chu hỏi. Thủy Minh mang trong mắt thoáng hiện duệ quang. Nàng nhớ rõ trong phòng có thật nhiều người. Lâm Mỹ Quyên hiện tại khẳng định cũng là một đám ở thử. Ngươi dùng cái này hào phát tin nhắn qua đi, nói ở mở họp, hỏi nàng có chuyện gì. Thủy Minh mang nói. Tiểu Trần làm theo. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Lâm Mỹ Quyên di động thượng lại đánh ra một tổ tần số di động. Tiểu Trần, ngươi tiếp nghe, nói đánh sai. Thủy Minh mang phân phó nói. 1025 chương 1025 bởi vì ái, cho nên ái năm. Tiểu Trần dựa theo Thủy Minh mang phân phó, tiếp nghe xong điện thoại. Ngụy gia vệ, cái kia ảnh chụp có phải hay không người chia ta? Lâm Mỹ Quyên chất vấn nói. Ngụy gia vệ. Thủy Minh mang cho mày. Người này nàng nghe nói qua, như thế nào sẽ là hắn? Người đánh sai đi, ta không phải Ngụy gia vệ. Tiểu nói do nói, treo điện thoại. Lâm Mỹ Quyên lại đánh lại đây, Tiểu Trần tiếp nghe, đều nói ngươi đánh sai. Hán giọng nói mới lạc, Lâm Mỹ Quyên treo điện thoại. Chỉ chốc lát, Thủy Minh mang nhìn đến cái thứ 3 tân dãy số xuất hiện. Hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Trần hỏi Thủy Minh mang nói. Gọi dãy số đã đóng cơ, cái này có thể thiết trí đi. Thủy Minh mang hỏi. Nga, có thể. Tiểu Trần lập tức thiết kế hạ. Lâm Mỹ Quyên không có gọi điện thoại ra tới. Lao Chu vẫn luôn dùng kính viễn vọng giám thị Lâm Mỹ Quyên cửa, nhắc nhở nói, Lâm Mỹ Quyên ra cửa. Đuổi kịp. Thủy Minh mang phân phó nói. Lao Chu phát động xe. Thủy Minh mang hỏi Tiểu Trần nói, có thể tra được kia mấy cái dãy số là ai sao? Chứ bỏ Ngụy ra vệ ngoại. Không thể, cái này muốn xâm nhập di động cơ sở dữ liệu, không tốt lắm làm. Tiểu Trần giải thích nói. Thủy Minh mang nhíu mày, trước nhìn xem Lâm Mỹ Quyên đi nơi nào đi. Lao Chu xe vẫn luôn đi theo Lâm Mỹ Quyên, trong đó, Lâm Mỹ Quyên lại gọi vài lần điện thoại ra tới, Thủy Minh mang một mực đều không tiếp. Lâm Mỹ Quyên không biết là khó thở vẫn là phát hiện cái gì, tốc độ xe khai phi thường mau. Lao Chu vốn dĩ chính là bột nở xe tải, trên xe ngồi vài hào người, thượng cao ra sau, căn bản đuổi không kịp Lâm Mỹ Quyên, 10 phút sau, Lâm Mỹ Quyên chạy không ảnh. Thủy Tổng, cùng ném. Lao Chu xin lỗi nói. Đem tra được dãy số cho ta đi, cảm ơn các người, có cơ hội lại thỉnh các người hỗ trợ. Thủy Minh Mang trầm trọng nói. Lê Bảo Y Y đưa nước Minh Mang về nhà. Thủy Minh Mang tâm tình thực trầm trọng, nhìn phía bên ngoài cửa sổ như suy tư gì. Lê Bảo Y Y liếc liếc mắt một cái Thủy Minh Mang, cảm thán nói, không nghĩ tới Lâm Mị Quyên đồng thời cùng ba người, cũng quá châu bò, Thẩm Mặc Thần nếu biết mẹ nó như vậy, phỏng chừng sẽ lôi hộp máu. Hình tôn ba ba là ai, thực dễ dàng điều tra ra, tìm được này ba người là ai, giám định một chút DNA là được, chỉ sợ, một chốc một lát, còn không thể xác định, là ai bức tử Thẩm Mặc Thần ba ba. Thủy Minh Mang nhẹ giọng nói, cái gì? Ngươi nói Hình Tôn cùng Thẩm Mặc Thần cùng mẹ khác cha huynh đệ a? Bảo Bảo kinh ngạc nói. Thủy Minh Mang quên mất, chính mình này đó không có cùng Lê Bảo Y Lìa nói. Thủy Minh Mang vô vô Lê Bảo Y Lìa bả vai, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, nhớ rõ bảo mật đi. Lê Bảo Y Lìa dùng bút tích vẽ một chút, kéo lên miệng mình. Thủy Minh Mang về đến nhà, mệt ngã xuống trên sofa, trong tay cầm trên tay ba cái dãy số phát ốc. Số điện thoại của nàng mã vang lên. Thủy Minh Mang xem là Thẩm Mặc Thần, tiếp nghe. Ở đâu đâu? Ta hiện tại tan tầm, lại đây tiếp ngươi. Thẩm Mặc Thần thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền tới. Thủy Minh Mang trong lòng có nhàn nhạt chua xót. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, liền tính Thẩm Mặc Thần xuất sắc, có bày mưu lập kế năng lực, lại cũng có thiểu năng trí tuệ ba ba, lung tung rối loạn mụ mụ. Ta đã về nhà, buổi tối muốn ăn cái gì? Ta làm hồ tẩu làm. Thủy Minh Mang tận lực kéo kéo khoe miệng, làm chính mình thanh âm nghe tới sung sướng. Ta muốn ăn, nàng chỉ sợ làm không được. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Thủy Minh Mang hiện tại vô tâm tình cùng hắn nói giỡn. Ngày mai chính là thứ bảy, Thẩm Mặc Thần còn không cùng nàng để từ thiện tiệc tối sự tình. Di động chủ nhân là ai, nàng chỉ cần ngày mai ở trong yến hội một tá điện thoại liền biết. Thẩm Mặc Thần không đề cập tới. Cũng chỉ có nàng chính mình để ra. Mặc Thần, Bảo Bảo nói, thứ bảy có chàng từ thiện tiệc tối, ngươi biết không? 1026 chương 1026 bởi vì ái, cho nên ái sáu. Ân, biết, loại này từ thiện bán đấu giá ta làm Kevin đi, ta tưởng thứ bảy bồi ngươi cùng nắng hè trói trang. Thầm Mặc Thần cười nói. Thủy Minh Mang trong lòng có chút cảm động, trong lòng cũng nhu vài phần. Nàng nói hắn như thế nào không cùng nàng nói, nguyên lai, hắn căn bản liền không có muốn đi, mà là đem thời gian bài trừ tới cấp nàng. Thẩm Mặc Thần. Thủy Minh Mang nhu nhu hô, ta còn không có gặp qua từ thiện bán đấu giá tiệc tối đâu, ta muốn đi. Ngươi muốn đi. Thẩm Mặc Thần trầm tư hạ. Ân. Thủy Minh Mang thực xác định nói. Ta đây làm Kevin an bài một chút. Thẩm Mặc Thần nói. Cảm ơn thân ái. Thẩm Mặc Thần treo điện thoại. Thủy Minh Mang lại nằm ở trên sofa, một chân gác ở trên sofa mặt. Từ mang thai sau, nàng động bất động liền cảm thấy mệt, chỉ chốc lát liền ngủ rồi. Thẩm Mặc Thần mở cửa tiến vào, liếc mắt một cái, liền thấy được nằm ở trên sofa Thủy Minh Mang. Hắn ánh mắt nhu rất nhiều, túi người, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Thủy Minh Mang ngủ rất quen thuộc, không có tỉnh lại. Thẩm Mặc Thần duỗi tay, cánh tay dài từ nàng đầu gối phía dưới quá. Một tay kia cánh tay ôm nàng eo, đem nàng ôm lên, hướng tới phòng đi đến, phóng tới trên giường mặt. Hắn xem nàng ngủ quá thơ ngọt, cũng không có đi xảo nàng, xoay người, lại ra phòng, tiến thư phòng, tiếp tục vội công tác. Thủy Minh Mang là bị đói tỉnh, mở to mắt, sắc trời đã đen. Nàng duỗi một chút lười eo, toàn thân vẫn là mềm như bông. Mở cửa, đi ra ngoài. Hồ Tĩnh Phương đang ở đem đồ ăn bưng lên cái bàn, nhìn đến Thủy Minh Mang. Dơ lên tươi cười, chào hỏi nói, phu nhân, tỉnh à, nên ăn cơm chiều. Thẩm Mặc Thần đâu? Thủy Minh Mang hỏi. Thiên sinh ở trong thư phòng công tác. Hồ Tĩnh Phương nói. Hảo, cảm ơn a. Thủy Minh Mang nói, đi đến thư phòng. Thẩm Mặc Thần đang ngồi ở trước máy tính mặt, mày hơi hơi ninh khởi, sắc mặt ngưng trọng. Hắn xem Thủy Minh Mang tiến vào, đối với Thủy Minh Mang hơi hơi mỉm cười. Nên ăn cơm chiều. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Ân, tỉnh ngủ a, tiểu trư. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nói, đứng lên, hướng tới Thủy Minh Mang đi tới, xem trên mặt nàng bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, còn có tóc bị đè ở phía dưới, khắc ra tới dấu vết, xoa xoa nàng khuôn mặt. Thủy Minh Mang nhìn hắn nhu tình đôi mắt, hỏi, về ngươi ba ba sự tình, có cái gì tiến triển sao? Hình tôn 18 tuổi thời điểm liền dọn ra kiếp sau sống, hắn hành tung quỷ bí. Ta tra được tư liệu chung biểu hiện, hắn từ 18 tuổi bắt đầu liền thường xuyên xuất nhập Trung Quốc, ta hoài nghi hắn lúc ấy liền lại ở theo dõi ta mẹ ta ba cùng ta. Ta ba ba sự tình, có lẽ, hắn cũng thoát không được quan hệ. Thẩm Mặc Thần meo lại duệ mắt suy đoán nói. Thẩm Mặc Thần, ngươi cảm thấy mụ mụ ngươi là một cái dạng gì người a? Thủy Minh mang thử tính hỏi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong mắt hiện lên một đạo thương cảm. Ta cho rằng nàng chỉ là bức ta ba ba đi tranh đoạt quyền lợi, địa vị mà thôi. Nhưng là, có lẽ, nàng làm sự tình so với ta trong tưởng tượng càng đáng sợ. Nếu ngươi xác định mẹ ngươi là giết chết ngươi ba ba hung thủ, ngươi sẽ làm sao a? Thủy Minh mang khóa hắn hỏi. Thẩm Mặc Thần xoa Thủy Minh mang mặt, đen tối nói, nếu người này giết chết ta ba ba, ta nhất định sẽ gấp 10 lần còn cho hắn. Nhưng là, nếu người này là ta mẹ, ta sẽ lưu nàng một người, cũng gần là lưu nàng một người mà thôi. Thẩm Mặc Thần tưởng tượng biết chính mình nên làm cái gì, như thế nào lựa chọn. Thủy Minh mang cũng yên tâm. Thẩm Mặc Thần, hôm nay ta làm một việc, ta cảm thấy, hẳn là làm người biết. Thủy Minh mang nói. 1027 chương 1027 bởi vì ái, cho nên ái bảy. Làm ta trước đoán xem, ngươi làm cái gì? Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Thủy Minh mang không ra tiếng. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, nói, ngươi tìm Hình Tôn, từ hắn nơi đó muốn tới ảnh chụp, sau đó ngươi cầm ảnh chụp đi áp chế ta mẹ, ngươi còn thỉnh thám tử tư, dùng tín hiệu lấy ra kỹ thuật, đạt được mấy cái hiểm nghi người dây số. Thủy Minh mang hoàn toàn chấn kinh rồi, căng lớn đôi mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Thẩm Mặc Thần gợi lên tươi cười, điểm một chút Thủy Minh mang cái chán, ngươi ngốc à, biết ta mẹ thân phận người, ai dám dễ dàng động, ngươi cùng Lao Chu ở cá phủ ăn cơm thời điểm, Lao Chu ra tới đánh một chiếc điện thoại cho ta, cùng ta thuyết minh tình huống. Thủy Minh mang minh bạch. Nếu Thẩm Mặc Thần không chịu, Lao Chu phỏng trừng cũng không dám động Thẩm Mặc Thần mụ mụ. Này đó trinh thám xã như thế nào như vậy không nói tín dụng à, đáp ứng không nói đi ra ngoài. Thủy Minh mang có chút buồn bực nói. Mặc kệ làm nào hành, đều phải có nhãn lực giá, Lao Chu ở trinh thám ngành sản xuất 3 năm, không có điểm này nhãn lực giá, đã sớm đã chết không biết nhiều thu hồi. Đôi khi, cái gọi là chân tướng, không phải chân chính chân tướng, mà là người khác muốn ngươi hiểu biết chân tướng. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Có ý tứ gì? Thủy Minh mang hỏi. Trên thế giới không có một cái thanh thanh bạch bạch người, mọi người đều biết nào đó quan lớn sau lưng rất nhiều dơ bẩn. Chính là, có ai đi công bố sao? Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang còn tính một điểm liền thông người, minh bạch. Vậy ngươi biết này ba cái dãy số là ai? Thủy Minh mang hỏi. Nàng phỏng trừng Thẩm Mặc Thần 100% đã biết. Hắn quả thực chính là thần, người nào đều trốn không thoát hắn pháp nhãn. Thẩm Gia Sương, Ngụy Quốc Cường, còn có Trần Lập Quả. Thẩm Mặc Thần thanh đạm nói. Trần Lập Quả, là ai a? Thủy Minh mang không có nghe nói qua người này tên. Là phía trước một cái xây dựng cục chủ nhiệm, hiện tại đã điều đến tỉnh cục làm thành thị quy hoạch loại này. Nhi tử Trần Cảnh là mô viên chức biên hồng nhân, tiền đồ không thể đo lường. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm nói. Vậy ngươi xác định Hình Tôn ba ba là cái nào sao? Thủy Minh mang hỏi. Trừ bỏ Trần Lập Quả, những người khác đã đều bắt được làn ra tổ chức, hiện tại ở làm DNA kiểm tra đo lường. Ngày mai sẽ có thông chi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Hy vọng không phải Trần Lập Quả, đông không được, bất quá, hẳn là không phải. Hình Tôn thuyết minh thiên tử thiện đấu giá hội, hắn thân sinh phụ thân sẽ đi, nhưng là Trần Lập Quả điều đến tỉnh cũng đi, sẽ không xuất hiện, đúng không? Thủy Minh mang suy đoán tình nói. Hy vọng như thế. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang eo nói. Hắn bàn tay độ ấm tựa như ngày thường như vậy nóng cháy. Đã biết Hình Tôn ba ba là cái nào, ngươi chuẩn bị như thế nào làm a? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Rất nhiều chân tướng, bởi vì bị che giấu, cho nên, mới không thể tra ra manh mối. Ta cảm thấy, có một số người, hẳn là công đạo một ít cái gì. Thẩm Mặc Thần gợi lên khoe miệng, trong mắt tràn ngập tự tin. Không biết vì cái gì, Thủy Minh mang đối hắn có tuyệt đối tin tưởng, hắn khẳng định thực mau là có thể biết hại chết hắn ba ba hung thủ. Bất quá. Minh mang. Thẩm Mặc Thần nhìn xuống Thủy Minh mang, về sau, không cần đi làm nguy hiểm sự tình. Tìm thám tử tư mà thôi, không nguy hiểm. Thủy Minh mang vui tươi hớn hở nói. Thẩm Mặc Thần liếc nàng, ánh mắt am hiểu sâu, hỏi, ta rất tò mò, ngươi là như thế nào từ hình tôn cầm trên tay đến ảnh chụp? Thủy Minh Mang. 1028 chương 1028 hòa thuận vui vẻ người một nhà. Thẩm Mặc Thần lôi chuyện cũ bản lĩnh, thật là không người có thể địch. Ta vừa hỏi hắn muốn, hắn liền cho ta, ta cảm thấy, này bức ảnh là hắn cố ý ném ra tới. Thủy Minh Mang nhỏ giọng nói. Thẩm Mặc Thần lại lần nữa điểm một chút cái chán của nàng, biết rõ hắn ở lợi dụng ngươi, ngươi còn ngây ngốc bị hắn lợi dụng à. Ta biết hắn là ở lợi dụng ta, cho nên, không có nói cho ngươi, nếu ta lúc ấy nói cho ngươi, liền thật sự bị hắn lợi dụng, ta liền tưởng trước tìm ra hắn ba ba là ai, lại nói cho ngươi. Hình tôn cố ý không nghĩ tới ta như vậy thông minh lanh lợi đi. Thủy Minh Mang cười hì hì nói. Thẩm Mặc Thần giơ lên tươi cười, khoe khoang. Thứ bảy buổi sáng, bọn họ người một nhà đi Phú Trà Xuân Lâu ăn cơm sáng. 8:30 thời điểm, Thẩm Mặc Thần di động vang lên tới. Hắn xem là giám định khoa bên kia điện thoại, tiếp nghe. Thẩm tiên sinh, DNA giám định đã ra tới, giám định kết quả là, Hồng Cung đệ nhất phân tư liệu tưởng xứng đôi, vì thân tử quan hệ. Đã biết, cảm ơn. Thẩm Mặc Thần cúp di động. Thủy Minh Mang đem một cái bánh bao nhỏ đều nhét vào trong miệng, quai hàm phình phình, mong chờ Thẩm Mặc Thần. Dĩ vãng Thẩm Mặc Thần mặc kệ gặp được cái gì vấn đề, đều thích một người độc lập tự hỏi, độc lập gánh vác, độc lập hạ quyết định, hiện tại hắn, lại thích cùng nàng chia sẻ, mặc dù có khi, nàng căn bản giúp không được gì. Chính là, cùng nàng sau khi nói xong, hắn thả lỏng không ít, trong lòng cũng thoải mái không ít. Xét nghiệm ADN ra tới, hình tôn ba ba là Ngụy Quốc Cường. Thẩm Mặc Thần nói, Ngụy Quốc Cường là Ngụy gia vệ huynh đệ. Hắn là Ngụy Ngạn Khang ba ba sao? Thủy Minh Mang thuận miệng hỏi. Là đường huynh đệ, xác thật là Ngụy Ngạn Khang ba ba, bởi vì tài sản kế thừa vấn đề, hắn cũng là Ngụy gia vệ đối thủ cạnh tranh, Ngụy gia thực lực không dung khinh thường, ngươi biết S quốc sao? Thẩm Mặc Thần hỏi. Biết, dầu mỏ Vương quốc, vẫn là thực hành quân chủ lập hiến chế, nhưng là nơi đó mọi người mọi nhà đều là phu ông. Thủy Minh Mang nói. Ngụy Lan trượng phu là S quốc hoàng thất. Nàng bị S quốc phong làm phu nhân, nàng chủ yếu làm S quốc dầu mỏ, cùng với chế tác hàng xa xỉ ô tô, nàng có được tài sản là mấy ngàn trăm triệu, cho nên, ai kế thừa, ai đều có thể phú khả địch quốc, thậm chí, còn có càng tốt tiền cảnh. Thẩm Mặc Thần kiên nhẫn giải thích nói, cái gì càng tốt tiền cảnh? Thủy Minh Mang nghi hoặc hỏi, xưa nay quân chủ không rời đi phú thương tiêu phí đại lượng kim ngạch duy trì quân chủ cũng sẽ cấp với càng nhiều ưu đãi, cùng với tước vị, bởi vì trước mắt S quốc quốc vương vương vị tới danh không chính ngôn không thuận, cho nên, nói không chừng, không lâu tương lai liền sẽ đổi mới tân chủ, mà mỗi một thế hệ tân chủ quật khởi, cũng là phú thương quật khởi cơ hội. Thẩm Mặc Thần phán đoán nói, Thủy Minh Mang cấp Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái. Hán quả thực quá thần. Ngươi này đều biết ta, chẳng lẽ S quốc quân chủ tìm ngươi? Thủy Minh Mang nói giỡn hỏi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, giữ kín như bưng thâm trầm. Nếu không phải điều tra Lê Việt thân phận, hắn cũng không có khả năng hiểu biết đến S quốc tình huống. Nếu hắn đoán không tồi, Lê Việt là S quốc trước quốc vương lưu lạc ở dị quốc điện hạ. Lúc ấy S quốc trước quốc vương cả nhà bị ám sát, chấn động một thời, nguyên phó tổng thống Lao Anh thượng vị, hắn dùng quân đội chấn áp lúc ấy phản đối lực lượng. Hiện giờ, Lê Việt đã là vận sức chờ phát động. S quốc sắp gặp phải lại một lần dung chuyển. Mà hắn tin tưởng, Lê Việt khẳng định có thể đoạt được vương vị. Một cái như vậy ẩn nhẫn, như vậy có mưu lược, tài hoa nam nhân, một khi phát động, đó là lời thề son sát. 1029 chương 1029 ngươi nếu không tốt, mới là trời nắng. Buổi tối, Thủy Minh Mang đi theo Thẩm Mặc Thần trang phục lộng lây tham dự từ thiện bán đấu giá tiệc tối. Cái này tiệc tối chủ sự đơn vị là quan ái tàn tật nhi đồng quý hội. Hội trưởng là Ngụy Quốc quốc tế trưởng tử, Ngụy Quốc Cường. Đấu giá hội lên đây rất nhiều người. Bán đấu giá thời gian là từ buổi tối 8:00 bắt đầu. Ở bắt đầu phía trước là ban tổ chức vì mọi người chuẩn bị tự giúp mình yến hội, cũng phương tiện các lĩnh vực thành công nhân sĩ giao lưu. Thủy Minh Mang đi vào yến hội, rất nhiều người, nàng ở trong đám người tìm kiếm Ngụy Quốc Cường cùng hình tôn. Cái nào là Ngụy Quốc Cường A? Thủy Minh Mang đầu dựa hướng Thẩm Mặc Thần, hạ giọng hỏi. Trên đài cao, ăn mặc màu đen tây trang vị kia. Thẩm Mặc Thần thâm u ánh mắt nhìn trên đài cao đối với Thủy Minh Mang nói. Thủy Minh Mang theo hắn ánh mắt, xuyên qua đám người khe hở, nhìn về phía đài cao. Ngụy Quốc Cường đại ước 60 tuổi niên cấp, mang theo kính đen, lược béo, thoạt nhìn ôn hòa hiền hậu bộ dáng. Hắn bên người ăn mặc màu tím sườn xám chính là hắn thế tử, Nạp Lan gia tộc đệ nhị nữ, Nạp Lan Tĩnh Oánh, cũng là danh môn chi hậu. Thẩm Mặc Thần cấp nước Mênh Mang giới thiệu nói. Thủy Mênh Mang ánh mắt đảo qua Nạp Lan Tĩnh Oánh, dừng ở Ngụy Ngạn Khang trên người. Cái này thoạt nhìn hào hoa phong nhã, hơi thở văn hóa thực trọng nam nhân, ăn mặc thiên lam sắc tây trang, mang theo thanh nhã tươi cười, nghe bên người nữ nhân thì thầm. Kia nữ nhân là Cố Tuyết Tiểu, ăn mặc màu trắng đuôi cá váy, quang xem bề ngoài rất ưu nhã, khí chất thực hảo. Bọn họ hai người thoạt nhìn thực ân ái bộ dáng, tươi cười quá sán lạn, sán lạn có chút chói mắt. Nếu là Hoắc Vi Vũ nhìn đến, khẳng định sẽ thương tâm đi. Đối với tan dã trong không vui người yêu tới nói, ngươi nếu không tốt, mới là trời nắng. Thủy Minh mang thu hồi ánh mắt, hình tôn trong tay bưng rượu vang đỏ ly, đi tới nàng trước mặt, gợi lên ôn nhuận tươi cười, tới. Thủy Minh mang gật đầu, nếu có điều chỉ nói, tới xem chàng chê cười. Cái gì? Hình tôn không có minh bạch. Thẩm Mặc Thần nhìn hình tôn, ung dung cười nói, cảm ơn ngươi ảnh chụp, chúng ta đã biết ngươi phụ thân là ai. Không có khả năng, ta không nói, các ngươi không có khả năng sẽ đoán được. Hình tôn rất có tự tin nói. Thủy Minh mang điểm điểm chính mình đầu, đừng lấy ngươi chỉ số thông minh cân nhắc người khác. Hình tôn căn bản không tin, cười nhạo một tiếng, là ai? Điểm này phép khích tướng đối ta vô dụng. Thủy Minh mang cầm ngó ngó phía trước trên đài cao, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, nghiêng đầu, cười hỏi, ngươi nói, nếu hôm nay Ngụy Quốc Cường biết ngươi tồn tại, sẽ có cái dạng nào hiệu quả? Hình tôn khóa chặt Thủy Minh mang, kinh ngạc, khiếp sợ đến, này không phải nói giỡn, ngươi có chứng cứ sao? Thủy Minh mang từ trong bao lấy ra xét nghiệm ADN, ở hình tôn trước mặt lay động vài cái, đem giám định nhét vào hình tôn trong tay, thân tử thứ này, khoa học quá phát đạt, muốn chơi xấu có chút khó khăn. Hình tôn sắc mặt xanh mét, trong mắt hiện lên khủng hoảng, ánh mắt đặt ở Thẩm Mặc Thần trên người, cảnh cáo nói, hôm nay không cần nháo, ta bảo đảm, nếu ta thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đối với ngươi mà nói cũng một chút đều không có tác dụng. Thẩm Mặc Thần tà mị giơ lên tươi cười, tay ôm Thủy Minh mang eo, nói, ta đối với ngươi thân thế một chút hứng thú đều không có, buông tha ngươi cũng không cái gọi là, ta chỉ muốn biết, ta ba ba là chết như thế nào. Ta nói, ngươi liền tin sao? Hình tôn hồ nghi hỏi. Ngươi nói, ta tạm thời buông tha ngươi, nhưng là, nếu ngươi ở nói dối, ta có thể bảo đảm, làm ngươi hai bàn tay trắng. Thẩm Mặc Thần xác định nói. 1030 chương 1030 đáng sợ Thẩm Mặc Thần. Ngươi như thế nào làm ta hai bàn tay trắng, nếu là Ngụy Quốc Cường biết ta là con hắn, hắn khẳng định sẽ giúp ta đi. Hình tôn sắc bén khóa Thẩm Mặc Thần. Nạp Lan Tĩnh Oánh là Ngụy Lan chọn lửa con dâu, Nạp Lan gia thực lực cũng không dung khinh thường, hiện tại Ngụy Quốc Cường cùng Ngụy gia vệ tranh đoạt gia sản, nếu ngươi tư sinh tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, ngươi nói, Ngụy Lan có thể hay không dung hạ ngươi, Nạp Lan Tĩnh Oánh có thể hay không muốn giết ngươi, Ngụy Quốc Cường có thể hay không hận ngươi, muốn nhận tổ quy tông. Ngươi suy nghĩ nhiều, Ngụy Quốc Cường cũng bất quá là Ngụy Lan con nuôi mà thôi. Ngụy Lan phi thường căm hận tư sinh tử, phi thường chán ghét đối hôn nhân bất trùng, nàng đối này đó lễ nghi, huyết thống, thừa kế phá lệ coi trọng. Kết quả, ngươi biết đến. Thẩm Mặc Thần ung dung phân tích nói. Hình tôn nắm chặt nắm tay, trong mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, muốn đem Thẩm Mặc Thần đốt thành cho tẫn, hạ giọng nói, ngươi đừng quên, ta cũng là Lâm Mị Quyên tư sinh tử, là nàng hôn nội sản vật, nếu ta thân phận tuân ra tới, ta sẽ lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Thẩm Mặc Thần sắc mặt lạnh xuống dưới, giống như là hàn băng giống nhau, sắc bén nói, đây là nàng phạm sai, nhất định phải tiếp thu như vậy kết quả. Hình tôn hừ lạnh một tiếng, Thẩm Mặc Thần, ngươi thật là cái ác ma, ngươi không có tâm đắc, Lâm Mị Quyên đối với ngươi thật tốt, nàng thật là xứng đáng. Hảo! Thẩm Mặc Thần cười, như vậy ưu nhã, đẹp đẽ quý giá, trong ánh mắt lại không có một chút độ ấm, nếu hảo là mang theo mục đích, như vậy, ta tình nguyện bạc tình. Ít nhất hiện tại ngươi ba ba còn sống, ta ba ba đâu? Hình tôn không nghĩ làm Thẩm Mặc Thần nhìn thấu ý nghĩ của chính mình, quay mặt đi, ngưỡng mặt, đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, một lần nữa nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trong mắt càng thêm quẩn cú ế, ít nhất ngươi hưởng thụ 22 năm trước thân tình, ta lại một ngày đều không có hưởng thụ quá. Ta không cùng ngươi biện luận, bức tử ta ba ba hung thủ là ai? Thẩm Mặc Thần chất vấn nói. Ngươi không thôi kinh đã biết sao? Là Lâm Mỹ Quyên, nàng đem ảnh chụp chia ngươi ba ba, bức ngươi ba ba nhảy lầu. Đến nỗi nguyên nhân, hẳn là ngươi ba ba đã biết ta tồn tại, mụ mụ ngươi sợ sự tình bại lộ, liền bức ngươi ba ba nhảy lầu. Hình Tôn xác định nói. Ta mẹ căn bản liền không biết ngươi tồn tại, ngươi lại như thế nào sẽ biết những việc này? Thẩm Mặc Thần truy vấn nói. Tùy tiện ngươi tin hay không? Hình Tôn nói, xoay người. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, đối với Hình Tôn bóng dáng, suy đoán nói, ngươi hiện tại là trột dạ đi, cho nên mới sẽ chạy trối chết. Sự thật là, ngươi kia đoạn thời gian vẫn luôn ở theo dõi ta, ta ba ba, ta mụ mụ, ngươi trong lúc vô ý được đến này bức ảnh, bức ta ba ba nhảy lầu. Hình Tôn nắm chặt nắm tay, xoay người nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Cùng Thẩm Mặc Thần giao phong, hắn mới phát hiện, Thẩm Mặc Thần là một cái cỡ nào đáng sợ người. Hắn chơi là nhân tâm, làm người ở hắn trước mặt căn bản chống đỡ không được, tùy tiện một cái biểu tình, một câu, liền vào hắn bao. Ta không có bức ngươi ba ba nhảy lầu tất yếu, ta càng chờ mong ngươi ba ba tồn tại, làm hắn nhìn đến chính mình âu yếm nữ nhân, là như thế nào dối trá ghê tởm, âm hiểm xảo trá, không biết liêm sỉ. Hình Tôn hận ngứa răng nói, vậy ngươi là như thế nào được đến kia bức ảnh? Đừng nói cho ta, ngươi thật là ở trên đường nhặt được. Thẩm Mặc Thần xem kỹ Hình Tôn. Ta hát quá Lâm Mỹ quên máy tính, ở nàng trong máy tính tìm được, ta tưởng chia ngươi ba ba, chính là, ta còn không nghĩ bại lộ chính mình, liền muốn dùng giả thuyết tín hiệu chia ngươi ba ba, chột dạ nghĩ tín hiệu muốn tới gần đương sự, ta không có chia ngươi ba ba thời điểm, ngươi ba ba liền từ mái nhà nhảy xuống đi. Hình Tôn bị buộc nói ra. 1031 chương 1031 cơ trí như hắn, ngọt ngào. Cho nên, ngươi kỳ thật cũng không biết hung thủ là ai. Thẩm Mặc Thần nói chính là câu trần thuật, duệ mắt meo lại tới, trong mắt chảy xuôi quá một đạo sắc nhọn tinh quang. Hình Tôn trong lòng một cái lộ bộ. Ngoại giới nghe đồn, Thẩm Mặc Thần chính là một con sẽ ăn người lão hổ, hắn thoạt nhìn ôn nhuận ưu nhã, mang theo thân hòa tươi cười, lại ở giây lát chi gian. Đã đem hết thể khống chế ở vỗ tay bên trong, tùy thời, là có thể khiến cho phong vân biến hóa. Hắn ngay từ đầu cũng không tin tưởng, cảm thấy ngoại giới khuyết đại sự thật, Thẩm Mặc Thần ở trong mắt hắn bất quá chính là một cái bề ngoài lớn lên hảo, lại có hùng hậu gia cảnh bối cảnh người may mắn. Hiện giờ, hắn từ đã biết, Thẩm Mặc Thần thật sự không dung khinh thường, hắn chỉ số thông minh, nhu lược, tâm trí, đã siêu việt người thường. Trách không được. Hắn có thể sáng lập so Thẩm thị còn đại hoàn thần tập đoàn đâu. Hắn vốn định hướng dẫn Thẩm Mặc Thần hoài nghi Lâm Mỹ Quyên, lại ở vài phút nói chuyện phiếm chung, Thẩm Mặc Thần liền đem sự tình phân tích rành mạch, cũng biết hắn căn bản liền không biết sự thật. Vậy ngươi muốn làm gì, hủy hoại ta sao? Hình Tôn trong mắt canh hồng hỏi. Thẩm Mặc Thần giơ lên tới cười, ý vị thâm trường nói, an phận thủ thường, không cần đi mơ ước không phải ngươi đổ vỡ, ngươi biết đến. Ta bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Phải không? Hình Tôn hỏi lại, trong mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng ở thế giới đỉnh núi, quan sát ngươi, lấy về bổn hẳn là thuộc về ta đồ vật. Hắn nói, nhìn Thủy Minh mang liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, xoay người. Hắn như thế nào chỉ ghen ghét ngươi, không ghen ghét Ngụy Ngạn Khang A? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi Thẩm Mặc Thần nói. Bởi vì Ngụy Ngạn Khang căn bản không biết Hình Tôn tồn tại, mà ta mẹ biết hắn tồn tại. Thẩm Mặc Thần suy đoán tình nói. Thủy Minh mang tay vãn trụ Thẩm Mặc Thần cánh tay, ngẩng đầu xem hắn, không chút nào che giấu khen nói, ta cảm thấy là thân ái ngươi quá ưu tú, cho nên, trong mắt hắn chỉ có ngươi, nào đó cặn bã, Hình Tôn căn bản liền không bỏ ở trong mắt. Thẩm Mặc Thần bị Thủy Minh mang khen trong lòng thoải mái, treo một chút Thủy Minh mang cái mũi. Bất quá, ta tưởng... Nếu ngươi tuân ra Hình Tôn là Ngụy Quốc Cường tư sinh tử, hôm nay khẳng định sẽ thực oanh động, nói không chừng, có thể dẫn ra bức tử ngươi ba ba hung thủ. Thủy Minh mang kiến nghị nói, là Ngụy gia vệ kế thừa tài sản, hắn không có sợ hãi, chỉ sợ, liền sẽ quay đầu lại công kích đã từng chướng ngại vật, ta và ngươi đều sẽ có nguy hiểm, hiện tại, miễn cưỡng cân bằng, ở không có vạn toàn chi sách dưới tình huống, không thể dễ dàng đánh vỡ. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, Thủy Minh mang cấp Thẩm Mặc Thần so một cái ngón tay cái, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh mang ngón tay cái, cái miệng nhỏ như thế nào như vậy ngọt, ngươi trời sinh là vua nịnh nó sao? Thủy Minh mang rút ra ngón tay cái, ta ngày thường lời nói dối nói nhiều, tạo nghiệp ta, nói thật ra thời điểm, cư nhiên không có người tin, còn có hay không thiên lý à? Thẩm Mặc Thần bị Thủy Minh mang khen tâm tình rất tốt, không tự giác bật cười, phá lệ tươi đẹp. Hình Tôn khóa chặt Thủy Minh mang tinh xảo mặt, nắm chặt rượu vang đỏ ly, móng tay đều trở nên trắng. Hắn tưởng được đến nàng, phi thường tưởng, loại này bức thiết thắng qua ngay từ đầu, hắn tưởng chứng minh so Thẩm Mặc Thần ưu tú. Thủy Minh mang đi theo Thẩm Mặc Thần bên người ăn phệ. Trong đám người, đột nhiên truyền đến loảng xoảng một tiếng, như là mâm ngã trên mặt đất thanh âm. Thủy Minh mang theo thanh âm nguyên xem qua đi, thấy được Hoắc Vi Vũ. Nàng một thân màu đỏ mạt ngược váy ngắn, bất biến quyến rũ, quặng cụ é, nâng lên cằm, cao ngạo nhìn đứng ở nàng trước mặt Cố Tuyết Tiểu. 1032 chương 1032 nha, thiện nhân chính là làm ra vẻ. Ngươi cố ý đem mâm ngã trên mặt đất sao? Ngươi có phải hay không muốn tạp đến ta? Cố Tuyết Tiểu chất vấn Hoắc Vi Vũ nói. Hoắc Vi Vũ mắt lạnh nhìn Cố Tuyết Tiểu. Rõ ràng là nàng đem mâm đánh tới trên mặt đất. Ở ta không có tức giận phía trước ly ta xa một chút. Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nói, một lần nữa cầm một cái mâm, gắp một khối bò bít tết, salad. Thiết! Cố Tuyết Kiều hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Hoắc Vi Vũ, ta nhưng thật ra kỳ quái, hôm nay trận này từ thiện đấu giá hội không phải mời xã hội nhân vật nổi tiếng sao. Ngươi một cái nho nhỏ công nhân viên chức, là như thế nào trà trộn vào tới, không phải là lửa gà tan đi. Hoắc Vi Vũ làm như không nghe thấy, trải qua Cố Tuyết Kiều, lại gấp một cái hải sâm. Cố Tuyết Kiều phẫn hận bãi quá Hoắc Vi Vũ bả vai, cả giận nói, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi có nghe hay không, nơi này là ta tương lai nhà chồng, ta không cảm thấy ngươi có tư cách tới cái này từ thiện đấu giá hội. Hoắc Vi Vũ liếc tay nàng liếc mắt một cái, mệnh lệnh nói, buông ra ngươi tay. Ta tìm bảo an đuổi ngươi đi. Cố Tuyết Kiều tanh hồng con mắt nói, Tiểu Tuyết, làm sao vậy? Ngụy Ngạn Khang đi tới, thâm tình ánh mắt đảo qua Hoắc Vi Vũ lanh diễm mặt, nhìn về phía Cố Tuyết Kiều. A Khang. Cố Tuyết Kiều ôm Ngụy Ngạn Khang cánh tay, làm nũng nói, vừa rồi Hoắc Vi Vũ cố ý đem mầm quăng ngã ở ta phải dưới chân, thiếu chút nữa tạp đến ta, ngươi loại người này như thế nào cũng tơi a. Ngụy Ngạn Khang nhíu mày nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, sắc mặt quái dị, ôn nhu nói, Vi Vũ, ta tìm người đưa ngươi trở về. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh băng, gợi lên yêu dã tươi cười, châm chọc ý nghĩa thực trọng nói, ta là tới làm từ thiện, như thế nào không thể tới, như thế nào không thể đại ở chỗ này, Ngụy tiên sinh, sẽ không như vậy đôi mắt danh lợi đi. Câu kia xa cách Ngụy tiên sinh, sẽ không như vậy đôi mắt danh lợi đi, nghe vào lỗ tai hắn, như là máy khoan điện giống nhau, thể diện, tôn nghiêm, đều bị chui một cái động. Bọn họ kết giao như vậy nhiều năm. Ngụy Ngạn Khang vẫn là hiểu biết Hoắc Vi Vũ tính tình. Hoắc Vi Vũ tùy hứng thời điểm, mặc kệ trời cao đất rộng, tám đầu ngưu đều kéo không quay về. Ngụy Ngạn Khang nhìn xuống Cố Tuyết Tiểu, nói, Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Từ thiện bán đấu giá lập tức bắt đầu rồi. Cố Tuyết Tiểu bực, đẩy ra Ngụy Ngạn Khang, cả giận nói, Ngụy Ngạn Khang, ta bồi ngươi lên giường thời điểm, ngươi nói chỉ thích ta, Hoắc Vi Vũ làm ngươi cảm thấy đặc biệt không thú vị, liền thượng hứng thú đều không có. Ngươi nếu ngươi trong lòng chỉ có ta, ngươi hôm nay cần thiết đuổi nàng đi. Tiểu Tuyết, hôm nay người nhiều, trận này từ thiện bán đấu giá đối chúng ta Ngụy gia rất quan trọng, đừng náo loạn. Ngụy Ngạn Khang ôn nhu nói, ở Cố Tuyết Kiều trên môi hôn một cái. Hoắc Vi Vũ nhìn Cố Kiều Tuyết trong mắt đắc ý rào rạt, trong mắt mê thượng một tầng đám xương. Cho dù đã thấy rõ Ngụy Ngạn Khang gương mặt thật, làm bị chơi đương sự, nhìn bọn họ đến ngọt ngào, đối nàng tới nói, đều là một phen đau sắc. Các ở nàng cho rằng rất cường tráng trái tim thượng, vẫn là cảm giác được đau đớn. Một hồi ta mẹ đến phỉ thúy vòng cổ, ngươi nhất định phải cho ta bán đấu giá trở về. Cái kia phỉ thúy vòng cổ hiện tại giá trị 1.000 vạn đâu. Cố Tuyết Kiều cố ý ở Hoắc Vi Vũ trước mặt khoe khoang nói. Hảo! Ngụy Ngạn Khang đáp ứng nói. Cố Tuyết Kiều giơ lên tươi cười, nũng nịu nói, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta liền không đem ngươi trước kia xuyên đôi giày rách này quăng ra ngoài. Nhưng là nàng vừa rồi thiếu chút nữa tạp đến ta, cần thiết làm nàng cùng ta xin lỗi. Ngụy Ngạn Khang nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ yêu ra cười, thiếu chút nữa sự tình đâu, ta chưa bao giờ làm. 1033 chương 1033 giày rách một đôi, cũng không làm hổ giấy. Có ý tứ gì? Cố Tuyết Kiều nhữ mày nói. Lại không phải hổ giấy, thiếu chút nữa sự tình thông thường chỉ là đe dọa, làm bộ làm tịch mà thôi. Hoắc Vi Vũ nói, cầm trong tay mâm phát gục Cố Tuyết Kiều trên mặt, mâm rơi xuống, té ngã trên mặt đất, phát ra phịch một tiếng. Hiện tại Cố Tuyết Kiều, đầy mặt tương salad, bò bít tết tương, màu trắng trên váy cũng dính đầy nước sốt, phi thường chật vật. Hoắc Vi Vũ, ta muốn cáo ngươi. Cố Tuyết Kiều quát. Hoắc Vi Vũ dẫm lên 10cm giày cao gót, vóc dáng so Cố Tuyết Kiều cao rất nhiều. Nàng gợi lên khoe miệng, nhìn xuống Cố Tuyết Kiều, quyến rũ nói, ta nếu là ngươi, liền một sự nhịn chín sự lành, nếu làm người biết ngươi Cố gia đại tiểu thư làm người khác kẻ thứ ba, ở người khác có bạn gái trong lúc, không biết liêm sỉ bò lên trên nam nhân giường, còn hoài quá nam nhân hài tử, ở nam nhân có bạn gái trong lúc, dấu liệm ngó ý còn vương tơ lòng 1-2 năm, ngươi cảm thấy ngươi Cố gia mặt mũi hướng nơi nào gác. Hoắc Vi Vũ, quản không được nam nhân là ngươi không có bản lĩnh. Mất mặt chính là ngươi. Cố Tuyết Kiều tàn nhẫn thanh nói. Ta mất mặt không có quan hệ à, một cái công ty viên chức nhỏ, Nga, không phải, hiện tại liền viên chức nhỏ cũng không phải, ai sẽ chú ý ta. Ngươi Cố đại tiểu thư liền không giống nhau, xã hội nhân vật nổi tiếng, nhiều ít đôi mắt ở chú ý, giao cái bạn trai đều sẽ có truyền thông đưa tin, nếu là loại này bắt quái, ta tin tưởng, càng có người xem. Hoắc Vi Vũ mặt không đổi sắc cười nói. Ngụy Ngạn Khang, có nghe hay không, ngươi còn không đem cái này ghê tởm nữ nhân đuổi ra đi. Cố Tuyết Kiều đối với Ngụy Ngạn Khang mệnh lệnh nói. Vi Vũ, ngươi qua. Ngụy Ngạn Khang nhíu mày nói một câu, nhìn về phía cửa, đối bảo an xử một cái ánh mắt. Bảo an vốn dĩ liền ở chú ý, liền chờ thông chi. Vừa thu lại đến Ngụy Ngạn Khang mệnh lệnh, lập tức lại đây. Hoắc Vi Vũ mắt lạnh khóa Ngụy Ngạn Khang, thật dài giả lông mi che khuất tâm linh cửa sổ. Ngụy Ngạn Khang con mắt cũng không dám xem Hoắc Vi Vũ. Thẩm Mặc Thần, chúng ta đi giúp Vi Vũ. Thủy Minh mang lôi kéo Thẩm Mặc Thần hướng Hoắc Vi Vũ bên kia đi đến. Thẩm Mặc Thần liếc mắt một cái lại đây bảo an, xem Thủy Minh mang chuẩn bị đánh lộn tư thái, giơ lên ôn nhuận cười, giao cho ta, đừng xúc động, ngươi là thai phụ. Nga. Thủy Minh mang lên tiếng. Thẩm Mặc Thần đi đến Hoắc Vi Vũ trước mặt, đạm cười nói, Vi Vũ, đây là ngươi không đúng rồi. Thủy Minh mang kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần, hắn như thế nào có thể giúp người khác nói chuyện đâu. Nàng lôi kéo Thẩm Mặc Thần cánh tay. Thẩm Mặc Thần không chút sức mẻ nhìn Hoắc Vi Vũ, tiếp tục nói, mặc kệ người khác phía trước như thế nào oan của ngươi, cũng chỉ là chiếm được miệng thượng tiện nghi, loại này tiện nghi, ngươi một giây cũng lấy về tới, đem nhân ra quần áo làm dơ, tuy nói là hệ lì hệ xạ ạp sơn trại bản, nhưng cũng hoa thật nhiều tiền, ngươi tẩy khiết phí đều không cho. Khó trách người khác tức giận muốn đem ngươi đuổi đi. Hoắc Vi Vũ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần. Bọn họ huynh đệ như vậy nhiều năm, có chút an ý là tự nhiên mà vậy bồi dưỡng thành. Đã biết, là ta phải sai. Hoắc Vi Vũ mở ra tiền kẹp, từ bên trong cầm 100 nguyên tiền, ném tới rồi Cố Tuyết Kiều trên người, giơ lên tươi cười nói, không cần thối lại. Cố Tuyết Kiều khí ngứa răng, tức giận nói, ai nói với ngươi là sơn trại. Ta là cố ý thỉnh hệ lì hệ xạ ạp cao cấp thiết kế sư lượng thân định chế. Vi Vũ, nàng là ngại tiền thiếu, lại cấp 200 đi, 300 hẳn là đủ rồi, có thể rửa sạch sẽ. Thẩm Mặc Thần ưu nha nói. Hoắc Vi Vũ giống như cười, lại từ trong bóp tiền lấy ra 400, đưa tới Cố Tuyết Kiều trước mặt, cao ngạo nâng lên cằm, 500 đủ rồi đi. Ngươi không phải danh viện sao? Sẽ không lừa bịp tống tiền ta đi. 1034 chương 1034 bột phấn chính là bột phấn. Cố Tuyết Kiều khí sắc mặt một hồi bạch, một hồi thanh, một hồi hồng. Mở ra Hoắc Vi Vũ tay. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ai hiếm lạ ngươi điểm này tiền dơ bẩn, ngươi cút cho ta. Lăn hoặc là không lăn, là ta phải tự do, ngượng ngùng, ta sẽ không lăn, nếu không, ngươi trước lăn cho ta xem. Hoắc Vi Vũ cười duyên nói. Bảo an. Cố Tuyết Kiều quát, đem cái này điên nữ nhân đuổi ra đi. Thủy Minh mang sốt ruột, ngăn ở Hoắc Vi Vũ trước mặt, hỏi Cố Kiều Tuyết đạo, ngươi dựa vào cái gì đuổi người? Nơi này không phải từ thiện đấu giá hội sao? Từ thiện đấu giá hội thỉnh không phải các ngươi loại người này. Cố Tuyết Kiều cả giận nói. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, đem Thủy Minh mang đánh đổ chính mình bên người, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Cố Tuyết Kiều, hỏi, chúng ta loại người như vậy. Cố Tuyết Kiều ước chừng biết Hoắc Vi Vũ có mấy cái nhận được ca ca, nhưng là cũng không biết Thẩm Mặc Thần lai lịch, châm chọc nói, không có tiền, liền đừng tới ngụy trang làm cái gì từ thiện, lừa ăn lừa uống mới là các ngươi mục đích đi. Thẩm Mặc Thần chẳng những không tức giận, ngược lại cười càng trong sáng. Cố Cảo Đình ở vòng trung thanh danh hạt lập, hoàn mỹ vô khuyết, liền tính là đại ca, cũng cho hắn vài phần mặt mũi, kiêng kỵ hắn vài phần. Cố gia là danh môn vọng tộc, nhưng là cái này Cố Tuyết Kiều, hiển nhiên cấp Cố Cảo Đình kéo thấp cấp bậc. Khá tốt. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. Cố Tuyết Kiều nhíu mày nhìn Thẩm Mặc Thần, không rõ. Ý vị thâm trường nói, khá tốt. Làm sao vậy, Ngạ Khang? Nạp Lan Tĩnh Ánh nhận thấy được bên này khác thường, đi tới, nhìn đến Cố Tuyết Kiều một thân chật vật, sắc mặt có chút kém, hạ giọng đối với Ngụy Ngạn Khang nói, rất nhiều người đều đang nhìn đâu, các ngươi đang làm gì, may mắn không thỉnh tin tức truyền thông, bị chụp được tới còn không biết muốn làm ra cái gì văn chương tới, ngươi trước mang Tiểu Tuyết đi thay quần áo. Cố Tuyết Kiều xem tương lai bà lại đây, cũng không dám quá làm cản, bị Ngụy Ngạn Khang lôi kéo đi rồi. Nạp Lan Tĩnh Ánh là biết Hoắc Vi Vũ tồn tại, chỉ là phía trước không như thế nào tiếp xúc quá, nàng mỉm cười đối Hoắc Vi Vũ hơi hơi gật đầu, ưu nhã nói, Hoắc tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu, không biết có thể hay không. Hoắc Vi Vũ bất biến quyến rũ, lại không phải có cái gì bí mật, ngươi liền ở chỗ này nói đi. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không tới, buông tay, kỳ thật cũng là chính mình theo đuổi hạnh phúc bắt đầu, nhà ta Ngạn Khang đều sắp kết hôn, ngươi lại dây dưa. Ba người đều thống khổ, loại này lấy ái chi danh thương tổn, cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương, hy vọng Hoắc tiểu thư tam tư. Nạp Lan trong suốt mỉm cười nói, ta lý giải ngươi làm người mẫu thân hy vọng chính mình nhi tử hạnh phúc lập trường, nhưng là, nói những lời này phía trước, hy vọng ngươi không cần tự cho là đúng, ta căn bản liền không dây dưa con của ngươi, đối với một cái cha nam nhớ mãi không quên, đám mình truy lạc cùng phạm tiện, ta lại không phải ngốc, ngươi nếu nói xong. Liền có thể đi rồi. Hoắc Vi Vũ không tự ti không kiêu ngạo nói. Nếu ta phía trước có phán đoán sai lầm, nói khó nghe nói, thỉnh thứ lỗi, cũng hy vọng Hoắc tiểu thư có thể nói làm được. Còn có, chuyện tình cảm, đều là lòng đang làm quyết định. Nếu liền bởi vì không thích ngươi, mà bị cho rằng là cha nam nói, ta cảm thấy, ở Hoắc tiểu thư trong mắt ai đều là cha nam đi. Cho nên, đang nói chuyện thời điểm, cũng thỉnh ngươi phụ trách một chút. Hảo. Ta hiện tại rất bận, hy vọng chơi vui sướng. Nạp Lan trong suốt nói xong, ưu nhã gật đầu, mỉm cười tránh ra. Thủy Minh mang nhìn Nạp Lan tinh anh bóng dáng, đi đến Hoắc Vi Vũ bên cạnh, cảm thán nói, ngươi nếu là về sau có như vậy một cái sẽ là người, lại sẽ trang, một miệng lanh lợi lại có khí chàng cùng quyết đoán bà, phỏng trừng nhật tử cũng sẽ không hảo qua. 1035 chương 1035 không thể không làm. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Thủy Mênh Mang, cho nên, ta còn là rất may mắn lạc. Thủy Mênh Mang cười hì hì nhìn Hoắc Vi Vũ nói, chúc mừng. Thẩm Mặc Thần như suy tư gì nhìn Nạp Lan Tĩnh Ánh bóng dáng, trong mắt, hiện lên một đạo duệ quang. Mênh Mang, nếu Nạp Lan Tĩnh Ánh biết hắn lao công sự tình, ngươi cảm thấy nàng sẽ là cái gì phản ứng? Nàng lao công sự tình gì a? Hoắc Vi Vũ tò mò thò qua đầu hỏi. Thẩm Mặc Thần đẩy ra Hoắc Vi Vũ đầu. Trước quản hảo chính ngươi sự tình, đừng cho là ta không biết ngươi là tới làm gì. Hoắc Vi Vũ câm miệng, không nói. Sớm một chút trở về. Thẩm Mặc Thần phân phó một câu, lôi kéo Thủy Minh Mang tới rồi ưu tĩnh ban công, nhìn về phía Thủy Minh Mang, chờ nàng trả lời. Thủy Minh Mang nghiêm túc trầm tư một chút, nói, nhìn ra được tới, Nạp Lan Tĩnh Ánh là cái sách thanh nữ nhân, loại này rèm pha tuân ra tới, khẳng định không có gì chỗ tốt, nàng sẽ ẩn nhẫn. Sau đó ngầm xử lý. Còn có đâu? Ngươi cảm thấy nàng sẽ xử lý như thế nào ta mẹ? Thẩm Mặc Thần hỏi, duệ mắt sâu và đen thâm hắc. Nếu mẹ ngươi không dây dưa, nàng phỏng trừng sẽ một sự nhịn chín sự lành. Nếu mẹ ngươi dây dưa, nàng khả năng liền sẽ chèn ép mụ mụ ngươi, hoặc là nói cho ngươi ba, càng hoặc là dùng sự thật làm mụ mụ ngươi trốn bước. Thủy Minh Mang tự hỏi nói. Thẩm Mặc Thần cong cong khỏe miệng, phán đoán tính nói, trên thực tế, ta mẹ không có bị nàng chèn ép quá, hơn nữa, Ngụy quốc cưỡng chế căn liền không biết hình tôn tồn tại. Cho nên mẹ ngươi là không có dây dưa Ngụy quốc cường đến. Thủy Minh Mang theo Thẩm Mặc Thần ti lộ nói. Sắc thực nói, Ngụy Quốc Cường không có giết người động cơ, giả thiết ta mẹ dây dưa hắn, hắn muốn giết chết chính là ta mẹ, không phải có thể hạn chế ta mẹ đến ta ba, Nạp Lan trong suốt phải đối phó cũng chỉ là ta mẹ, không phải ta ba. Thẩm Mặc Thần phân tích nói, Thủy Mên mang minh bạch, cho nên, người ba ba tử vong không phải tình sát. Thẩm Mặc Thần gật đầu. Thủy Mên mang phát hiện Thẩm Mặc Thần như thế nào như vậy thông minh đâu, như vậy chuyện phức tạp, hắn cơ hồ một cái chớp mắt liền xem thấu. Đó có phải hay không còn cùng Thẩm Gia Xương có quan hệ a? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Thẩm Mặc Thần khép cười một tiếng, cơ trí nhìn đen nhánh bóng đêm, ta ba ba xảy ra chuyện thời điểm, ta tưởng hắn chịu không nổi ta mụ mụ bức bách, cho nên nhảy lầu tự sát. Cảnh sát ở theo dõi chung cũng bài trừ hắn giết hiểm nghi. Nay khởi án kiện, làm như tự sát án xử lý, Minh mang, ngươi nói, ta có thể tra được 7 năm trước di động trò chuyện ký lục giấy tờ sao? Ngươi là nói, ngươi ba ba thật sự có thể là bị bức bách nhảy lầu, người này không phải mụ mụ ngươi, cũng không phải bởi vì chuyện tình cảm, ghi hình không có vấn đề nói, khả năng thật là thông qua điện thoại, cho nên chỉ cần tra được trò chuyện ký lục, là có thể khóa trụ hiểm nghi người. Thủy Minh mang đôi mắt tinh tinh lượng tỏa ánh sáng nói. Thầm Mặc Thần sủng nịch nhìn Thủy Minh mang, trẻ nhỏ dễ dạy. Thầm Mặc Thần lập tức là có thể biết ai là bức tử hắn ba ba hung thủ, Thủy Minh mang cũng cao hứng. Đối Thẩm Mặc Thần khen nói, đều là sư phó giáo hảo. Trong phòng truyền đến ken ken ken thanh âm, Thủy Minh mang hổ nghi nhìn về phía bên trong. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Đúng rồi, ngươi nói Vi Vũ tới có chuyện gì a? Ta xem ngươi giống như biết. Thủy Minh mang giơ lên tươi cười tò mò nói. Có một kiện nàng không thể không tới làm sự tình, ngươi nha, hảo hảo ở ta phải bên người là được, muốn cái gì nói cho ta. Thẩm Mặc Thần ôm Thủy Minh mang eo, cùng nàng cùng nhau tiến bán đấu giá hiện trường. 1036 chương 1036 như thế mưu lược. Đấu giá hội hừng hực khí thế tiến hành. Đại đa số đều là trang sức, ngọc khí từ từ. Thủy Minh mang đối này đó vàng bạc châu báu không thế nào dám hứng thú, hứng thú ra rời, nhìn về phía cách đó không xa Hoắc Vi Vũ. Như thế nào, nhàm chán. Thẩm Mặc Thần nhìn ra Thủy Minh mang tâm tư. Ôn Nhu hỏi nói, sắc thật cùng ta khí chẳng không thế nào cùng. Thủy Minh mang cười hì hì nói, ôm Thẩm Mặc Thần cánh tay, bất quá cũng coi như mở rộng tầm mắt, đa tạ thân ái mang ta tới. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng. Nàng luôn có biện pháp nói hắn thể sắc và tinh thần sung sướng, một hồi giúp Vi Vũ chụp tới rồi đồ cất giữ chúng ta liền trở về. Đồ cất giữ? Cái gì a? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Thẩm Mặc Thần nhìn Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái, nói, khi còn nhỏ đến Vi Vũ thực tùy hứng, có thứ cùng ba ba cãi nhau, liền trộm nàng ba ba thích nhất thanh triều lọ thuốc hít ra tới bán. Hôm nay cái này đấu giá hội thượng, cái này lọ thuốc hít sẽ lấy ra tới bán đấu giá, cho nên, nàng nhất định phải được. Thủy Minh mang biết Hoắc Vi Vũ chuyện xưa, nàng ba ba là nàng cả đời tiếc nuối. Lần này bán đấu giá chính là mạ vàng trời quang thanh triều lọ thuốc hít. Từ y khoa đại học Vương viện trưởng bán đấu giá, lên giá 1 vạn, mỗi cử một lần bài vì 1.000. Người chủ trì nói. Thủy Minh mang nhìn về phía trên đài cao người chủ trì trong tay lọ thuốc hít, hỏi Thẩm Mặc Thần nói, là cái này sao? Thẩm Mặc Thần gật đầu. Hoắc Vi Vũ đầu tiên là không có cử bài, có 2-3 cá nhân hô 1 vạn 5. 1 vạn 5 một thứ, 1 vạn 5 lần thứ hai. Người chủ trì quét dưới đài phản ứng. Hoắc Vi Vũ xem không có người đầu, cử bài. 1 vạn 6. Người chủ trì nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Cố Tuyết Kiều nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, giơ lên cười đắc ý, cũng đi theo cử bài. Thủy Minh mang nghĩ thầm không hảo, Cố Tuyết Kiều là cố ý. Lọ thuốc hít giá cả vẫn luôn trường tới rồi 10 vạn giá cao. Làm sao bây giờ đâu? Như vậy đi xuống Vi Vũ luôn có hại. Thủy Minh mang lo lắng nói. Thầm Mặc Thần giơ lên ôn nhuận cười. Biên tập một cái tin nhắn cấp Hoắc Vi Vũ phát qua đi. Cứ việc đều, cái này lọ thuốc hít tính nhị ca đưa cho ngươi. Hoắc Vi Vũ nhìn đến tin nhắn, hướng tới Thẩm Mặc Thần cười, giơ lên thẻ bài, mở miệng nói, 100 vạn. Đấu giá hội thượng một mảnh ồ lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Đó là nhà ai thiên kim A, thật xinh đẹp A. Đúng vậy, hoa 100 vạn mua một cái lọ thuốc hít, ra tay thật hào phóng. Cố Tuyết Kiều xem Hoắc Vi Vũ ra hết nổi bật, khi ngửa răng, nắm chặt bàn tay, móng tay đều véo vào trong lòng bàn tay. nàng cũng không tin Hoắc Vi Vũ có thể so sánh quá nàng. Cố Tuyết Kiều cử bài, kêu giới nói, 110 vạn. Hoắc Vi Vũ lanh tỉnh khóa người chủ trì trong tay lọ thuốc hít, bình tĩnh hô, 120 vạn. Ngụy Ngạn Khang nhìn mắt Cố Tuyết Kiều, trong mắt hiện lên thương tiếc cùng đồng tình, đối với Cố Tuyết Kiều nói, tiểu tuyết, tính, không đáng giá. Hoắc Vi Vũ mua là bởi vì đây là hắn ba ba di vật mà thôi. Cố Tuyết Kiều trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ngụy Ngạn Khang, âm dương quái khí nói, ngươi này cũng biết ta, Hoắc Vi Vũ muốn đổ vật, ta liền phải cùng nàng đoạt quá ta sao. Người chủ trì nhìn Cố Tuyết Kiều liếc mắt một cái, 120 vạn nhất thứ, 120 vạn lần thứ hai. Cố Tuyết Kiều cử bài, 200 vạn. Hiện trường có một trận ô lên, cơ hồ ánh mắt mọi người đều đặt ở Hoắc Vi Vũ trên mặt. Thầm Mặc Thần như là nhìn ra cái gì, khẽ cười một tiếng. Người cười cái gì? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi. Vi Vũ sẽ không chụp. Thầm Mặc Thần xác định nói. 200 vạn nhất thứ, 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn ba lần. Người chủ chỉ gõ hạ cây búa. Thủy Minh mang kinh ngạc, nhìn về phía Thầm Mặc Thần, hỏi, ngươi làm sao mà biết được a? Không phải nói di vật sao? Nhất định phải được sao? Vi Vũ như thế nào không chụp? 1037 chương 1037 nam nhân tâm tư, đáy biển châm. Ngươi nhìn về phía đệ tam bài, từ tả đến hưu thứ năm cá nhân, hắn là Vương Viện Trưởng. Thẩm Mặc Thần nói. Thủy Minh mang theo Thẩm Mặc Thần ánh mắt xem qua đi, hỏi, sau đó đâu? Đưa mọi người đều lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn Vi Vũ thời điểm, chỉ có hắn, vẻ mặt kinh ngạc, kinh hỉ cùng bội phục. Thẩm Mặc Thần phân tích nói. Cho nên đâu? Thủy Minh mang gãi gãi đầu. Cái này lọ thuốc hít mọi người hẳn là Vi Vũ, nàng đã sớm mua tới, lấy Vương Viện Trưởng danh nghĩa làm từ thiện. Vương Viện Trưởng có tiền nổi danh, mà Vi Vũ chỉ nghĩ dùng càng nhiều tiền làm lớn hơn nữa từ thiện. Vi Vũ, trưởng thành. Thẩm Mặc Thần vui mừng nói. Thủy Minh mang quá bội phục Thẩm Mặc Thần, cùng hắn càng ở chung, nàng càng là sùng bái hắn. Trách không được, nàng như thế nào trốn cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Thủy Minh mang đầu một hoài, dựa vào cánh tay hắn thượng, như suy tư gì nhìn phía trước. Thẩm Mặc Thần treo một chút nàng cái mũi, hỏi, suy nghĩ cái gì đâu? Suy nghĩ, ta về sau đại não không bảo dưỡng, có thể đuổi kịp ngươi sao? Thủy Minh mang nghiêm túc nói. Thẩm Mặc Thần cười, điểm một chút nàng đầu, mặc kệ ngươi nơi này là trang trí phẩm, vẫn là nguyện độ dùng, có ta đâu, hảo hảo bảo dưỡng đi. Thủy Minh mang nhớ tới trước kia nói chính mình đầu góc là vật dụng hàng ngày sự, cũng ngượng ngùng cười cười. Cái này hàng đấu giá là Cố Quốc quốc tế chủ tịch phu nhân Thái Nhã nữ sĩ cung cấp, phỉ thúy vòng cổ, viên viên phỉ thúy trong suốt thông thấu, là chân quý thương phẩm, bán đấu giá dưới 200 vạn, mỗi cử một lần bài 1 vạn. Người chủ trì nói, Cố Quốc quốc tế không phải là Cố Cảo Đình trong nhà khai đi. Thủy Minh mang hỏi Thẩm Mặc Thần nói. Thẩm Mặc Thần liếc Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái, thở dài một hơi, xem ra ta nên kêu Cố Cảo Đình lại đây trả tiền. A, ngươi nói Hoắc Vi Vũ muốn mua này phỉ thúy vòng cổ a? Thủy Minh mang cũng nhìn Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái, nàng ung dung nhìn người chủ trì, tùy ý ném trong tay thẻ bài. Nàng nhìn đến Thủy Minh mang cùng Thẩm Mặc Thần đang xem nàng, quyến rũ giơ lên tươi cười, tễ một con mắt. Chỉ sợ lần này thật là nhất định phải được. Thẩm Mặc Thần phán đoán tính nói, túi đầu, cấp Cố Cảo Đình phát tin nhắn qua đi. 320 vạn. Cố Tuyết Kiều hô, miệt thị nhìn thoáng qua phía trước kêu 300 vạn người. Đấu giá hội thượng lặng ngắt như tờ, mọi người đều biết Cố Tuyết Kiều thân phận, không có người dám đắc tội Cố gia, cho nên, không hề có người ra giá. Hoắc Vi Vũ giơ lên thẻ bài, lãnh tình nhìn Cố Tuyết Kiều, nói, 350 vạn. Cố Tuyết Kiều trừng hướng Hoắc Vi Vũ, không bình tĩnh đứng lên. Hoắc Vi Vũ, ngươi đừng tới quấy rối. Hoắc Vi Vũ quyến rũ cười, vỗ thẻ bài, nhàn nhạt như nói, một kiện 1 vạn lọ thuốc hít ngươi Cố đại tiểu thư kêu lên 200 vạn đi, cái này phỉ thúy vòng cổ như vậy chân quý, mới 350 vạn, cái này giá cả cũng thực xin lỗi phỉ thúy giá cả a, ta cảm thấy, Cố đại tiểu thư ít nhất muốn kêu nói 1000 vạn đi. Hoắc Vi Vũ, ngươi cố ý. Cố Tuyết Kiều cả giận nói. Hoắc Vi Vũ nhướng nhướng mày, không tỏ ý kiến giơ lên tươi cười. Cố Tuyết Kiều trừng mắt nhìn Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái, thở phì phì ngồi ở ghế trên. Kêu giới đi, nàng cảm thấy Hoắc Vi Vũ khẳng định sẽ cùng, không kêu đi, bị Hoắc Vi Vũ cầm đi, bọn họ Cố gia thể diện hướng nơi nào gác. Cố Tuyết Kiều cắn chặt răng, giơ lên thẻ bài, hô, 400 vạn, 450 vạn. Hoắc Vi Vũ khinh phiêu phiêu nói. Cố Tuyết Kiều quả thực tưởng liền đem Hoắc Vi Vũ từ nơi này quăng ra ngoài, 500 vạn. A Hoắc Vi Vũ khẽ cười một tiếng, càng thêm lười biếng, 550 vạn. Ngụy Ngạn Khang lo lắng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, cầm Cố Tuyết Kiều cánh tay, hạ giọng nói, đủ rồi, Tiểu Tuyết, ngươi thích phỉ thúy vòng cổ, ta mua 10 điều cho ngươi. 1038 chương 1038 ngoại ý muốn kinh hỉ. Cố Tuyết Kiều ném ra Ngụy Ngạn Khang tay, ánh mắt canh hồng nói, Ngụy Ngạn Khang, ngươi phía trước đáp ứng ta cái gì, ngươi hiện tại là luyến tiếc ngươi tiền, vẫn là luyến tiếc Hoắc Vi Vũ. Ngươi làm ta đem vòng cổ nhường cho Hoắc Vi Vũ, không có khả năng, hơn nữa, ta cũng không tin nàng trả nổi cái này tiền. Cố Tuyết Kiều bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc, giơ lên thẻ bài, 1.000 vạn. Bán đấu giá trong sảnh một mảnh ồ lên, nghị luận sôi nổi. Hoắc Vi Vũ cười, càng thêm yêu dã, giống như ở hoa gian khởi vũ mị hoặc yêu tinh, mị đến khoe ra, bắt mắt. Cố Tuyết Kiều đắc ý nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, nâng lên cằm, phi thường khinh thường. Hoắc Vi Vũ thản nhiên giơ lên thẻ bài. Cố Tuyết Kiều cả kinh căng lớn đôi mắt, kinh ngạc, khiếp sợ, không dám tin tưởng. 1.001 vạn, còn có người so 1.001 vạn nhiều sao. Người chủ trì nhìn về phía Cố Tuyết Kiều. Cố Tuyết Kiều sắc mặt tái nhợt, đứng lên, chỉ vào Hoắc Vi Vũ, đe dọa nói, Hoắc Vi Vũ, nếu ngươi phó không dậy nổi này 1.001 vạn, ta sẽ lấy nhiễu loạn công cộng thứ tự tội không cáo ngươi, tình tiết nghiêm trọng, có ý định quấy rối. Hoắc Vi Vũ một chút đều không sợ, gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại kia đầu người tiếp nghe xong, mắt ưng khóa đen nhánh bóng đêm, thanh âm ép tới rất thấp trầm, hình như là hùng sư, áp lực, chuyện gì. Thân ái, ta ở đấu giá hội hiện trường, mua tặng cho ngươi mẹ đến lễ vật, nhưng là tiền không đủ. Hoắc Vi Vũ tươi đẹp nói, Cố Cảo Đình bên này trầm mặc, ngươi sẽ không tới đi. Ta đều là ngươi vị hôn thê, nơi này rất nhiều thượng lưu danh nhân. Nếu là bọn họ biết Cố Cảo Đình vị hôn thê còn sẽ mua không nổi đồ vật, bọn họ sẽ cười nhạo ngươi đâu. Hoắc Vi Vũ ý đồ thuyết phục Cố Cảo Đình. Cho nên ngươi mới có cậy vô khủng, đúng không? Cố Cảo Đình hỏi ngược lại. Ngươi như vậy tưởng ta a? Ta cũng là một mảnh hiếu tâm, còn không phải hy vọng về sau gả qua đi sau. Gia đình của ngươi hòa thuận, mẫu tử tử hiếu, ngươi cũng bất lo. Hoắc Vi Vũ cười nói. Cố Cảo Đình trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía di động thượng bị cắt đứt điện thoại. Thật đúng là một cái khó mà nói lời nói người. Nàng thu hồi di động, dựa vào ghế trên, hứng thú dã rời nhìn trên đài người chủ trì. Phía dưới bán đấu giá đồ vật, cũng không có nàng cảm thấy hứng thú. Nàng đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Hai cái bảo an ngăn ở nàng trước mặt. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Vi Vũ giống như bị người khi dễ, chúng ta đi giúp nàng. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay, liếc mắt một cái ngoài cửa, đối với Thủy Minh mang nói, tạm thời đừng nóng nảy, điểm này việc nhỏ Vi Vũ hội thu phục. Rõ ràng là Cố Tuyết Kiều nhằm vào nàng, nơi này là bọn họ đến địa bàn, ta lo lắng Vi Vũ có hại. Thủy Minh mang đứng lên. Thẩm Mặc Thần dùng sức lôi kéo, Thủy Minh mang hướng tới hắn tiến lên, hắn lại ôm nàng eo, đem nàng vững vàng mà cố định ở chính mình trong lòng ngực. Thủy Minh mang xem rất nhiều người ở bán đấu giá thất trung, bị người nhìn đến liền mất mặt, chạy nhanh ngồi trở lại ghế trên. Thẩm Mặc Thần méo méo tay nàng, trầm giọng giải thích nói, Vi Vũ nếu quyết định gả cho Cố Cảo Đình, Cố Tuyết Kiều là Cố Cảo Đình muội muội, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, mấy vấn đề này là nàng sớm hay muộn muốn đối mặt. Ngươi có thể giúp nàng một lần, có thể giúp nàng hai lần, ba lần, có thể giúp nàng cả đời sao? Chính là, tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Thủy Minh mang lo lắng nhìn về phía cửa. Điểm này việc nhỏ đều phải chúng ta cứu, kia Vi Vũ thật sự không cần thiết gả cho Cố Cảo Đình, ở Cố Cảo Đình bên người sẽ so hiện tại nguy hiểm 100 lần. Ăn, Vi Vũ không ngươi trong tưởng tượng như vậy nào, một hồi chúng ta đi trước. Thầm Mặc Thần như suy tư gì nói. Đi, chúng ta lưu lại tính xem này biến A. Thủy Minh mang không đồng ý. Đều chúng ta làm, Cố Cảo Đình tới làm cái gì? Thẩm Mặc Thần treo một chút Thủy Minh mang cái mũi, giơ lên cười, ý vị thâm trường nói, nói không chừng sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. 1039 chương 1039 chờ ngươi làm gì? Phải không? Thủy Minh mang hồ nghi nhìn Thẩm Mặc Thần, đối thượng hắn tự tin đôi mắt. Hào đi, Thẩm Mặc Thần chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trượng, nàng tin tưởng hắn. Thủy Minh mang gật gật đầu. Ngoài cửa, Cố Tuyết Kiều nổi giận đùng đùng đi đến Hoắc Vi Vũ trước mặt. Hoắc Vi Vũ, ngươi không phải chụp được 1001 vạn phỉ thúy vòng cổ sao? Hiện tại không phải là không có tiền muốn chạy đi. Hoắc Vi Vũ gục xuống đôi mắt, ung dung nhìn Cố Tuyết Kiều, cầm trong tay thẻ bài ném cho Cố Tuyết Kiều. Cố Tuyết Kiều theo bản năng cầm nàng ném lại đây thẻ bài. Nàng ảo não, đem thẻ bài ném tới rồi trên mặt đất. Hoắc Vi Vũ giơ lên tươi đẹp tươi cười, chạy cái gì nha, ta đi toilet. Thiết! Thanh toán tiền trở lên đi, Hoắc Vi Vũ. Cố Tuyết Kiều căn bản liền không tin nói. Không! Hoắc Vi Vũ kiệt ngạo nói ra một chữ, không để ý tới Cố Tuyết Kiều, hướng tới toilet phương hướng đi đến. Cố Tuyết Kiều lập tức đi theo nàng mặt sau, cảnh cáo tính nói, ta đã báo nguy, chỉ cần ngươi phó không dậy nổi tiền, liền sẽ đem ngươi bắt lên. Hoắc Vi Vũ miệt thị nhìn về phía Cố Tuyết Kiều, kia báo giả cảnh đâu? Liên tính báo giả cảnh, lấy chúng ta Cố ra thế lực, làm cho bọn họ đi một chuyến lại như thế nào? Cố Tuyết Kiều cuồng vọng nói. Hoắc Vi Vũ khẽ cười một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo giảo hoạt, cái kia, có chuyện ta cảm thấy ta cần thiết nói cho ngươi. Ngươi hoa 200 vạn mua cái kia lọ thuốc hít, là ta ở đồ cổ thị trường thượng hoa 5.000 mua, vương viện trưởng vừa vận thực thích, liền đem ta ba cái kia lọ thuốc hít cùng ta thay đổi. Cho nên, ta thế những cái đó tàn tật nhi đồng cảm ơn Cố đại tiểu thư khẳng khái giúp tiền. Cố Tuyết Kiều khí dậm chân. Nàng nhìn Hoắc Vi Vũ quyến rũ đi vào toilet, gọi điện thoại đi ra ngoài, quắc, ta muốn các ngươi đem Hoắc Vi Vũ bắt lại, đòn hiểm, đánh nàng răng rơi đầy đất. Nàng là lừa dối, là trò đùa dai, ta muốn nàng làm cả đời lao. Ngụy Ngạn Khang bực bội nhìn Cố Tuyết Kiều, chau mày, gọi điện thoại đi ra ngoài, giúp ta hướng Hoắc Vi Vũ trướng thượng kiếm 1.000 vạn, ít nói nhảm, làm ngươi làm là được. Hoắc Vi Vũ thượng xong, mở ra vòi nước, rửa tay. Cố Tuyết Kiều đổ ở cửa, căm hận nhìn chằm chằm nàng. Di động tin nhắn vang lên tới. Hoắc Vi Vũ lau khô tay, đem khăn giấy ném ở giấy sót chung. Cớ lạc mở 95.588 tin nhắn, thấy được tài khoản trung hối vào 1.000 vạn, đôi hào là 1.023. Nàng đôi mắt trầm xuống dưới, trong lòng chảy xuôi quá một tia chua xót, kéo kéo châm chọc khỏe miệng, đi hướng cửa. Trước trả tiền, Cố Tuyết Kiều hùng hổ dọa người nói. Hoắc Vi Vũ di động tin nhắn lại vang lên. Nàng xem là Ngụy Ngạn Khang phát lại đây, cớ lạc mở. Vi Vũ, chờ ta. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, gọi điện thoại qua đi. Ngụy Ngạn Khang nhìn đến là Hoắc Vi Vũ điện báo biểu hiện, do dự một chút, tiếp nghe. Chờ ngươi làm gì? Hoắc Vi Vũ thẳng vào chủ đề. Chờ ta 3 năm, ta sẽ cưới ngươi. Ngụy Ngạn Khang hứa hẹn nói. Ta chờ ngươi 4 năm, ngươi ở cùng Cố Tuyết Kiều lêu lổng, ngươi hiện tại muốn cưới Cố Tuyết Kiều, làm ta chờ ngươi. À, ngượng ngùng, ta chê ngươi dơ, mặt khác. Ngươi con Cô Tuyết Kiều cho ta 1.000 vạn là có ý tứ gì? Mua ta, bao ta, vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoắc Vi Vũ không vui chất vấn nói. Cố Tuyết Kiều căng lớn đôi mắt, đoạt lấy Hoắc Vi Vũ di động, nhìn đến điện báo biểu hiện, cả giận nói, Ngụy Ngạn Khang ngươi đây là có ý tứ gì? Ngụy Ngạn Khang đem điện thoại treo. Cố Tuyết Kiều trừng hướng Hoắc Vi Vũ, đem điện thoại hung hăng nện ở trên mặt đất, chạy ra đi tìm Ngụy Ngạn Khang. Mở cửa, Cố Cảo Đình từ cổng lớn tiến vào, ăn mặc một thân hắc, giống như thu địa ngục câm hàn, bước chậm hướng bọn họ đi tới. 1040 chương 1040 lộng chết ngươi. Hắn phía sau mênh mông quần quận đi theo 8 mang theo vũ khí quân nhân, mặt vô biểu tình, đem hắn vây quanh ở bên trong, hình thành không gì phá nổi phòng hộ vòng. Lập tức, hắn vương giả khí thế bao phủ toàn bộ phòng khách. Cố Tuyết Kiều nhìn đến ca ca. Giống như thấy được cứu tinh cùng chỗ dựa, đặc biệt ủy khuất, hướng tới Cố Cảo Đình chạy tới. Ca. Nàng làm nũng nói, Hoắc Vi Vũ khi dễ ta. Cố Cảo Đình u lành ánh mắt mang theo bá đạo lăng duệ, giống như mũi nhọn, quét về phía Hoắc Vi Vũ, ngươi cùng ta lại đây. Hắn lập tức hướng tới mặt khác một gian phòng đi đến. Hoắc Vi Vũ nhún vai, vô vị hướng tới Cố Cảo Đình đi qua đi. Cố Tuyết Kiều trừng mắt canh hồng đôi mắt, căm hận nhìn Hoắc Vi Vũ. Một bộ ngươi chết chắc rồi biểu tình. Hoắc Vi Vũ đi theo Cố Cảo Đình đi vào phòng, môn ở nàng phía sau bị đóng lại. Cố Cảo Đình duỗi tay chống ở nàng não sườn, mắt ưng sắc nhọn khóa hắn, mắt lạnh hơi thở tới gần, lấy ta phải tiền ở Ngụy Ngạn Khang trước mặt cùng ta muội tranh sủng, ngươi là có bao nhiêu tâm không cam lòng. Hoắc Vi Vũ quyến rũ giơ lên tới cười, tay đắp ở Cố Cảo Đình trên vai, ngón tay sờ qua hắn cương nghị hình dáng, mềm nhẹ hỏi, ngươi như vậy tưởng trong lòng thoải mái sao? Cố Cảo Đình một cái tay khác ôm Hoắc Vi Vũ eo, đột nhiên dùng sức. Nàng đâm tiến hắn ngực, thân thể cùng thân thể chi gian mật không thể phân. Ngươi nếu là dám cho ta đội nón xanh, ta liền lộng chết ngươi. Cố Cảo Đình meo lại đôi mắt, tàn nhẫn nói. Hoắc Vi Vũ cười khúc khích, trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, trong chớp mắt. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng tưởng, nàng cả đời đều sẽ không trêu chọc Cố Cảo Đình, hắn quá đáng sợ, cùng ác ma làm bạn. Đầu tiên cũng muốn làm chính mình trở thành ma quỷ. Ngươi hiểu lầm ta đâu, ta nếu là ở Ngụy Ngạn Khang trước mặt cùng ngươi muội muội tranh sủng, ta nên dùng Ngụy Ngạn Khang cho ta đến 1.000 vạn, mà không phải chờ thân ái ngươi tới trả tiền. Ta chính là dụng tâm lương khổ, giúp ngươi làm từ thiện, giảm bớt ngươi giết chóc tội nghiệt, làm ngươi bồi ta lâu một chút. Còn có, dùng tối cao giới mua mụ mụ ngươi phỉ thúy vòng cổ, cấp đủ mụ mụ ngươi mặt mũi. Nếu có người nhìn đến mụ mụ ngươi lại mang lên này phỉ thúy vòng cổ, mọi người đều biết, mụ mụ ngươi là thiệt tình làm từ thiện người tốt. Hơn nữa, ta tổng muốn đưa mụ mụ ngươi lễ vật đi, ta lại không biết nàng thích cái gì, nếu phỉ thúy vòng cổ là của nàng, khẳng định là nàng thích quá, ta đưa cái này, tổng sẽ không sai, đúng không, thân ái. Hoắc Vi Vũ tươi đẹp cười nói, nhanh mồm dẻo miệng, ở ta trước mặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi chính là đệ nhất nhân, ai cho ngươi lá gan? Cố Cảo Đình tàn nhẫn nói, sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Vậy ngươi muốn như thế nào? Giết ta sao? Cố Tư Lệnh tiền đồ một mảnh quang minh, lưng đeo sát thê tội danh, ngươi cho rằng có thể đi xa. Hoắc Vi Vũ gợi lên tươi cười, vài phần khiêu khích cùng bài xích. Cố Cảo Đình trong mắt xẹt qua lợi quang, túi người, hôn lên nàng ngôi, hung hăng. Kia không phải hôn, đó là hắn bá đạo trừng phạt. Dùng rất lớn sức lực, hút nàng môi đều đau. Hoắc Vi Vũ biết đẩy hắn không khai, thể lực thượng không phải đối thủ. Nhưng nàng cũng không phải dễ khi dễ. Hắn hút nàng môi, nàng cũng hút bờ môi của hắn. Hắn dùng sức, nàng cũng dùng ra ăn mãi sức lực. Hắn hồng lưỡi tiến vào nàng trong miệng, nàng cũng vói vào hắn trong miệng. Hắn mồm to nuốt, nàng cũng nuốt. U tĩnh trong phòng dư lại hai người trầm trọng hô hấp. Hoắc Vi Vũ không chịu thua trừng mắt hắn. Chừng đến đôi mắt đều toàn, hắn còn không có buông ra. 1041 chương 1041 lộng hỏng rồi. Rốt cuộc nữ sinh lượng hô hấp hữu hạn, hắn lại là có thể nín thở dài đến 5 phút lâu cao thủ. Hoắc Vi Vũ bại hạ chợt tới, đẩy bờ vai của hắn. Hắn không chút sức mẻ, đại trưởng ngăn chặn nàng cái hót, không cho nàng lùi bước. Hoắc Vi Vũ bị hôn sắp tắt thở, dùng sức hô hấp, hít vào lại là hắn phun ra tới hơi thở. Nàng hòa lớn. Mảnh khảnh tay đi vào hắn bụng mặt trên, tìm cái gì đó, dùng sức nắm chặt, khẩn, rất giống là kim cô giống nhau. Ở cương cường nam nhân, cũng cảm giác được đau đớn. Cố Cảo Đình nhíu mày, nắm nàng bả vai đẩy ra. Hoắc Vi Vũ từng ngụm hô hấp, thực hiện được, buông lỏng tay ra, đối thượng hắn tanh hồng hình như là từ địa ngục mà đến ánh mắt, ngực run lên. Nàng còn không có hút khí lâu lắm, Cố Cảo Đình lại hôn lên tới. Nàng cho cũ trong thi. Tay hướng tới hắn bụng tập kích mà đi. Còn không có đụng tới đâu, Cố Cảo Đình cầm cổ tay của nàng, đè ở nàng đỉnh đầu. Hoắc Vi Vũ một cái tay khác tập kích mà đi. Hắn như là đã sớm đoán trước đến giống nhau, lại cầm cổ tay của nàng, phóng tới cùng chỉ trong tay. Hắn đại trưởng rất lớn, nắm nàng hai cái thủ đoạn cũng nhẹ nhàng. Hoắc Vi Vũ cử bả vai đều toan. Dựa. Nàng trong mắt lập lòe sắc nhọn, đầu gối hướng tới hắn bụng đỉnh đi. Cố Cảo Đình là huấn luyện có tố quân nhân, 10 năm trước cũng đã thâm nhập địch hậu, thanh danh hiển hách, dựa vào không riêng chỉ là dũng khí cùng can đảm, còn có mưu lược, cùng với nhạy bén sức quan sát cùng thấy rõ lực. Nàng nâng lên đầu gối đồng thời, hắn sau này thối lui, ở nàng buông thời điểm, chân sau đè ở nàng hai đầu gối thượng. Hoắc Vi Vũ dây rủa, không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cảm giác được hắn sức bật rất mạnh chân bộ cơ bắp. Hắn hồng lưỡi ở nàng trong miệng rảo đến nàng phiền lòng. Sắp nhọn hàm răng cắn đi xuống. Cố Cảo Đình đẩy cái chán của nàng. Hoắc Vi Vũ không cắn hắn, cái hốt đụng vào trên tường, đau. Cố Cảo Đình sắc mặt xanh mét nói, ngươi có phải hay không điên rồi, không biết quân hôn không thể ly đến sao? Lộng hỏng rồi ta, ngươi về sau dùng cái gì? Ta đều mau bị ngươi hôn tắt thở, nào có về sau? Hoắc Vi Vũ Hòa nói, cọ qua trên môi đều là hắn lưu lại dấu vết. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên. Cố Cảo Đình sắc nhọn ánh mắt quét về phía cửa. Vi Vũ, ngươi ở bên trong sao? Ta có lời cùng ngươi nói. Ngụy Ngạn Khang ôn nhu nói. Cố Cảo Đình nắm lấy nàng tay lực đạo tăng thêm, sắc nhọn ánh mắt cảnh cáo tính nhìn Hoắc Vi Vũ, tiêu sát, lạnh băng, các ngươi dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Hắn nói lại là câu trần thuật. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, vành mắt đỏ hồng, sai, là Tân Tấn Hòa Diệt. Cố Cảo Đình hầu nghi khóa Hoắc Vi Vũ. Nàng rút ra bản thân tay, cởi bỏ váy khoa kéo, váy rơi xuống trên mặt đất. Hắn thâm u ánh mắt theo bản năng nhìn về phía nàng ngực. Cũng không sóng gió mãnh liệt, nhưng là lướt hữu hình, thực thích hợp nàng dáng người. Vi Vũ. Ngụy Ngạn Khang hầu nghi hô, xoay tròn bắt tay. Hoắc Vi Vũ trong mắt hiện lên một đạo thương cảm, trở nên ảm đạm, đạm mạc, duỗi tay ngăn chặn Cố Cảo Đình cái hót, đến chính mình ngực. Cố Cảo Đình khó lòng phong bị, có thể giáp mặt công kích đến hắn cái hót, nàng là đệ nhất nhân. Trong mắt hắn lóng lánh sắc nhọn, hắn chính là cường công. Ở Ngụy Ngạn Khang đẩy cửa ra nháy mắt, hắn đem tây trang cậy mạnh kéo ra, đôi tay nắm lấy cổ áo hai bên, đè nặng mặt tường, che khuất nàng rảo hảo dáng người, càng thêm lạnh băng đến xương ánh mắt quét về phía cửa, mệnh lệnh nói, cút đi. Ngụy Ngạn Khang trong mắt chảy xuôi thương cảm, nhìn về phía Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ con mắt đều không co xem hắn, ngóng nhìn Cố Cảo Đình hoàn mỹ sơn mặt. 1042 chương 1042 ai làm ta khó chịu, ta khiến cho ai càng khó chịu. Nhưng là, nàng cảm thấy không dám nhìn Ngụy Ngạn Khang, quá yếu đuối. Nàng không làm yếu đuối Hoắc Vi Vũ. Chậm rãi, nàng lanh diễm đôi mắt nhìn về phía Ngụy Ngạn Khang, gợi lên lương bạc khỏe miệng, ngươi phá hư chúng ta hứng thú, Ngụy tiên sinh. Ngụy Ngạn Khang ánh mắt thâm trầm lên, ẩn ẩn, giấu giếm hắn hận ý, hắn ý vị thâm trường nói. Ta cho rằng ngươi sẽ là bất đồng. Hoắc Vi Vũ yêu dã cười, kia thật đúng là muốn cho Ngụy tiên sinh thất vọng rồi. Ta cùng cô Tuyết Kiều thật đúng là không có gì khác nhau. Ngụy Ngạn Khang cắn răng, tàn nhẫn thanh nói, nàng ít nhất so người thanh thuần. Hoắc Vi Vũ trong mắt chảy xuôi quá hơi nước, trong lòng bị châm đâm một chút, có một chỗ đau tới mãnh liệt. Nàng lớn lên quyến rũ, liền xứng đáng cùng y lìa đãng móc nối, nàng tùy hứng tự mình chính là phóng đãng không kềm chế được. Nàng là cái dạng gì người, nàng cho rằng Ngụy Ngạn Khang là biết đến, rốt cuộc bọn họ kết giao như vậy nhiều năm, ở bên nhau như vậy nhiều năm. Hắn một câu, Cố Tuyết Kiều so thanh thuần, liền phủ định nàng là người. Cùng những cái đó chửi bới nàng người, lại có cái gì khác nhau. Nàng ít nhất vẫn là chỗ. Bất quá, nàng không cần cùng Ngụy Ngạn Khang giải thích, cũng không cái gọi là bị hắn hiểu lầm. Hoắc Vi Vũ cười càng thêm sán lạ. Giống như vô tâm không phổi không ra mặt, nhẹ nhàng tiêu sái nói, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Rất xứng đôi. Ngụy Ngạn Khang cắn chặt nha, trong mắt chảy xuôi quá đau đớn, đứng ở cửa, bước chân quên mất di động. Cố Cảo Đình đối với thủ hạ của hắn xử một cái ánh mắt. Môn bị Cố Cảo Đình thủ hạ đóng lại. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, nâng lên cằm, đen nhánh trong mắt nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chuẩn bị khi nào quá môn. Cố Cảo Đình sắc bén khóa nàng hỏi. Hoắc Vi Vũ liệt khai tươi cười, thời khắc chuẩn bị. Cố Cảo Đình thâm trầm trong mắt hiện lên một đạo dị quang, túi người, ở nàng trên môi hôn một cái. Lần này hôn cùng phía trước bá đạo cường thế không giống nhau, chỉ là thân thân chạm vào một chút, liền buông ra. Hắn cầm quần áo của mình lưu loát phủ thêm, túi người, nhặt lên nàng váy, đưa cho nàng, ý vị thâm trường nói, ai đều không thích dễ dàng cởi quần áo nữ nhân, tự trọng. Hoắc Vi Vũ khẽ cười một tiếng, 98 cân không nhẹ, ta tranh thủ trong một tháng phấn đấu đến 3 vị số, đủ trọng. Cố Cảo Đình nhíu mày, không vui nhìn nàng. Hoắc Vi Vũ tiếp nhận trong tay hắn váy, cằm ngó một chút môn, nhớ rõ đem tiền thanh toán. Cố Cảo Đình xoay người, bước đi hướng cửa, cũng không quay đầu lại nói, tháng sau cưới ngươi quá môn, không cần ra xa nhà, không cần có thai tiếng, đừng làm ta khó chịu. Hoắc Vi Vũ đem váy che ở ngực. Nhìn Cố Cảo Đình ở binh lính vây quanh hạ đi đến thương vụ thất. Nàng giơ giơ lên khóe miệng, thấp ninh nói, làm sao bây giờ đâu, ai làm ta khó chịu, ta khiến cho ai càng khó chịu. Trên xe, Thủy Minh mang liếc hướng Thẩm Mặc Thần sắc mặt, tùy ý lôi kéo đai an toàn, tò mò hỏi, cái kia, ngươi biết Cố Cảo Đình thích nữ nhân là ai sao? Mơ hồ biết. Thẩm Mặc Thần giữ kín như bưng trả lời nói, bọn họ vì cái gì không có ở bên nhau? Thủy Minh mang khó hiểu hỏi, ước chừng không yêu đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói, kia Cố Cảo Đình còn thích nữ nhân kia sao? Thủy Minh mang vì Hoắc Vi Vũ lo lắng nói, nàng cảm thấy Hoắc Vi Vũ bị chia tay đã thực đáng thương, nếu ở vô ái hôn nhân chung, nàng liền thật đáng buồn. Nàng thực thích Hoắc Vi Vũ dám yêu dám hận tính cách, như là con nhím, có bén nhọn thứ, nhưng là cũng có mềm mại nhất địa phương. Nàng hy vọng nàng hạnh phúc. Ước chừng ái đi. Thẩm Mặc Thần ý vị thâm trường nói. 1043 chương 1043 có người mới vui sướng. Kia Vi Vũ làm sao bây giờ a? Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm rồi lên, xem Thẩm Mặc Thần giơ lên khoe miệng, bất mãn đẩy hắn một chút, ngươi còn cười. Cười một cái 10 năm thiếu, có người nói ta quá già rồi, ta tưởng nhiều cười cười, hảo cùng ngươi xứng đôi. Thẩm Mặc Thần nói dơ nói. Thủy Minh mang bất đắc dĩ, chế nhạo nói, cười một cái 10 năm thiếu, ngươi đều cười vài cười, kia muốn đảo xúc thành vài tuổi a, ta nhưng không thích tiểu hải tử. Thẩm Mặc Thần liếc hướng nàng bụng, như thế nào có thể không thích đâu. Trong bụng đều loại thượng một cái, chúng ta tiểu Minh mang sẽ thương tâm. Thủy Minh mang nói bất quá hắn, ném cho hắn một cái xem thường, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Minh mang, một hồi đưa ngươi về nhà, ta còn có địa phương muốn đi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thủy Minh mang nhìn về phía hắn. Thẩm Mặc Thần sắc mặt âm xuống dưới, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trước. Như suy tư gì? Thủy Minh mang trong lòng có chút phiếm toan. Nàng cảm thấy nàng vừa rồi không nên mất hứng. Ngươi tồn tại, có thể vui vẻ thời điểm, nên dùng sức vui vẻ. Khó khăn, trắc trở, tổng hội quá khứ. Muốn hay không ta bồi ngươi? Thủy Minh mang nắm lấy Thẩm Mặc Thần cánh tay, ôn nhu nói. Hảo hảo chiếu cô chúng ta bảo bảo, ngươi ăn ngon uống tốt ngủ ngon, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, chính là ta lớn nhất nguyện vọng. Thẩm Mặc Thần đối với nàng thời điểm, giơ lên tươi cười nói. Thủy Minh mang hồi lấy cười, cùng ngươi ở bên nhau liền vui vẻ, cùng ngươi tách ra liền không vui. Thẩm Mặc Thần cầm Thủy Minh mang tay, đặt ở chính mình trên đùi, thâm tình liếc nhìn nàng một cái. Có nàng tại bên người, lại đại khó khăn với hắn mà nói, đều không phải khó khăn, lại khổ quá khứ, cũng đã qua đi, thật sự tương xúc lên, chỉ còn lại có thản nhiên. Thẩm Mặc Thần đem Thủy Minh mang đưa trở về sau, liền đi Lâm Mị Quyên nơi đó, mở cửa. Ai? Lâm Mỹ Quyên cảnh giác hỏi. Thẩm Mặc Thần mở ra đèn. Lâm Mỹ Quyên cuộn tròn ở trên sofa, chỉ từ thu được quái dị tin nhắn sau, nàng mỗi ngày đều ăn không ngon, ngủ không tốt, tinh thần hoảng hốt, lo lắng hãi hùng. Ngắn ngủn hai ngày qua, như là già rồi 2 tuổi, 2 tấn đầu tóc đều trắng. Nàng nhìn đến Thẩm Mặc Thần, ánh mắt hiện lên khủng hoảng cùng sợ hãi. Thẩm Mặc Thần mặt vô biểu tình ngồi ở nàng đối diện, đem chính mình di động đặt lên bàn mặt. Duệ mắt thâm u nhìn Lâm Mỹ Quyên, hiện tại nguyện ý nói sao? Lâm Mỹ Quyên đỏ vành mắt, lắc đầu, nắm nắm tay, khẩn trương nói, ta không biết muốn nói gì, ta cái gì đều không nghĩ nói, ta cũng cái gì cũng không biết, ngươi đừng hỏi ta, không nên ép ta, không cần. Thầm Mặc Thần đạm mạc điểm một chút bình bảo. Lâm Mỹ Quyên nhìn đến chính mình kia trương bị trói ảnh trụ, căng lớn tanh hồng đôi mắt, căng chặt thần kinh giống như hỏng mất, kích động bả vai đều đang run rẩy. Nước mắt tràn mi mà ra, đôi tay bưng kín chính mình mặt. Thẩm Gia Sương, Trần Lập Quả, Ngụy Quốc Cường, còn muốn ta nói tiếp sao? Thẩm Mặc Thần đen nhánh như mực ánh mắt xem kỹ Lâm Mỹ Quyên nói. Lâm Mỹ Quyên gào khóc khóc giống lên. Thẩm Mặc Thần đứng lên. Lâm Mỹ Quyên sốt ruột, trong mắt hiện lên khủng hoảng, bật thốt lên nói, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi phải tin tưởng mụ mụ, Mặc Thần, ngươi nhất định phải tin tưởng mụ mụ. Thẩm Mặc Thần dừng lại bước chân, nghiêng người, nhìn xuống Lâm Mỹ Quyên, lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi trần tướng, ngươi không nói, không có chứng cứ phía trước, ngươi vẫn luôn ở chơi xấu, các loại nói dối, lấy cớ, ngươi còn vẫn luôn ở lầm đạo ta, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lâm Mỹ Quyên chảy nước mắt, sắc mặt tái nhợt. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta phải biết rằng sở hữu trần tướng, đương nhiên, ngươi còn có thể lựa chọn không nói, kia. Ta cũng chỉ có thể dựa theo lòng ta tưởng như vậy cho rằng, từ nay về sau, sẽ không tái kiến ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. 1044 chương 1044 ta yêu ngươi. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta phải biết rằng sở hữu chân tướng. Đương nhiên, ngươi còn có thể lựa chọn không nói, kia, ta cũng chỉ có thể dựa theo lòng ta tưởng như vậy cho rằng, từ nay về sau, sẽ không tái kiến ngươi. Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói. Thần thần. Lâm Mỹ Quyên bắt được Thẩm Mặc Thần góc áo, khẩn cầu hô. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, trong mắt ảm đạm như mực. Xem ra, nàng vẫn là không nghĩ nói. Thẩm Mặc Thần kéo ra tay nàng, lạnh băng hướng tới cửa đi đến. Lâm Mỹ Quyên đã không có dễ rủa dũng khí, hỏng mất, hít sâu một hơi, khóc lóc nói, ta thật là bị bọn họ cường, không, là Luân. Thẩm Mặc Thần trong mắt tràn ngập sắc nhọn lệ quang, quét về phía Lâm Mỹ Quyên. Nàng đã khóc không thành tiếng, đôi tay che lại chính mình đầu, xấu hổ cúi đầu. Vì cái gì không nói ra tới? Thẩm Mặc Thần hồ nghi hỏi. Ta nói như thế nào, người ba ba bị bọn họ chuốc say, bất tỉnh nhân sự, động thủ người chung có Trần Lập Quả, có Ngụy Quốc Cường, cái nào đều là không động đậy đến người. Đặc biệt là Trần Lập Quả, hắn là xây dựng cục, ngươi ra ra là làm điệu, có thể đắc tội sao? Nói ra, bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi, mọi người đều thống khổ mà thôi, ta chỉ có thể đem khóc hướng trong bụng ướt. Lâm Mỹ cúi thấp đầu xuống. Ngươi ít nhất có thể xóa sạch hài tử. Thẩm Mặc Thần nhữ mày nói, ta hận Thẩm Gia Sương, là hắn xúi giục, là hắn động thủ trước, ta không thể làm hắn bá chiếm ngươi ba bà công ty. Lúc ấy ngươi ra ra còn muốn tôn tử, ta ôm may mắn, hy vọng sinh hạ tới chính là ngươi ba bà hải tử, không nghĩ tới, là Ngụy Quốc Cường hải tử. Đứa nhỏ này ta căn bản liền không cần. Ta sau lại, thật sự hoài thượng ngươi ba bà hải tử, ngươi ba bà cũng đáp ứng ta sẽ nỗ lực. Chính là ngươi ba bà sau khi chết, Thẩm Gia Sương buộc ta đi bệnh viện lấy rớt hải tử. Lâm Mỹ Quyên kích động nói, móng tay véo vào thịt, đều không cảm thấy đau đớn. Thẩm Mặc Thần cắn răng, nhìn như bình tĩnh, nào đó sóng ngầm mãnh liệt, truy vấn nói, ảnh chụp ai chụp? Thẩm Gia Sương, là hắn, hắn nói muốn lưu lại kỷ niệm, ta bị trói, không còn hắn pháp. Lúc sau, hắn liền dùng ảnh chụp uy hiếp ta. Người ba ba ở nước ngoài sinh ý vốn dĩ đều nói hảo. Là hắn bức ta đem lỗ hổng cùng số liệu cho hắn. Nếu ta không như vậy làm, hắn liền sẽ đem ảnh chụp gửi cho ngươi ra ra. Đều do ta, dẫn tới ngươi ba bà sinh ý thất bại. Lâm Mỹ Quyên nức nở tự trách nói. Là Thẩm Gia Sương bức tử ta ba bà. Thẩm Mặc Thần meo lại duệ mắt hồ nghi hỏi. Lâm Mỹ Quyên lắc đầu, ta cảm thấy không phải hắn, bởi vì hắn căn bản liền không đem ngươi ba bà để vào mắt, trong mắt hắn đinh là ngươi. Ngươi ba ba xảy ra chuyện đêm trước, hắn lại lấy ảnh chụp tới uy hiếp ta, làm ta hạn chế ngươi, không cho ngươi tiếp nhận thẩm thị. Hắn còn đáp ứng ta, trợ giúp ngươi ba ba tiếp nhận, nhưng là có một số việc cần thiết nghe hắn. Hắn muốn cho ngươi ba ba trở thành con rối, kiềm chế ngươi ba ba tuyến chính là ta, nhưng là, ai cũng chưa nghĩ đến, ngươi ba ba nhảy lầu. Ta không biết ngươi ba ba là nghe được cái gì vẫn là đã biết cái gì, hắn nhảy lầu. Ta tuy rằng đối với ngươi ba ba hùng, nhưng là ta yêu hắn, ta chỉ yêu hắn, ta là bị bất đắc dĩ, ta không thể làm chuyện quá khứ tuôn ra tới, lấy ngươi ba ba tính tình, sẽ tìm Trần Lập Quả liều mạng, mà Trần Lập Quả người kia âm hiểm xảo trá, tiểu cây bụng, sẽ không bỏ qua thẩm thị. Lâm Mỹ Quyên đem lời nói thật đều nói ra, nhớ tới Thẩm Mặc Thần ba ba, cảm xúc lại có chút hỏng mất, nước mắt cắt thành tuyến, tí tách dừng ở trên sofa. Thẩm Mặc Thần nâng lên cằm. Đôi mắt phóng xạ tinh quang. Cho nên, phải biết rằng là ai bức tử ba ba, là chúng ta nguyên nhân nhất định phải ba ba chết, chỉ có thể tìm ra ngay lúc đó trò chuyện ký lục. 1045 chương 1045 tuyệt đối không buông tha. Thẩm Mặc Thần quét về phía khóc thút thít Lâm Mỹ Quyên, hứa hẹn nói, Thẩm Gia Sương ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, khi dễ người, thương tổn ba ba Ngụy Quốc Cường cùng Trần Lập Quả ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi xuất ngoại giải sầu đi. Tạm thời không cần về nước nội. Thần thần. Lâm Mỹ Quyên tình thâm hô, mụ mụ cũng ái ngươi. Thẩm Mặc Thần thật sâu nhìn Lâm Mỹ Quyên. Từ hắn hiểu chuyện đi, cũng không có từ Lâm Mỹ Quyên nơi này cảm giác được tình thương của mẹ. Nàng vẫn luôn mang theo mục đích rước thúc hắn, cưỡng bách hắn, cùng với, cuồng loạn bức bách ba ba. Hiện tại đã biết quá khứ của nàng, chưa nói tới đồng tình cùng thương tiếc, nếu không phải nàng lợi dụng hơn tâm, cũng không phải là hiện tại loại này giải quyết. Bất quá, hắn cũng lý giải nàng sau lại như vậy điên cuồng nguyên nhân, nơi phát ra với đối Thẩm Gia Sương hận cùng trả thù. rốt cuộc nàng là hắn mụ mụ. Nàng chỉ cần không có bức tử ba ba, hắn đều sẽ tha thứ. Ta sẽ cho ngươi một cái an nhàn giàu có lúc tuổi già. Thẩm Mặc Thần nói, xoay người, đi hướng cửa, mở cửa, bước nhanh đi ra đi, cao thẳng dáng người biến mất ở màn đêm bên trong. Lâm Mỹ Quyên gục xuống hạ bả vai, trong đầu trống rỗng, mắt lạnh một mảnh. Đương nàng buông xuống như vậy nhiều năm lương đeo, thủ vững, che giấu bí mật bị phát hiện, ngược lại nhẹ nhàng, không có dục vọng cùng dãy rua, trong lòng cũng bình tĩnh rất nhiều, đầu dựa vào trên sofa, bình tĩnh nhìn không khí, phát ngốc. Thẩm Mặc Thần về đến nhà thời điểm, Thủy Minh mang phá lệ còn không có ngủ, nằm ở trên sofa, chân phải gác bên trái chân đầu gối, đong đưa chân, như suy tư gì bộ dáng, lông mi thở dài, chớp chớp chớp chớp. Nhìn đến nàng, tâm tình của hắn khá hơn nhiều, giơ lên tươi cười, hỏi, còn không vây sao? Thủy Minh mang nghe được Thẩm Mặc Thần thanh âm, một lăn long lóc từ trên sofa lên, đối với Thẩm Mặc Thần giống như cười, đang đợi ngươi. Thẩm Mặc Thần ngồi vào nàng bên cạnh, ôm nàng eo, ôn nhu nói, mệt liền trước ngủ, ta đều không xác định khi nào trở về. Ta tưởng vấn đề sao, là cái dạng này, có một chuyện, ta không rõ. Thủy Minh mang hiếu học hỏi. Hỏi đi. Thẩm Mặc Thần sủng nịch nhìn hắn. Thẩm Gia Xương hẳn là Ngụy Gia Vệ thủ hạ đi, Ngụy Gia Vệ không phải cùng Ngụy Quốc Cường là đối đầu sao? Thẩm Gia Xương thoạt nhìn lại cùng Ngụy Quốc Cường giao hảo bộ dáng, vì cái gì? Thủy Minh mang tò mò hỏi. Thẩm Mặc Thần kéo kéo khoe miệng, tay đắp ở nàng trên eo, kiên nhẫn phân tích nói, đó là Thẩm Gia Xương mưu kế, kéo Ngụy Quốc Cường xuống nước, hắn liền lưu có một cái nhược điểm, để bất cứ tình huống nào. Nếu hắn đem chuyện này nói cho Ngụy Lan, không phải có thể trợ giúp Ngụy Gia Vệ đoạt được tài sản sao? Thủy Minh mang nghi hoặc hỏi. Kia hắn chỗ tốt là cái gì? Không chiếm được chỗ tốt sự tình Thẩm Gia Xương vì cái gì muốn đi làm? Hơn nữa, trên ảnh chụp cũng chỉ có ta mẹ, không có trực tiếp chứng cứ. Vu khống. Không phải có hình tôn sao? Như vậy đại không có khả năng hủy diệt chứng cứ. Thủy Minh mang bật thốt lên nói. Ta mẹ cũng không biết hình tôn là con trai của nàng, ngươi nói Thẩm Gia Xương khả năng biết không? Hơn nữa, hắn chỉ cần tuân ra Ngụy Quốc Cường, như vậy, hắn qua đi cường di ta mẹ đến sự tình cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng, với hắn mà nói, không có chỗ tốt. Hắn chỉ là kiềm chế Ngụy Quốc Cường mà thôi. Thẩm Mặc Thần meo lại duệ mắt tiêu diệt nói. Thủy Minh mang căng lớn thủy mắt, che miệng lại, nguyên lai mẹ ngươi là bị ba người kia cường A. Thẩm Mặc Thần đôi mắt sắc nhọn. Kéo kéo khỏe miệng, thu hàn khí, kia ba người, ta khẳng định sẽ không bỏ qua. 1046 chương 1046 ngươi đi chinh phục thiên hạ, ta bảo hộ ngươi một. Lúc này, nàng có thể làm chính là duy trì. Thủy Minh mang dơ lên tới cười, cười dơ lên hai chỉ tiểu nắm tay, cố lên. Thẩm Mặc Thần nắm lấy Thủy Minh mang hai chỉ tiểu nắm tay, nhìn nàng tươi đẹp bộ dáng, hình như là nước mưa dễ chịu hắn khô khốc trái tim. Tâm tình của hắn hảo rất nhiều, lộ ra tươi cười. Hiện tại lúc này may mắn có nàng tại bên người, liền cảm thấy trong lòng ấm áp. Động tác liên lụy gốc rễ, hoàng này bản bộ, không có vạn toàn chi sách phía trước, sẽ không rút dây động dừng. Đi nghỉ ngơi đi, không còn sớm, ngươi không ngủ, chúng ta bảo bảo cũng muốn ngủ đâu. Thẩm Mặc Thần ôn nhu nói. Hảo A. Thủy Minh mang đem ngón tay rút ra, ngón trỏ so một cái một chữ, nói. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Thẩm Mặc Thần khẽ cười một tiếng, hạp nhắm mắt tỉnh, chờ nàng hỏi. Mang thai loại sự tình này không phải một ngày hai ngày, đặc biệt là hậu kỳ, bụng sẽ nổi lên tới, liền không có phát hiện nàng sinh quá hài tử sao. Thủy Minh mang đối vấn đề này, tự hỏi thật lâu. Đoạn thời gian đó nàng phụ thân qua đời, nàng lấy cơ tâm tình không tốt, liền đi ra ngoài giải sầu. Ta ba ba thực dễ nói chuyện, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, cho nên... Nàng thuận lợi sinh hạ hài tử sau trở về. Thẩm Mặc Thần giải thích nói. Thủy Minh mang minh bạch, nhún vai, không phát biểu đối Thẩm Mặc Thần mụ mụ ý kiến, dù sao cũng là Thẩm Mặc Thần mẫu thân, liền tính nàng không tán thành loại này hành vi, cũng chỉ sẽ đặt ở trong lòng, chợt lóe mà qua. Thủy Minh mang rời đi đề tài, cười loạn choạng đầu nói, cảm ơn thân ái giải đáp, tức khắc làm ta bế tắc giải khai, tư duy không tắc nghẽn, là có thể ngủ ngon. Ngươi như thế nào như vậy tốt ta. Thẩm Mặc Thần đè lại nàng lay động đầu nhỏ, ở cái chán của nàng thượng hôn một cái. Thủy Minh mang tinh lượng nhìn hắn, tươi đẹp đức nói. Chúng ta cùng đi ngủ đi. Thẩm Mặc Thần ánh mắt ảm đạm rồi một chút, xoa xoa Thủy Mênh Mang đầu, ta còn có một ít công tác phải làm. Ngươi chưa ngủ, ta trễ chút tới. Như vậy vẫn còn muốn công tác ca. Thủy Mênh Mang thương tiếc nói, trong giọng nói đều là đối hắn đau lòng, nhẹ giọng nói, Thẩm Mặc Thần, ta cảm thấy tiền đủ dùng là được, không cần quá đua, thấy đủ thường nhạc. Một cái bình thường gia đình cả đời khả năng cũng liền kiếm được 200 vạn, chúng ta đã kiếm lời người khác mấy ngàn đời mới có thể kiếm được tiền, liền tính hiện tại không có công ty, không có công tác, cũng áo cơm mua ưu. Không cần như vậy mệt, khỏe mạnh là được. Thẩm Mặc Thần nhu hòa vớt nàng rất có lực đàn hồi khuôn mặt, ngươi là ta kiếp này lớn nhất tài phú, có ngươi là đủ rồi. Thủy Mênh Mang cười khúc khích, khoanh tay trước ngực, trà sắt trên tay nổi da gà, ngọt ngào nói, vừa nôn. Thẩm Mặc Thần thâm thúy nhìn Thủy Mênh Mang. Trước kia, mặc kệ là gặp được cái gì khó khăn, hắn đều độc lập gánh vác, mặc dù là đau, cũng sẽ không mở miệng kêu đau. Chính là, hiện tại có Thủy Mênh Mang, hắn có thể nói hết, sẽ không bị cười nhạo, sẽ không bị trở thành nhược điểm tiến hành phản kích. Nàng là hắn có thể tín nhiệm người, cũng là hắn nguyện ý chia sẻ hết thể người. Ta không phải làm lộng công ty sự tình, là việc tư, chỉ cần nghĩ đến ba ba. Trong lòng ta ngạnh không bỏ xuống được, bọn họ khinh người quá đáng, thậm chí còn có người bức tử ta ba ba, này phân đoán hận, ta không thể buông tha, cũng phóng bất quá. Thẩm Mặc Thần trong mắt hơi hơi đỏ lên, mê mang tiếp nước sương ngủ, phản xạ ánh đèn, liễm diễm mà làm người đau lòng. Thủy Mênh Mang minh bạch. Thẩm Mặc Thần ba ba đối Thẩm Mặc Thần thực hảo, phi thường hảo, tuy rằng là chỉ số thông minh, lại hoa ra so người khác nhiều 100 lần nỗ lực. Dùng hết thể bảo hộ bọn họ mẫu tử hai. 1047 chương 1047 ngươi đi chinh phục thiên hạ, ta bảo hộ ngươi hai. Như vậy thiện lương dày rộng nam nhân, lại bị người bước nhảy lầu, tan xương nát thịt. Hắn muốn bảo hộ lão bà lại bị ba người tùy ý đạp hư, kia không chỉ là nón xanh, mà là đối tự tôn, kiêu ngạo dẫm đạp. Thầm Mặc Thần đau lòng ba ba, không căm lòng. Hắn hiện tại trong lòng khẳng định rất khổ sở, vì ba ba cảm thấy ủy khuất. Thủy Mênh Mang ôm Thẩm Mặc Thần eo, đầu dựa vào hắn ngực, nghe hắn trái tim nhảy lên thanh âm, ôn nhu nói, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi, trợ giúp ngươi, đứng ở ngươi bên này bảo hộ ngươi. Thẩm Mặc Thần cũng ôm sát Thủy Mênh Mang, trong mắt hàm chứa hơi nước, khỏe miệng giơ lên, chờ những việc này xử lý xong, ta đại bộ phận thời gian chính là ngươi cùng bọn nhỏ, tùy tiện ngươi chi phối. Ân. Thủy Mênh Mang hít sâu một hơi. Nghe người nam nhân này trên người quen thuộc hương vị, làm này hương vị ở trong thân thể mặt du đãng. Nàng một người ngủ ở trên giường, lan qua lộn lại ngủ không được, nhìn thoáng qua thời gian, đã 3 giờ sáng, Thẩm Mặc Thần còn không có trở về ngủ. Trong lòng có chút sáp cay chát. Chờ, cũng không biết qua bao lâu, ngủ rồi. Nàng là bị di động tiếng chuông đánh thức, tối hôm qua ngủ quá ít, đầu đau muốn nứt ra, mở to mắt, bên cạnh không có một bóng người. Nàng không biết Thẩm Mặc Thần là còn không có ngủ, hoặc là đã ngủ một hồi sẽ lại đi lên. Người ngoài chỉ biết hắn phong cảnh, chỉ có hắn người bên cạnh, mới biết được, hắn là như thế nào đạt được hôm nay thành tựu. Thẩm Mặc Thần đua thời điểm, có lẽ người khác đã sớm ở hô hô ngủ nhiều. Nàng trong lòng chảy xuôi chua xót, thật sự hảo tưởng, có thể thế hắn chia sẻ. Thủy Mênh Mang từ trên giường ngồi dậy, liêu quá dài phát, thanh triệt ánh mắt nhìn về phía môn, cũng đã không có buồn ngủ. Di động vẫn là vang, nàng cầm lấy trên tủ đầu giường di động, là một cái xa lạ điện báo biểu hiện, liên tiếp con số. Thủy Mênh Mang tiếp nghe, uy, ngươi hảo, có chuyện gì sao? Ngươi có phải hay không lại đem ta kéo đen? Hình Tôn không vui hỏi. Đêm qua sau khi trở về, nàng xác thật đem hắn dãy số cấp kéo đen, cảm thấy về sau không có ở chung tất yếu. Kéo kéo càng khỏe mạnh. Thủy Mênh Mang không có phủ định nói. Hình Tôn cười nhạo một tiếng. Sắc mặt xanh mét, lạnh giọng mệnh lệnh khẩu khi nói, giữa chưa thấy phía dưới đi, ngươi tốt nhất không cần nói cho Thẩm Mặc Thần, ta có quan trọng đồ vật cho ngươi. Không có cái kia tất yếu đi, ngươi lời nói, ta đều sẽ nói cho Thẩm Mặc Thần, ngươi cấp quan trọng đồ vật ta cũng sẽ cấp Thẩm Mặc Thần. Nói nữa, ta không cảm thấy ngươi có cái gì quan trọng đồ vật là ta muốn, cho nên, liền không có gặp mặt tất yếu. Thủy Mênh Mang trực tiếp cự tuyệt nói. Hình Tôn cắn răng. Trong mắt phụt ra ra sắc nhọn, ngươi thật sự phải đối ta tuyệt tình như vậy. Cả đời không qua lại với nhau sao? Ngươi cảm thấy có lui tới ý nghĩa sao? Nếu ta đáp ứng ngươi lui tới, chính là đem ngươi làm như lốp xe dự phòng, ngươi đường đường thần tượng siêu sao, làm một cái lốp xe dự phòng, cũng quá khó coi. Hơn nữa, ta cho ngươi hy vọng, ngươi cũng không thể bước ra đi ra ngoài. Ta cảm thấy đi, vẫn là cả đời không qua lại với nhau, ngươi đối ta đâu, sớm một chút hết hy vọng, mới có thể phát hiện càng nhiều thích hợp ngươi cô nương. Ta ái Thẩm Mặc Thần, về điểm này, ta tưởng cả đời đều sẽ không thay đổi đến. Không phải ta tuyệt tình, mà là, ta buông ra ngươi, vì chúng ta đã từng như vậy một chút hữu nghị, không đuổi tận giết tuyệt. Thủy Minh mang mỉm cười nói. Hình Tôn không giận, ngược lại cười, ta đâu, sắc thật không thích làm lốp xe dự phòng, ta muốn được đến đồ vật, chưa từng có không chiếm được, ngươi trước xem hạ đồ vật, lại quyết định muốn hay không cùng ta thấy mặt đi. Hình Tôn nói xong, không cho Thủy Minh mang nói chuyện đường sống, liền đem điện thoại treo. 1048 chương 1048 ngươi đi chinh phục thiên hạ, ta bảo hộ ngươi ba. Thủy Minh mang trong lòng cả kinh, khó hiểu nhìn về phía màn hình di động, có loại dự cảm bất hảo. Hình Tôn nói như vậy chắc chắn, đến tột cùng là thứ gì, làm nàng sẽ muốn cùng hắn gặp mặt. Nàng đem điện thoại ném đến trên giường, tiên tiến toilet, đánh răng rửa mặt. Bên hai nghe được liên tiếp tin nhắn thanh âm. Thủy Minh mang nhíu mày, tùy ý lau mặt liền ra tới, cầm lấy di động. Hình Tôn phát chính là một loạt ảnh chụp. Đệ nhất chương là Thẩm Mặc Thần cùng một nam một nữ ăn cơm ảnh chụp. Nam nàng không quen biết, nữ nàng nhận thức, là Mông Ngọt, phía trước cùng nhau tham gia Ngày Mai Ngôi Sao. Đệ nhị chương là Thẩm Mặc Thần cho nam một phen chìa khóa, thật dày một sấp tiền. Đệ tam chương là bất động sản chuyển nhượng hiệp nghị. Thủy Minh mang trong lòng lộ bột một chút, này không phải hối lộ chứng cứ sao. Nàng lập tức cấp Hình Tôn gọi điện thoại qua đi. Hình Tôn nhìn đến Thủy Minh mang gọi điện thoại lại đây, gợi lên tàn định tươi cười, ánh mắt hung ác nham hiểm khóa di động màn hình, không tiếp. Di động tiếng chuông ngừng, Thủy Minh mang lại sốt ruột đánh qua đi. Nàng biết Hình Tôn là cố ý trả thù nàng. Ở nàng đánh 5 thông điện thoại sau, Hình Tôn rốt cuộc tiếp nghe xong. Thủy Minh mang không có khống chế được tính tình, cả giận nói, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi có thể sử dụng một chương ảnh chụp thiết kế Lâm Mỹ Quyên, phán đoán ra ta ba ba là ai, ngươi biết ta có ý tứ gì? Giả ngu đâu? Hình Tôn âm dương quái khí nói. Ngươi làm sao mà biết được? Thủy Minh mang kinh ngạc nói. Nàng cảm thấy gen thật là cường đại, Thẩm Mặc Thần biết trước, có thể người khác biểu tình, ngôn ngữ, là có thể phán đoán ra sự thật chân tướng. Hình Tôn năng lực cũng không kém, đồng dạng là làm địch nhân cảm thấy sợ hãi nam nhân. Ngươi không cần phải xen vào ta làm sao mà biết được, ngươi biết nam nhân kia là ai sao? Hình Tôn đắc ý hỏi. Ai? Thủy Minh mang nhíu mày hỏi. Quảng Điện phụ trách xét duyệt Hoàn Thần sở hữu xuất phẩm lãnh đạo, năm nay Hoàn Thần liên tục thả ra 5 bộ phim truyền hình, ngươi biết là vì cái gì đi? Hoàn Thần nổi bật quá thịnh, có một đám muốn phá đổ Hoàn Thần người. Ta nơi này tư liệu nhưng không ngừng này đó. Thẩm Mặc Thần trước sau tặng Vương Bộ trưởng 2 bộ biệt thự. Một bộ còn ở nước ngoài, mặt khác đưa tạm, dùng tiền thay thế quấn, châu báu, trang sức, cao tới 1.000 vạn. Còn có, Mông Ngọt ngươi biết đến đi, một cái dáng vẻ cách cỡm, kỹ thuật diễn phù hoa, diện mạo giống nhau nữ nhân, lại ở Ngày Mai Ngôi Sao chung đạt được đệ thập danh. Tục ngữ nói, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Ngày Mai Ngôi Sao này đường mình tinh tuyển tú tiết mục sắc thật tích lũy rất nhiều fans cùng nhân khí. Một khi những cái đó fans đã biết này đó tấm màn đen, liền sẽ vì chính mình thần tượng bất bình. Ngày Mai Ngôi Sao tồn tại tấm màn đen, cũng sẽ bị tương quan bộ phận xét xử, bồi tiền là việc nhỏ, Thẩm Mặc Thần có rất nhiều tiền, nhưng là, danh dự bị hao tổn đâu, ngồi tù đâu. Ta nơi này chứng cứ đủ để cho Thẩm Mặc Thần ngồi trên mấy năm lao, liền tính là hắn đại ca cũng không giúp được hắn, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, ai giúp hắn, ai liền sẽ bị kéo xuống nước. Hình Tôn đắc ý nói, mục đích của ngươi là cái gì? Thủy Minh mang phát hỏa, tức giận hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, này đó chứng cứ ta đã sớm nắm ở trên tay, vốn gì đâu, ta tưởng chờ Thẩm Mặc Thần đem Lâm Mị Quyên ném vào ngục giam, ngược chết Lâm Mị Quyên sau, đem hắn cũng lộng tiến trong nhà lao. Nhưng là Thẩm Mặc Thần quá thông minh, hắn tất nhiên đã biết quá khứ chấn tướng, còn làm Lâm Mị Quyên xuất ngoại, bảo đảm nàng áo cơ mua ưu. Với ta mà nói, đem hắn lộng tiến trong nhà lao cũng sẽ không cảm thấy nhiều sảng. Ta phát hiện mặt khác một gian chuyện thú vị. Ta muốn ngươi, ngươi mới là ta hiện tại muốn nhất. Ngươi nếu tới ta bên người, ta bảo đảm, phóng Thẩm Mặc Thần một con đường sống. Hình Tôn uy hiếp nói. 1049 chương 1049 ngươi đi chinh phục thiên hạ, ta bảo hộ ngươi bốn. Thủy Minh mang không bình tĩnh, ngươi quả thực là đầu óc có bệnh, ta căn bản liền không thích ngươi, ngươi làm ta lưu tại cạnh ngươi có ích lợi gì. Lòng ta có nam nhân khác, ngươi cũng sẽ không cảm thấy nhiều sảng khoái, ta bảo đảm. A Hình Tôn ôn nhuận mà cười, ai nói chuẩn đâu, có lẽ ngươi sẽ phát hiện ta so Thẩm Mặc Thần càng tốt đâu. Ngươi nằm mơ. Thủy Minh mang không để lối thoát nói. Liền tính ngươi không có yêu ta, làm bạn mới là dài nhất tình thông báo, ta muốn ngươi bồi ta cả đời, thẳng đến ta chết. Hình Tôn hung ác nham hiểm nói. Ngươi là biến thái sao? Thủy Minh mang vành mắt đỏ hồng chất vấn nói. Hình Tôn cắn răng, ánh mắt sắc nhọn, đối ta loại này bị vứt bỏ người tới nói, ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch làm bạn ý nghĩa, muốn về sau nhật tử hảo quá điểm, ngươi tốt nhất yêu ta, nếu không, ta không xác định, muốn hay không làm ngươi sinh hạ Thẩm Mặc Thần hài tử. Thủy Minh mang dừng lại, thân thể không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là sinh khí, run bần bật. Tốt nhất không cần nói cho Thẩm Mặc Thần, bằng không, hắn sẽ là thống khổ nhất người, ngươi cả đời đều là ta phải nữ nhân, ngươi là muốn hắn từ bỏ ngươi, một lần nữa đạt được hạnh phúc, vẫn là muốn cho hắn buồn bực mà chết, chính ngươi tưởng. Còn có, đừng tưởng rằng Thẩm Mặc Thần tiến ngục giam chính là làm mấy năm lao vấn đề. Hắn gây thủ chuốc oán nhiều như vậy, đặc biệt là giết người nhập ma Ngụy Gia Vệ, hiện tại là bởi vì Thẩm Mặc Thần quyền thế, Ngụy Gia Vệ không dám động hắn, chờ hắn quyền thế suy yếu sau, ngươi cảm thấy Thẩm Mặc Thần còn có thể tồn tại từ trong ngục giam ra tới sao? Bị cái nào thù địch lộng chết cũng không biết. Bất quá, liền tính không có mặt khác thù địch, ta bảo đảm Ngụy Gia Vệ sẽ tìm người lộng chết hắn, hắn chặt đứt Ngụy Gia Vệ như vậy đại sinh ý, Ngụy Gia Vệ hận chết hắn. Chỉ có Thẩm Mặc Thần chết, Ngụy Gia Vệ mới có thể một lần nữa khởi động Thẩm Thị sinh ý. Một khi Thẩm Thị lại cùng ma túy treo chọc thượng, Thẩm Lão gia tử, Nga, không, hiện tại cổ phần nhiều nhất giả là Thủy Mộc Viêm, ngươi nhi tử, ngươi nói ngươi nhi tử kế thừa Thẩm Thị là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu đâu. Hình Tôn càng nói càng đắc ý. Thủy Minh mang cảm thấy lưng càng ngày càng lạnh, lòng bàn chân đều bắt đầu biến lãnh. Ngươi vì cái gì biết này đó? Thủy Minh mang hồ nghi hỏi. Chờ ngươi đến ta bên người tới chậm rãi khai quật ta phải thân phận đi, ngươi khẳng định sẽ có kinh hỉ. Hình Tôn dơ dơ lên khỏe miệng, lại buông gương mặt tươi cười, ánh mắt trở nên càng thêm hung ác nham hiểm. Giữa trưa 12 giờ, nhà ta phụ cận phúc lâu pháp nhà ăn thấy, ta chỉ chờ ngươi một giờ, một chút không tới, ta liền đem sở hữu chứng cứ để trình viện kiểm sát, ngươi nghĩ kỹ. Hình Tôn nói xong, treo lên điện thoại. Thủy Minh mang nằm liệt ngồi ở trên giường, nhìn không khí, đã phát thời gian rất lâu đốc. Trong lòng như là bị ai khai vài cái động, máu loang từ bên trong chảy ra, lại toan lại sáp, lại đau, lại áp lực thế cho nên trong mắt đều có chút sáp cay chát ướt át. Thủy Minh mang hít sâu một hơi, nhìn về phía bạch bạch trần nhà, không cho nước mắt chảy ra, ra cửa. Thẩm Mặc Thần không ở nhà. Nàng cấp Thẩm Mặc Thần gọi điện thoại qua đi. Thẩm Mặc Thần, ngươi ở nơi nào a? Thủy Minh mang ôn nhu hỏi nói, thanh âm có chút nghẹn ngào. Nàng ảo não, nắm chặt nắm tay, điều chỉnh. Công ty có chút chuyện khẩn cấp, ta trước lại đây xử lý, khả năng hôm nay muốn trễ chút trở về. Thẩm Mặc Thần rất có kiên nhẫn giải thích nói. Ân, là ngày mai ngôi sao sự tình sao? Thủy Minh mang thử tính đức hỏi. Một bộ phận là, hiện tại ở bắt đầu quay, có diễn viên tưởng diễn nữ nhất hào, nhưng là nàng bản thân khí chất. Kỹ thuật diễn chụp liền sẽ hủy một bộ diễn, có người cho ta tạo áp lực, ta đang ở phối hợp việc này. Thẩm Mặc Thần không có dấu dếm nói. Ngươi nói chính là mông ngọt ta. Thủy Minh mang đoán được. Ân. Vương Bộ trưởng bên kia không thể đắc tội, ta đang suy nghĩ biện pháp. Thẩm Mặc Thần thanh âm có chút mệt mỏi, bất đắc dĩ. Thủy Minh mang tâm bị ninh chặt, rất đau, nước mắt từ nàng trong mắt lăn xuống xuống dưới, chạy qua khuôn mặt. Nàng lại dị thường bình tĩnh. Mềm nhẹ nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi đi chinh phục thiên hạ, ta tới bảo hộ ngươi. 1050 chương 1050 chờ ta trở lại. Nàng lại dị thường bình tĩnh, mềm nhẹ nói, Thẩm Mặc Thần, ngươi đi chinh phục thiên hạ, ta tới bảo hộ ngươi. Thẩm Mặc Thần chau mày, cảm giác được Thủy Minh mang khác thường, trầm hạ đôi mắt, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy, Minh mang. Nàng có thể cảm giác được hắn thanh âm liền ở bên thai quanh quẩn. Là nàng nghe qua tốt nhất nghe thanh âm, ở lơ đãng chi gian, liền tới lui vào nàng trái tim. Thủy Minh mang thật vất vả duy trì bình tĩnh tâm tình, chỉ là nghe được hắn quan tâm, liền nháy mắt sụp đổ, nắm chặt nắm tay, nhìn phía trước, thanh âm nghẹn ngào ở trong cổ họng, nói không ra lời. Minh mang, rốt cuộc làm sao vậy? Thẩm Mặc Thần lo lắng, cầm lấy chìa khóa xe, từ ghế trên lên, đi nhanh hướng tới văn phòng cửa đi đến. Thẩm Tổng, Thường Kevin lo lắng hô, hôm nay không phải khai hội nghị khẩn cấp sao? Thẩm Mặc Thần phất phất tay, làm cho bọn họ đều ở văn phòng chờ, ngươi trước giúp ta khai. Thủy Minh mang như bây giờ, hắn nào có tâm tư mở họp. Chuyện của nàng với hắn mà nói, là chuyện quan trọng nhất, nàng là hắn đệ nhất, mặt khác sự tình cùng nàng so sánh với, lại đại đều cảm thấy không quan trọng gì. Thủy Minh mang nghe được Thẩm Mặc Thần đối Thường Kevin lời nói, nước mắt lại chảy ra. Nếu nàng rời đi hắn, hắn nhiều đáng thương a. Cứu cứu như vậy, mụ mụ như vậy, mụ mụ như vậy, hắn lưng đeo một đống sự tình. Phía trước, Lâm Nam Vũ bức nàng rời đi Thẩm Mặc Thần, nàng cái gì đều không có đối Thẩm Mặc Thần nói, độc lập gánh vác. Nàng biết, kỳ thật lúc ấy hắn bị nàng thương thực trọng. Hình Tôn nói, nếu nàng nói cho Thẩm Mặc Thần sẽ thống khổ, sẽ ấy nấy, lại không làm nên chuyện gì. Nhưng là nếu nàng vô thanh vô tức đi Hình Tôn bên người, tương đương phản bội Thẩm Mặc Thần. Mà hiện tại chỉ có nàng kiềm giữ thứ hướng Thẩm Mặc Thần ngực chung lợi kiếm. Nàng không nghĩ làm như vậy. Ít nhất, nàng không cần trở thành thương tổn hắn người kia. Thẩm Mặc Thần, ngươi có phải hay không hối lộ Vương Bộ trưởng? Hai bộ biệt thự, còn có hơn 1.000 vạn trang sức, tạp chờ. Thủy Minh mang nghẹn ngào nói. Thẩm Mặc Thần đôi mắt một đốn, thực kinh ngạc hỏi, này đó ngươi làm sao mà biết được? Ngươi nói cho ta, nếu có người có ngươi hối lộ chứng cứ, ngươi sẽ ngồi tù sao? Đương ngươi hai bàn tay trắng thời điểm, Ngụy Quốc Cường sẽ đối phó ngươi sao? Ngươi nếu là ngồi tù, có phải hay không không hề khả năng từ ngục giam ra tới? Thủy Minh mang một chút hỏi rất nhiều vấn đề. Thẩm Mặc Thần trong mắt long lánh lợi quang, trên mặt bao phủ thượng khói mù, khẩu khí sắc bén vài phần, ai uy hiếp ngươi? Thủy Minh mang dừng một chút, hít hít cái mũi. Thẩm Mặc Thần meo lại đôi mắt, duệ mắt long lánh ưa tối, sắc bén nhìn phía trước, suy đoán nói, Hình Tôn, hắn muốn ngươi làm cái gì? Thẩm Mặc Thần một chút liền đoán trúng người. Nàng biết Thẩm Mặc Thần thực thông minh, nàng không cần che giấu cái gì, hắn đều có thể biết. Thủy Minh mang cũng không có chuẩn bị giấu giếm hắn, hồng vánh mắt, vô lực mà ngồi trở lại trên giường, mềm nhẹ hỏi, Thẩm Mặc Thần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Thẩm Mặc Thần sốt ruột hỏi, mở cửa xe, lên xe, phát động xe. Hiện tại ở nhà, bất quá, Hình Tôn muốn ta ở 12 điểm đến 1 điểm chi gian đi Phúc Lâu Pháp nhà ăn. Bằng không, hắn sẽ đem trên tay chứng cứ giao cho viện kiểm sát. Thủy Minh mang ánh mắt ảm đạm nói. Cái gì đều không cần làm, chờ ta trở lại nói. Thẩm Mặc Thần sắc nhọn nhìn phía trước, giẫm hạ chân ga, nhanh hơn tốc độ xe. Xe cuốn lên đầy đất bụi bặm, ở sáng sớm lưu quang trung chạy như bay.